Chương 160, Hắc Đế người mang tin tức, 1, chương 160, Hắc Đế người mang tin tức, 1, các ngươi đôi cậu nam nữ này, các ngươi sẽ đã chết rất thảm, ta muốn đem các ngươi luyện thành dị nô, vĩnh trấn luyện ngục bên trong trong đại điện. Nam Xuyên bị trói tại trên đồng trụ, không ngừng giống giận. Hắn mắt đều đỏ, phẫn nộ tới cực điểm, mang theo thao thiên hận ý, trên mặt còn có trùng khuất đủ cảm giác. Hắn thế mà trực tiếp bị Lý Lan cho nhẹ nhõm trấn áp. Hiện tại hắn mới tỉnh ngộ, Lý Lan đối với thực lực một mực có chỗ giữ lại, hắn trước đây bị bắt, cũng là cố ý hành động. Hắn thế mà trùng kế, đem Lý Lan mang theo trở về, nếu như không phải hắn, có lẽ ra người cũng sẽ không bị đốt. Giờ phút này, hắn coi là thật hối hận tới cực điểm. Nam Vương, Tề Vương đến. Bên ngoài một thanh âm truyền đến. Hai vị trung niên nhân cùng nhau đi vào, Lý Lan nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc. Cái này hai vương nhìn qua, đã là bình thường huyết nục chi khu, hoàn toàn nhìn không ra là dị linh. Thật can đảm, chui vào ta dị thành bên trong, đánh bại Nam Xuyên, còn dám lần nữa chờ đợi nhìn thấy Lý Lan, Nam Vương lạnh giọng mở miệng. Lý Lan bên người, Lâm Nhược Băng có chút khẩn trương, cẩn thận nói hai vị này chính là Tề Vương cùng Nam Vương, bọn hắn rất mạnh. Lý Lan lạnh nhạt không gì sánh được, hướng phía Lâm Nhược Băng nói ngươi đi ra ngoài trước, bên ngoài chờ ta. Lâm Nhược Băng nghi hoặc không gì sánh được, nàng lúc đầu khuyên Lý Lan mau trốn đi, có thể Lý Lan lại kiên trì muốn chờ cái này hai vương đến đây, còn chắc chắn nói hai vương sẽ đợi hắn làm khách quý. Việc đã đến nước này, Lâm Nhược Băng chỉ có thể dựa theo hắn nói tới, đi ra ngoài đại điện. Nam Xuyên thế tử, đắc tội, làm phiền ngươi lại chờ đợi ở bên ngoài. Hắn một lần thủ, đem Nam Xuyên cũng để xuống. Nam Xuyên lập tức lửa giận thao thiên, liền muốn đối với Lý Lan độc thủ, nhưng Nam Vương cũng đã trầm giọng nói, đủ, còn lại không đủ mất mặt sao? Xuống dưới. Mặc dù Nam Xuyên không thành hắn thân tử, nhưng dù sao từ trên danh nghĩa tới nói là người thừa kế của hắn, bây giờ thế mà tại trụ sở của mình bị một cái nhân tộc cầm xuống, đã là vô cùng nhục nhã. Nam Xuyên sắc mặt khó coi không gì sánh được, lại chỉ có thể thu tay lại, phụ vương, hắn đem thê tử của ta tuyển diện. Nói đến đây nói thời điểm, hắn cũng là sắc mặt bi thương, sau đó quay người đi ra đại điện. Trong đại điện, đã chỉ còn lại có Lý Lan, Tề Vương, Nam Vương ba người. Vì hết tâm tư muốn thấy chúng ta, hiện tại ngươi gặp được. Tề Vương nhàn nhạt mở miệng, cười nói, một khắc đồng hồ, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Hiển nhiên, nhị vương đều nhìn ra Lý Lan mục tiêu là bọn hắn. Bất quá, bọn hắn căn bản không quan tâm, hoàn toàn là ôm ở trên cao nhìn xuống, như giống như xem diễn tâm thái. Dù sao, Lý Lan cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch quá xa, Lý Lan đối mặt Nam Xuyên có thể bất ngờ lên nổi lên, nhưng đối mặt nhị vương, bất luận cái gì mánh khỏe đều là phí công. Lý Lan thản nhiên nói, hai vị gặp ta, vì sao không quỷ? Nghe vậy, Nam Vương cùng Tề Vương đều là sửng sốt một chút, sau đó Nam Vương trên khuôn mặt, trong nháy mắt lộ ra một loại kinh ngạc, buồn cười, sau đó là sắc ý. Bọn hắn tới đây, là muốn nhìn Lý Lan con kiến cỏ này biểu diễn, nhưng không có nghĩa là, Lý Lan có thể như vậy khiêu khích bọn hắn. Người coi chu. Nam Vương sát ý đã động, liền muốn xuất thủ, nhưng cũng chính là giờ phút này, bên trong trong ngực chậm rãi từ trong ngực lấy ra một vật, khí tức nhẹ nhàng phóng xuất ra. Nam Vương sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, nói cái gì? Bên cạnh Tề Vương cũng là kinh ngạc, gắt gao nhìn lại, bất khả tư nghị nói vị kia lông, cái này sao có thể? Hai đại dị vương giờ phút này đều là giật mình. Vị kia để cho ta chấp trưởng vật này đến đây, thấy vậy ở giữa người chủ trì, làm sao? Hai vị ngay cả Hắc Đế đều không để vào mắt sao? Lý Lan bình tĩnh mở miệng, nhưng là trong lời nói đã ẩn chứa ý uy hiếp. Hắn quá bình tĩnh. Mà Hắc Đế hai chữ vừa ra, Tề Vương cùng Nam Vương rốt cục liếc nhau một cái, mặc dù vô pháp lý giải, căn này lông tại sao lại xuất hiện tại Lý Lan trong tay, nhưng loại khí tức này tuyệt đối sẽ không là giả. Tề bái gặp Hắc Đế, Nam bái kiến Hắc Đế. Hai người lại là trực tiếp không lưng, hướng phía Lý Lan trong tay màu đen lông cho trùng điệp thi lễ, không dám bất kính. Thấy cảnh này, Lý Lan cũng là rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù trước khi đến, hắn đã tìm Miêu Mễ nghe qua rất nhiều tương quan sự tình, nhưng vẫn có từ lâu chút lo lắng, dù sao con chó kia tung hoành xương mù xám kỷ nguyên đã qua quá lâu, nó biến mất nhiều như vậy năm tháng, nó uy tại trong xương mù xám, đến tột cùng phải chăng vẫn còn. Hắn cũng không biết. Hắn độc thân giấu trong lòng một cây lông chó nhập xương mù xám, không khác một trận đánh cược. May mắn là, thành công. Cái kia dám lấy chân long làm thức ăn chó, mặc dù đã biến mất rất nhiều tuyến nguyệt, nhưng dù là chỉ là một cây lông chó, cũng là ngay cả dị vương đều cần khom lưng hành lễ. Hắc Đế chó. Tín vật, vì sao tại trên tay của ngươi? Nam Vương nhíu mày mở miệng. Lý Lan nói mấy năm trước, ta bị Minh Tôn ma hồn trấn nhiếp, đương đại may mắn gặp qua Hắc Đế một mặt. Đương đại, nó đem Minh Tôn ma hồn làm thức ăn, cũng đã cứu ta, đồng thời chuyển ta một chút pháp. Hắn hơi hận, nhưng Nam Vương cùng Tề Vương nhưng đều là quá sợ hãi, con chó kia thế mà thật còn sống. Như vậy, liền nói đến thông Tề Vương nói nhỏ một tiếng. Lúc trước đối mặt Minh Tôn ma hồn thời điểm, Lý Lan coi như thiên tài đi nữa, cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, làm sao có thể để Minh Tôn ma hồn loại tầng thứ này đổ vật tiêu tán? Căn bản không hợp lý. Vị kia hiện tại nơi nào? Nam Vương hoài nghi đặt câu hỏi. Tiên giới. Lý Lan thản nhiên nói, nó trong bóng tối tìm kiếm một người. Hắc Đế nói, người kia nếu là xuất hiện, đê đập đều muốn vì đó run rẩy, hát hải đều muốn vì đó là úp, nguyên đầu đem lại tịch 30 triệu năm. Nam Vương cùng Tề Vương càng là chấn động, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chẳng lẽ là người kia còn sống? Tề Vương cùng Nam Vương liếc nhau một cái, trong mắt đều mang vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một cái truyền thuyết. Một người một chó một mèo, bước qua hát hải, trôn qua đê đập, ngăn ở nguyên đầu. Chỉ là về sau, người kia biến mất, mèo cũng không thấy, duy chỉ có chỉ còn lại có một con chó, cũng đã hóa thành quỷ dị sinh linh, mặc dù vô địch, lại ngơ ngơ ngác ngác, điên điên cùng cùng. Tại ngoài sáng, thế nhân tôn xưng làm hắc đế, nhưng bí mật đều xưng là chó dại đại đế. Để chó dại đại đế núp trong bóng tối tìm kiếm nhân vật, trừ cái kia một người còn ai vào đây? Chương 160, hắc đế người mang tin tức 2, chương 160, hắc đế người mang tin tức 2, đồng thời, trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy một loại không hiểu nặng nề, nếu như người kia thật còn sống, bọn hắn hết thảy kế hoạch chỉ sợ đều sẽ tận thành hư ảo. Sương mù sáng mạnh hơn thì như thế nào? Người kia chỉ cần vung vung lên ống tay áo, bọn hắn có thể hay không sống sót đều là hai chuyện. Mà lại, Lý Lan thế mà có thể nói cho đúng ra hắc hải, đê đập các loại bí văn, cũng đủ để chứng minh, hắn lời nói đó không hề giả dối. Những vật này, liền xem như trong tiên giới thế lực lớn siêu cấp các loại cũng không thể nào biết được. Vị kia để các hạ đến đây, thế nhưng là có chuyện gì, cần chúng ta làm? Tề Vương trong giọng nói đã khách khí. Lý Lan nói hắc đế nói, hắn ngay tại tìm người kia trạng thái bây giờ rất kỳ quái, tựa hồ đã quên đi hết thảy, lại tựa hồ là chủ sinh. Hắn vô pháp xác định, nhưng các ngươi sương mù xám tiến vào tiên giới, tất nhiên sẽ sinh ra quấy nhiễu. Nó lao nhân ra đi không được, cho nên để cho ta tới đi một chuyến, đối với các ngươi, chỉ có một câu. Trong vòng trăm năm, không cho phép vào nhập tiên giới. Trong vòng trăm năm, không cho phép vào nhập tiên giới. Tề Vương cùng Nam Vương đều là cảm nhận được trong lời nói này lực lượng. Đây cũng không phải là thương nghị, mà là vị kia hắc đế pháp chỉ, mệnh lệnh. Bọn hắn tự nhiên có chỗ không muốn, dù sao đại kế phổ biến đến nay, tự nhiên càng nhanh càng tốt, nhưng nghĩ tới vị kia hắc đế, thậm chí còn có thể người kia. Căn này tín vật liền để cho các ngươi, nếu có những người khác mưu toan làm loạn, có thể ra bày ra tín vật. Lý Lan nhàn nhạt đem lông chó hướng phía Nam Vương chuyển tới. Nam Vương đội vàng tiến lên, hai tay kết quả, khi màu đen lông chó vào tay sát na, Nam Vương trong nháy mắt hãi nhiên, giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp uy áp, thân thể của hắn lại giống như là không chịu nổi, từng tầng xương mù xám không ngừng hiện hiện, run rẩy nửa ngày mới chậm rãi đứng thẳng. Là vị kia, sẽ không sai. Nam Vương mồ hôi lạnh đều xuống, đồng thời, hắn nhìn về phía Lý Lan, trong thần sắc đã nhiều một vòng phức tạp. Đúng là cung kính nói, xin mời tiểu hữu chuyển cáo hắc đế, ta nhất định dựa theo hắn nói tới, trong vòng trăm năm, tuyệt không đặt chân tiên giới một bước, xin nó lao nhân ra yên tâm. Hắn là thật sợ. Vừa rồi căn này lông chó vào tay sát na, loại kia khí cơ cùng uy áp, rõ ràng là một loại trần trụi cảnh cáo cùng gian dạy a, hắn không chút nghi ngờ, vị kia chỉ cần nhổ một cọng lông, là có thể đem hắn tiêu diệt. Mà ẩn chứa khủng bố như thế uy lực lông chó, Lý Lan thế mà nhẹ nhõm đặt ở trên thân, vừa rồi lấy ra, cũng là nhẹ nhàng. Đủ để chứng minh, hắn đúng là đạt được hắc đế tín nhiệm, là hắc đế người mang tin tức. Cho nên hắn đối với Lý Lan thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Liền ngay cả Tề Vương, mặc dù không có tự tay tiếp lông chó, nhưng cũng cảm nhận được loại kiếp như lâm như vực sâu vì sợ mà tâm rung động sợ cảm giác. Hắn lập tức nói, Nam Minh, đương kim kế sách, người ta nhất định phải lập tức truyền lệnh, sương mù xám rút khỏi tiên giới, tất cả dị linh không được bước vào tiên giới một bước. Nam Vương liên tục gật đầu, đồng thời nói, tiểu hữu, xin ngài đến Bỉ Nhân Vương cung nghỉ ngơi như thế nào? Không cần Lý Lan gặp đại sự đã thành, nói ta về tiên giới còn có chuyện quan trọng. Đúng rồi, có hai người, ta muốn dẫn đi. Nam Vương nói, hai người nào? Lý Lan nói, Lâm Nhược Bằng, Độc Cô Nhất Bạch. Hai người này cùng ta đều có chút giao tình. Nam Vương sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi, Độc Cô Nhất Bạch xử lý, bất quá là một cái tiên giới tiên thánh mà thôi, đối bọn hắn tới nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là nhìn Độc Cô Nhất Bạch kiếm đạo cực kỳ cường hãn, cho nên mới tạm thời bắt trở lại nghiên cứu mà thôi. Nhưng Lâm Nhược Bằng, người này là Lâm Nhược Tuyết muội muội. Hắn bắt Lâm Nhược Bằng, một mực là âm thầm tiến hành, lần này nếu như tiết lộ phong thanh, Lâm Nhược Tuyết ngược lại là thứ yếu, trong cơ thể nàng Vũ Vương sợ rằng sẽ sinh giận. Có thể hắc đế người mang tin tức lên tiếng lại sao dám không đáp ứng? Tốt. Nam Vương trung quy là hạ quyết tâm, Vũ Vương bên kia đến lúc đó lại giải thích, cùng lắm thì đẩy lên Nam Xuyên trên thân liền tốt, hắc đế bên này quả nhiên là không đắc tội nổi. Còn có Lý Lan thản nhiên nói, hắc đế hành tung, cùng nó đang tìm kiếm người kia sự tình, tuyệt đối không thể để cho quá nhiều người biết được, nếu không ảnh hưởng tới kế hoạch của nó. Tề Vương cùng Nam Vương run lên, hai người đều là nói, tiểu hữu yên tâm, chuyện này chỉ có ta hai người biết được. Nếu như có mặt khác vương không đồng ý thời điểm, chúng ta lại lấy hắc đế tín vật hướng chi giải thích. Lý Lan lúc này mới nhẹ gật đầu. Lúc này Tề Vương cùng Nam Vương cùng đi Lý Lan đi ra đại điện. Vừa mở ra cửa đại điện, chỉ gặp Nam Xuyên đã triệu tập mười mấy cái cường đại dị linh, mà Lâm Nhược Bằng thế mà đã bị bắt, gác ở trên đống lửa. Phụ vương, ta muốn giết nàng này, vì vợ ta còn báo thù. Nam Xuyên đã bị báo thù dục vọng bao phủ, hắn nhìn chằm chằm từ trong đại điện đi ra Lý Lan, càng là hận ý thao thiên. Ta muốn để hắn nhìn tận mắt người mình yêu bị thiêu chết. Lý Lan thấy thế chỉ là lạnh nhạt, mà Nam Vương giờ phút này lại là giận tím mặt, đột nhiên một tay lấy hắn bổ tới. Ngươi cũng dám đối với Lâm cô nương bất kính, thằng ngại danh! Hắn xâm nhiên quét về phía tứ phương, nói Nam Xuyên làm điều ngang ngược, một mình bắt Lâm cô nương, còn dám đối bản vương quý khách Lý Lan bất kính, đáng chém. Nghe vậy, toàn trường tất cả dị linh đều là quá sợ hãi. Này sao lại thế này? Nam Xuyên bắt Lâm Nhược Băng đã rất lâu rồi, Nam Vương hẳn là cảm kích đó à, vì sao hiện tại giận tím mặt? Mà lại, hắn lại còn nói Lý Lan là hắn quý khách. Này sao lại thế này? Nam Xuyên giờ phút này càng làm ngộng, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Lan, từ Lý Lan trên mặt lạnh nhạt bên trong, hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì? Nhất định là Lý Lan. Lý Lan cải biến hai vị vương giả thái độ, thậm chí để hai vị vương giả đều không thể không đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Có thể cái này dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn theo bản năng gầm thét, nhưng thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, Nam Vương đại thủ cũng đã là một chảo, A Nam Xuyên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành một đống xương mù xám. Tất cả mọi người là rung động, Nam Vương, liền ngay cả hắn thế tử đều giết, coi là thật quá quyết đoán. Mà bị gác ở trên đống lửa Lâm Nhược Băng, giờ phút này đều là không khỏi kinh ngạc, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Lan, mắt to nháy a nháy, tỷ phu của mình, đến tột cùng lại làm cái gì? Chương 161, Thiên Nguyên Luyện Pháp, 1, chương 161, Thiên Nguyên Luyện Pháp, 1, Nam Xuyên đã chết. Nam Mỗ quản giáo không đem, không nghĩ tới nghịch tử này làm sằng làm bậy, lại dám đối với ngươi bất kính, để cho ngươi bị sợ hãi. Nam Vương khách khí hướng phía Lâm Nhược Băng mở miệng. Lâm Nhược Băng thì là mười phần ngoài ý muốn, thân phận của nàng, Nam Xuyên không phải không biết, có thể Nam Xuyên căn bản không quan tâm tỉ tỉ của nàng. Thậm chí, Nam Xuyên hành vi phía sau, có hay không Nam Vương thụ ý cũng là chuyện khác. Nhưng bây giờ lại thái độ đại biến, đối với nàng khách khí như thế tôn trọng, chỉ có thể là bởi vì Lý Lan. Có thể, Lý Lan bất quá là một cái tiên giới tu sĩ a, trước đây còn bị toàn bộ xương mù xám truy nã, hiện tại làm sao trở thành hai đại vương giả thượng khách. Trong nội tâm nàng có chút phức tạp, nhưng lập tức cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao, tại nàng hiện tại xem ra, tỷ phu quả thực là không gì làm không được. Hai vị, xin mời đi theo ta thiết tiến khoản đãi hai vị. Nam Vương tiếp tục mở miệng. Nhưng Lý Lan lại là nói, không cần, Nam Vương, Độc Cô Nhất Bạch ở đâu? Ta mang theo bọn hắn chuẩn bị trở về tiên giới, dù sao vị kia còn đang chờ ta. Càng là ở lâu, càng dễ dàng bại lộ, đêm dài lắm mộng. Nhưng Nam Vương lại là có chút do dự, nói Độc Cô Nhất Bạch. Khả năng phải đợi Tiểu Hữu chờ một hồi. Không dối gạt Tiểu Hữu, người này kiếm đạo hết sức đặc thủ, bị Thái Hồng Thiên Tôn coi trọng, khả năng còn cần các loại mấy ngày, đợi người này kiếm đạo nghiên cứu triệt để mới có thể thả hắn. Bất quá Tiểu Hữu yên tâm, ta lập tức cho Thái Hồng Thiên Tôn người nói một tiếng, lưu lại người này tính mệnh. Thái Hồng Thiên Tôn. Lý Lan trong lòng hơi động, như vậy xem ra, Nam Vương cùng Tề Vương, quả nhiên rất cũng không phải là cái này trong xương mù xám tối cao tầng thứ. Tiên giới chi pháp, có cái gì tốt nghiên cứu? Lý Lan nhàn nhạt đặt câu hỏi. Cũng không phải, Tiểu Hữu có chỗ không biết Tề Vương nói Thái Hồng Thiên Tôn chuẩn bị dung luyện thế gian và pháp, hắn góp nhặt trong xương mù xám vô số chủng tộc cường giả xương cốt, như Mập Di, Tất Ngạn, Phượng Hoàng các tộc, chuẩn bị đi ra một đầu vạn cổ đệ nhất đường, phàm là hết thảy đặc thù chi đạo, bất phàm chi pháp, hắn đều sẽ thu thập. Bây giờ chưa đại thành, Thái Hồng Tiên Tôn chi thực lực liền đã không tại tiên đế phía dưới, nếu là thành công, hắn tất nhiên trở thành xương mù xám đệ nhất đế, cũng là vạn pháp đều thông vô địch chi đế. Nghe vậy, Lý Lan lại là trong nháy mắt lấy làm kinh hãi, cái này Thái Hồng Tiên Tôn coi là thật quá mức kinh người. Nhất làm cho hắn chú ý, hay là Tề Vương nâng lên hai chữ, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất tộc xương, cũng ở tại hàng sao? Lý Lan có chút do dự, nhân tiện nói, ta có thể tự mình tiến về nhìn qua. Nghe vậy, Nam Vương lại là đại hỉ, nói như thế tốt lắm. Bọn hắn cũng biết, Thái Hồng Thiên Tôn nhân mã bên kia, đúng vậy về bọn hắn quản hạt, cũng không có dễ nói chuyện như vậy, Lý Lan trực tiếp đi qua, đó là không còn gì tốt hơn. Lúc này, hai người dẫn đường, lại là ra Vương Thành, dọc đường sương lớn, sau đó đã tới một phương thần bí thiên uyên. Ở trên trời uyên bên trong, rất nhiều dị thi ngay tại bận rộn, vận chuyển các loại thi thể lấp nhập trong đó, thiên uyên bên trong bố trí xuống đại trận, những thi thể này tiến vào bên trong sau, lại có lạc ấn từ trong đó bị lấy ra, hóa thành từng tôn huyễn tượng. Có cường đại tiên thánh, tiên pháp bành trướng, cực kỳ kinh diễm. Có cuồng hống nộ thú, thanh âm rung trời, trên người có thần thông pháp tác hiển hóa. Thậm chí, Lý Lan còn trong lúc mơ hồ thấy được một đầu màu xanh huyền điểu tại ngao du, cánh chấn động ở giữa, các loại đạo vận như là thác nước rơi xuống, đầu kia huyền điểu cùng Phượng Hoàng nhất tộc, không hiểu rất tiếp cận. Chết tại trong xương mù xám, khi còn sống không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính. Tề Vương thở dài một cái, bọn hắn xương mặc dù đều đã mục nát, dị hóa, nhưng trong đó từ đầu đến cuối ẩn giấu cả đời chi pháp lạc ấn, Thái Hồng Thiên Tôn bố trí xuống phương này luyện pháp đại trận, liền có thể đạt được bọn hắn tất cả đạo. Độc Cô Nhất Bạch là ở chỗ này, hắn hướng phía thiên nguyên bên trong cái nào đó không có tác dụng lôi đài một chỉ, Lý Lan ánh mắt tùy theo nhìn lại, chỉ gặp trên lôi đài, ngàn vạn quang mang hiện hiện, mà Độc Cô Nhất Bạch quả nhiên là ở chỗ này, giờ phút này hắn lại là ngay tại cuộc chiến. Sớm đã mất đi tiên thánh, sử thượng lưu danh sinh vật mạnh mẽ các loại, từng cái hiện hiện, đang vây công Độc Cô Nhất Bạch. Kiếm đạo của hắn phóng xuất ra tàn phá quang mang, bị buộc đến đỉnh cao nhất, dốc hết toàn lực, vật ngã lương vong. Uyên công tử nói, người này kiếm đạo thiên phú không tầm thường, nhưng là cảnh giới của hắn còn thấp, không thể đem nó kiếm đạo ma luyện đến cực hạn cảnh giới, cho nên cần rèn luyện. Tề Vương giải thích nói, đây cũng là vì gì Độc Cô Nhất Bạch có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Buộc hắn đem tự thân kiếm đạo diễn hóa cực hạn, cuối cùng lại bị luyện pháp đại trận hấp thu, trở thành Thái Hồng Thiên Tôn chất dinh dưỡng. Kỳ thật, trong này chính là một chỗ cực tốt ma luyện trận, rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tài đều sẽ tới này, tiến vào luyện pháp đại trận bên trong ma luyện tự thân đại đạo đạt đến tại hoàn mỹ. Tề Vương nói tiếp, Nam Vương cùng ta môn hạ rất nhiều thiên tài nhân vật cũng đều ở chỗ này. Nói xong, hắn lạnh nhạt hướng phía Thiên Nguyên bên trong mở miệng, Nam Vương, Tề Vương cùng tiên giới quý khách đến đây có chuyện quan trọng thương lượng. Một thanh âm xa xa ra ngoài, Thiên Nguyên bên trong sương mù xám chập trùng, đúng là trực tiếp ngưng tụ thành một cây cầu, trực tiếp đến mấy người trước mặt. Nam Vương dẫn đầu đạp vào, Lý Lan bọn người sau đó, sương mù xám cầu nối tự nhiên vận chuyển, trong chốc lát, không gian biến ảo, bọn hắn đã tiến nhập Thiên Nguyên nội bộ, xuất hiện tại một tòa cung điện khổng lồ trước mặt. Cung điện đồng dạng là dùng bạch cốt rèn đúc mà thành, chính là toàn bộ Thiên Nguyên trung tâm, từng đạo trật tự dây xích đều là từ nơi đây phát tán ra, tạo thành toàn bộ luyện pháp đại trận hình dáng cùng dáng cung. Trong đại điện, hai bên trái phải ngồi đầy từng cái thanh niên dị linh, bọn hắn đều là trong xương mù xám thiên phú cực mạnh thiên tài, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền. bọn hắn lấy tinh thần xuyên vào luyện pháp đại trận bên trong, cảm thụ vạn tộc chi đạo, ở trong đó trưởng thành. Mà tại trên cùng, chính là một người nam tử trung niên, trên đầu của hắn mang theo một đỉnh tàn phá đế quan, hiển nhiên là rất nhiều tuế nguyệt trước đó của vật, cả người lộ ra oai hùng ánh phát, oai hùng bất phàm, cùng nam vương, tề vương mở dạng, đều là huyết nhục chi khu. Vị này chính là Phụng Thái Hồng Thiên Tôn chi mệnh tọa trấn nơi đây ám đạo tử. Tề vương cho Lý Lan giới thiệu một chút, tiến lên một bước, nói ám đạo tử đạo hữu, chúng ta dẫn vị này tiên giới quý khách đến đây gặp ngươi, hắn tên là Lý Lan. Phía trên ám đạo tử lạnh nhạt nhìn về phía mấy người, cười lạnh một tiếng, nói tiên giới quý khách, hai vị tại bây giờ trong tiên giới còn có bạn cũ. Tề vương lông mày khẽ nhíu một cái, nói vị này Lý Lan tiểu hữu, mặc dù là người của tiên giới, nhưng lại cùng chúng ta rất có nguồn gốc. Hắn chính là Hắc Đế người mang tin tức. Bên cạnh nam vương lạnh nhạt vung tay lên, màu đen lông chó đã hướng phía ám đạo tử bay đi. Ám đạo tử tiếp nhận, vào tay nhìn lướt qua, trong mắt không khỏi hiện hiện một chút kinh hãi, lẩm bẩm nói, nó thế mà còn sống. Nói xong, hắn quét Lý Lan một chút, nói, ngươi là Hắc Đế người mang tin tức. Lý Lan thản nhiên nói chính là, Hắc Đế vì sao chọn chúng ngươi? Một cái nhân tộc, một cái tiên giới ti tiện sinh linh, nó từng truyền pháp ngươi. Lý Lan khẽ to mày, nhưng vẫn cũ thản nhiên nói hoàn toàn chính xác nhận qua nó lao nhân ra một chút chỉ điểm. Ám đạo tử gật đầu nói Hắc Đế có gì pháp chỉ. Tê Vương nói, Hắc Đế có lệnh, trong vòng 100 năm, sương mù xám không được bước vào tiên giới một bước. Chương 161, Thiên Nguyên Luyện Pháp 2, chương 161, Thiên Nguyên Luyện Pháp 2, ám đạo tử tính toán trong tay màu đen lông chó, bình tĩnh nói, chỉ là 100 năm, chờ một hồi tự nhiên cũng không sao, lại nói, càn quét tiên giới sự tình, chính là hai vị phụ trách, ta chỉ bất qua chấn thủ luyện pháp đại trận mà thôi, không liên quan gì đến ta. Tề Vương nói tới đây, chủ yếu là muốn vị này Lý Lan tiểu hữu, muốn dẫn một người rời đi, cái kia tiên giới tu sĩ độc cô nhất bạch, cùng Lý Lan tiểu hữu có chút giao tình ám đạo tử cười, vung tay lên, đem Hắc Đế lông chó giao về nam vương trong tay, nói cái này, hẳn không phải là Hắc Đế ra lệnh đi. Ánh mắt của hắn đã rơi vào Lý Lan trên thân, nói Hắc Đế mệnh lệnh, ta tự nhiên tuân theo, nhưng dẫn người rời đi, đây bất quá là chính ngươi tư tình, ta nếu không cho ngươi phần nhân tình này đâu. Không đợi Lý Lan nói chuyện, hắn đã nói tiếp, Hắc Đế chính là trong xương mù xám đệ nhất đế, hôi bộ sinh linh không dám không tuân theo, nhưng dù sao nhiều như vậy năm tháng đi qua, nó chưa từng hiện thân, thậm chí liền ngay cả ngươi người mang tin tức này, đến tột cùng là thật là giả, cũng không biết ta. Lý Lan lông mày khẽ nhíu một cái, hắn đã hiểu, cái này ám đạo tử mặc dù mặt ngoài không dám đối với Hắc Đế không tuân theo, nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn không khỏi đối với Hắc Đế tâm phục khẩu phục, cho nên mới cố ý làm khó dễ Lý Lan. Lý Lan cũng là có thể nghĩ thông suốt, ám đạo tử chính là Thái Hồng Thiên Tôn người, mà tại Nam Vương bọn người trong miêu tả, vị này Thái Hồng Thiên Tôn trước mắt đã có khiêu chiến tiên đế thực lực, tương lai mục tiêu chính là thiên hạ đệ nhất đế. Chủ ngạo nô kiêu, Thái Hồng Thiên Tôn như vậy hùng tâm trang trí, dưới tay hắn thân chuyển người, lại há có thể như Nam Vương, Tề Vương bọn người bình thường đối với Hắc Đế kính như thiên thần. Nói không chừng tại môn hạ hắn người trong mắt, Thái Hồng Thiên Tôn đã sớm không kém gì Hắc Đế. Ngươi muốn như thế nào? Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Mà ám đạo tử đã cười, hắn vung tay lên trong chốc lát, ngồi tại trái phải hai bên trên 100 quỷ dị sinh linh, toàn bộ đều đồng loạt mở mắt. Những người này chính là thời ta Thái Hồng Thiên Tôn siêu tập thiên tài, bọn hắn khi còn sống đều có bất phàm tạo nghệ, thuế biến đằng sau, càng là tung hoành vô địch tại thời gian thiên tiêu chi tài, một người liền có thể chấn áp thế gian một cái kỷ nguyên. Ngươi muốn mang độc cô nhất mà đi, có thể đánh bại trong bọn họ tùy ý một người. Trong mắt của hắn mang theo vẻ chờ mong. Bây giờ trong sương mù xám, cũng chỉ có hai tòa cao không thể chạm ngọn núi mà thôi. Một tòa là năm đó cái thứ nhất tại trong xương mù xám trở thành đế cấp sinh linh cái kia Hắc Cẩu, một tòa khác chính là sư tôn của bọn hắn Thái Hồng Thiên Tôn. Hắc Đế là tiền sử cự phách, thành danh đã lâu, so sánh dưới, bọn hắn sư tôn còn tính là nhân tài mới nổi. Cho nên, khi nhìn thấy Hắc Đế lông chó lần đầu tiên, hắn liền đã dâng lên tương đối chi tâm. Hắn đối với cái này trên 100 vị thiên tài cũng vô cùng tự tin, bởi vì những này dị linh từ khi bị sư tôn hắn chọn chúng đằng sau, vẫn tại luyện pháp đại trận bên trong tu luyện. Luyện pháp đại trận có thể nói hội tụ từ xưa đến nay thế gian người mạnh nhất là ấn, bọn hắn ngày đêm càng ngộ, kịch chiến phía dưới, mỗi một cái tu vi đều mười phần khủng bố. Hắn mặt ngoài đối với Hắc Đế duy trì tôn trọng, nhưng nếu như Thái Hồng Thiên Tôn chọn chúng người chiến thắng Hắc Đế người, hai tòa cao phong ở giữa cao thấp ưu huyết, liền cũng có thể nhìn thấy. Nghe vậy, Tề Vương cao mày nói vị tiểu hữu này tu vi, bất quá tiên nhân cảnh giới mà thôi. Ám đạo tử thản nhiên nói Tề Vương cảm thấy chúng ta sẽ mượn cảnh giới độ cao ức hiếp Lý Lan sao? Đại đế truyền nhân chi chiến, tự nhiên là so đạo cường đại yếu, mà không phải so cảnh giới độ cao thấp. Vô luận hắn tuyển ai, đều sẽ đem cảnh giới ép đến cùng hắn giống nhau cảnh giới, nếu không, hà ngôn luận đạo. Việc này việc quan hệ đại đế ở giữa, muốn thắng, tự nhiên là muốn thắng được đường đường chính chính. Mà lại, hắn chỉ cần lấy tinh thần nhập luyện pháp đại trận ở giữa một trận chiến chính là, như vậy, hắn cũng có thể không bị hao tổn thương. Ha ha, dù sao Hắc Đế truyền nhân thật chiến tử nơi này, cũng có nhìn. Tề Vương cùng Nam Vương đều là lông mày khẽ nhíu một cái, bọn hắn đã sớm biết được cái này ám đạo tử kiệt ngạo bất tuần, vốn cho rằng Hắc Đế đặc sứ tự mình đến, hắn sẽ cho mặt mũi một chút, nào có thể đoán được hắn lại lên chiến tâm. Tề Vương nói, Lý Lan tiểu hữu, Lý Lan lại là dương mắt nói ta đáp ứng. Trên mặt hắn không hề sợ hãi, thản nhiên nói bất quá, như vậy tiền đặt cược không khỏi quá nhỏ. Cực lớn hơn một chút mới có thú, không phải sao? Ám đạo tử lông mày lập tức nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn xem Lý Lan, nói, ngươi muốn thế nào? Chiến một người có ý nghĩa gì? Một mình ta, chiến bọn hắn toàn bộ. Lý Lan mỗi chữ mỗi câu. Trong chốc lát, toàn trường tất cả mọi người là chấn kinh. Cùng lúc đó, Lý Lan hiện tại nơi nào? màu xám đại thành, Nam Vương cung điện trước đó, một nữ tử xuất hiện, nàng toàn thân áo trắng, nhanh nhẹn như kinh hồng, nghiêng nước nghiêng thành huyết nhục thân thể tại trong thành trì lộ ra đặc biệt chú mục. Khởi bẩm Lâm cô nương, Nam Vương cùng Tề Vương mang vị kia quý khách tiến về Thiên Nguyên, nói là vị kia quý khách có một vị bằng hữu bị vây ở Thiên Nguyên bên trong, đi hướng Thiên Nguyên mọi người. Một tôn giả dị linh cung kính hành lễ. Lâm Nhược Tuyết nghe vậy, lãnh đạm mà nói, bắt lấy Lý Lan, vì sao không trước tiên cho ta biết? Hiện tại hắn lại vì sao thành Nam Vương quý khách? Giả dị linh sắc mặt có chút khó coi không biết. Cũng được. Nàng quay người, hướng phía Thiên Nguyên mà đi. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Nàng hướng phía trong thức hải tồn tại mở miệng. Thương lão thanh âm chậm rãi tại trong óc nàng vang lên, Lý Lan luyện thành chân long huyết mạch, Nam Vương không báo, kiêng kỵ thái ta. Về phần Lý Lan người này vì sao thành Nam Vương Tề Vương thượng khách, Nam Vương thậm chí bởi vậy giết Nam Xuyên thế tử, liền không được biết rồi. Cái này Lý Lan trên thân có quá nhiều bí mật, nhân quả, ta thậm chí không dám tùy tiện nhìn rõ vận mệnh của hắn quý tích cùng tương lai đi hướng. Quả như là một mảnh hỗn độn. Thương lão trong thanh âm, thế mà mơ hồ có chút kiêng kỵ chi ý, cái này khiến Lâm Nhược Tuyết không khỏi tâm thần phức tạp. Sư tôn của nàng là bậc nào tồn tại? Trong sương mù xám vũ vương, thậm chí nếu như không phải bỏ quỷ dị nhục thân, cảnh giới của hắn vẫn còn so sánh Nam Vương cùng Tề Vương đều cao hơn một bậc. Có thể sư tôn thế mà vô pháp nhìn thấu Lý Lan, nhưng kỳ thật nàng làm sao từng nhìn thấu qua Lý Lan? Nàng không khỏi hồi tưởng lại năm đó ở biên giới Đại Lê thời điểm, từng có một cõng nước để cho hai người kết thành vợ chồng. Chỉ là về sau nàng trước mặt người trong thiên hạ công nhiên từ hôn Lý Lan, hai người vận mệnh cũng mắc, tựa hồ từ khi đó mới dần dần từng bước đi đến, nhưng từ đầu đến cuối không có chặt đứt. Bây giờ nàng thậm chí cảm giác được Lý Lan cái mạng kia vật tuyến, lực lượng càng ngày càng mạnh, đã muốn ảnh hưởng đến nàng, thậm chí sư phụ nàng kế hoạch. Hắn đi Thiên Uyên sẽ thả người a? Lâm Nhược Tuyết hỏi tiếp một câu. Tất nhiên sẽ không. Thương lão thanh âm tựa hồ mang theo một vòng cười lạnh, thái hồng cỡ nào người kiêu ngạo, tự cho mình thiên hạ đệ nhất, môn hạ hắn vị kia ám đạo tử càng là cùng hắn tính tình như một, nếu như chỉ là Nam Vương cùng Tề Vương đi cầu tình, hắn còn có thể thả người, Lý Lan nếu đi, hắn tuyệt đối sẽ không chân chính khuất phục. Nói không chừng, sẽ muốn cầu cái kia Lý Lan tại luyện pháp đại trận bên trong một trận chiến. Lâm Nhược Tuyết không khỏi lông mày nhíu lại, nói Lý Lan tung mạnh, như thế nào cùng Thái Hồng Tiên Tôn môn hạ những người kia đối kháng. Người đang lo lắng hắn, Thương lão thanh âm bỗng nhiên cười cười. Chương 162, cực điểm chương 162, cực điểm Thiên Nguyên trong đại điện, tất cả mọi người là giật mình. Một người, khiêu chiến nơi đây tất cả thiên tài. Đây là điên rồi sao? Tề Vương đội vàng quyết nhủ, tiểu hữu, nghĩ lại, cần biết, nơi đây trên trăm thiên tài, tất cả đều là Thái Hồng Tiên Tôn tuyển chọn tỉ mỉ, đem bọn hắn đặt ở nơi đây, duy nhất sự tình chính là cả ngày nội đạo. Những thiên tài này tùy tiện một cái đi ra, đều không phải là Nam Xuyên loại mặt hàng kia có khả năng so. Nam Vương thì là trong lòng hơi động, im lặng cũng nói, thờ ơ lạnh nhạt, hắn mặc dù mặt ngoài biểu hiện được cung kính, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có một chút không nhanh. Dù sao, hắn bị bức phải giết chết chính mình thân tử, đối với hắn bực này vương giả nhân vật tới nói, mặt mũi có hại. Hắn không dám đối với Lý Lan thế nào, nhưng bây giờ là Lý Lan chính mình muốn chết. Thì phu, Lâm Nhược Băng cũng là có chút khẩn trương, vô ý thức lôi kéo Lý Lan góc áo. Thật vất vả trùng vùng, nàng không muốn để cho Lý Lan lại gặp bất kỳ nguy hiểm. Mà chung quanh trên trăm tên dị linh, giờ phút này cũng đều là cười ha ha, phản phất tại nhìn một cái gì trò cười giống như. Những này dị linh cũng không một người chân chính lột xác thành huyết đục chi khu, nhưng mặt hạng nhất bộ vị phần lớn đã cùng người tương cận, gần như không khác biệt. Giờ phút này trên mặt của bọn hắn còn tại là mang theo vẻ trào phúng. Một người chọn chúng ta toàn bộ, sâu kiến nói như vậy, đang làm nhiệm vụ nhất sái. Hắc đế liền chọn lấy như thế cái truyền nhân a. Bọn hắn đều là cười, căn bản không có đem Lý Lan để ở trong lòng. Mà phía trên ám đạo tử trong mắt cũng là hiện lên một vòng lạnh băng chi sắc, nói khẩu khí thật lớn. Ngươi muốn cái gì? Lý Lan cười cười, nói Hắc Đế đối với Thái Sơ cấm kỵ sinh linh tình hữu độc trùng, chỉ là những năm này, chân long đám sinh linh không biết giấu đến cái kia xó xỉnh, vừa vặn cái này luyện pháp đại trận bên trong, có chút Thái Sơ cấm kỵ sinh linh xương, ta như thắng, trừ độc cô nhất bạch cần theo ta rời đi bên ngoài, những ngày xương, toàn bộ đều thuộc về ta. Lấy về phối hợp thêm tiên giới trí cường thánh dược các loại, nấu lên một nấu, để Hắc Đế hút miếng canh giải thèm một chút, cũng là không sai. Hắn thản nhiên nói. Nghe vậy, Nam Vương cùng Tề Vương đều là không khỏi ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua, cái kia chó dại đại đế có rất nhiều đam mê, nhất là yêu gặm ăn các loại sinh linh mạnh mẽ thi thể. Thậm chí, có nghe đồn nói, nó sở dĩ có thể trở thành trong xương mù xám vị thứ nhất đại đế, cũng là bởi vì quá tham ăn, ăn rất nhiều tuyệt thế cường giả thi cốt. Đã nhiều năm như vậy, còn băn khoăn một ngụm này đâu. Đồng thời, bọn hắn cũng đều cảm thấy, Lý Lan gia hỏa này, tuyệt đối chính là chó dại kia truyền nhân, nếu không sẽ không như thế bưu hãn. Coi là thật đủ cuồng. Ám đạo tử lạnh lùng nói một câu. Luyện pháp đại trận bên trong những cái kia Thái Sơ cấm kỵ sinh linh thi cốt đều là Thái Hồng Thiên Tôn hao hết chín lưu nhị hổ chi lực mới tìm tới. Nhất là Phượng Hoàng nhất tộc xương các loại, mặc dù đã không tồn tại bất luận cái gì dấu vết của đạo, tựa hồ bị lực lượng vô danh chặt đứt hết thể đường cung pháp, nhưng vẫn cũ có thể xương hiếm thấy chân bảo. Nhưng bây giờ Lý Lan lại là tìm về đi cho con chó dại kia nấu canh uống. Quả nhiên là làm nhục quá đáng. Đã ngươi có khí phách như thế, nếu không đáp ứng, ngược lại là đối với Hắc Đế bất kính. Hắn lạnh giọng mở miệng nói nhập luyện pháp đại trận. Vừa mới nói xong, hai bên trái phải trên trăm tên dị linh thiên tài, tất cả đều nhắm mắt lại. Tinh thần của bọn hắn đã tiến vào luyện pháp đại trận bên trong. Lý Lan cũng lạnh nhạt ngồi xếp bằng giữa sân, một đạo trật tự dây xích đã kéo dài đến trước mặt hắn, Lý Lan đưa tay đặt ở dây xích phía trên, nhắm mắt lại, lập tức tinh thần thần du bên ngoài cơ thể. Lần nữa mở mắt ra, trước mắt của hắn đã là vô số quang mang. Hắn phảng phất đưa thân vào chư thiên tiên thánh tề lâm giữa thiên cùng, trên bầu trời nổi lơ lửng các loại sinh linh huyền tượng. Đó là màu xanh huyền điểu, vỗ cánh bay cao đạo vận vô tận, bay qua vết tích tựa như là muốn hóa thành một đầu đại đạo thiên hà. Đó là hung uy tứ tán mập gì, răng nanh có thể thôn vệ nhật nguyệt, giữa ngang dọc nghiền nát hết thể quy tắc. Đó là đầy người kim quang thanh niên tiên thánh, kinh tài tuyệt diễm, các loại pháp ở trên người hắn diễn dịch, mạnh đến đỉnh cao nhất. Đó là quang mang ám ẩn kiếm đạo đại thánh, cả người tựa như một cây cây khô, trong tay hắn không có kiếm, cũng chỉ có một cọc cỏ, một cây nuôi không biết bao nhiêu năm cỏ. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, giờ phút này Lý Lan vẫn không khỏi chấn động. Hắn không hiểu cảm thấy một loại đại ai thảm thiết. Những tồn tại này đến từ khác biệt tuế nguyệt trường hợp, đản sinh tại khác biệt văn minh, tại khác biệt kỷ nguyên bên trong đạt đến đỉnh phong, bị coi là một đoạn thời không bên trong người mạnh nhất, yếu nhất đều là thiên thánh. Nhưng bọn hắn lại đều chết, có người thậm chí chính vào trắng niên, xa xa không có đạt tới sinh mệnh đỉnh phong. Trong đó rất nhiều người tại Lý Lan xem ra, nếu như có thể sống được đầy đủ lâu, nhất định có thể chứng đạo tiên đế. Có thể bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Từ thái sơ thời điểm liền tung hoành giữa thiên địa phượng hoàng, đến từ xa xôi thời không lớn kiếm thánh, đã vô pháp biết được tuế nguyệt tọa độ thanh niên tiên thánh. Tại mênh mông trong tuế nguyệt trường hạ, khác biệt văn minh thay đổi như cỏ, nhưng lại đều sẽ gặp phải đồng dạng mùa đông sao. Khi quỷ dị nguyên đầu rung động, nhân gian cường giả vô luận là có hay không phát triển đến mạnh nhất, đều chỉ giống như năm đó minh tôn bình thường đi chết chiến một đường mà thôi. Vạn cổ ở giữa anh hùng như cát, đều làm hao mòn, chỉ còn lại có một chút tàn cốt bị luyện pháp đại trận chỗ lấy, mới có thể nhìn thấy cái kia vô số người chết đi một góc phong thái. Hắn cũng không khỏi đến cảm thán, Thái Hồng Tiên Tôn hoàn toàn chính xác khí phách đủ lớn, luyện pháp đại trận bên trong vô tận là cấn, đều là những cái kia người mất đạo và pháp nhất trực quan hiện ra. Nơi này thật là một phương vô thượng bảo địa, nếu như ở chỗ này tu hành, đối với đại đạo linh ngộ sẽ đạt tới một cái cỡ nào cấp độ. Cũng không trách đám đạo tử đối với cái này trăm tên tiên tài tin tưởng như vậy. Ha ha, ngốc trẻ a. Một đạo trào phúng thanh âm truyền đến. Tại rất nhiều người tiền sử vật lạc ấn ở giữa, trên trăm tên dị linh tinh thần lạc ấn cũng đã xuất hiện. Nghe nói ngươi lấy nhân tộc thân thể sinh ra chân long huyết mạch, ha ha, vậy liền để ta đến xem, ngươi đến tuột cùng là chân long hay là bỏ sát. Bên trong một cái thanh niên đã hướng thẳng đến Lý Lan đánh tới. Tinh thần lạc ấn của hắn trực tiếp hóa thành một đạo chân long, long âm như trống trời thanh âm, chấn động tứ phương, long khí mênh mông không gì sánh được, khí thế bá đạo vô song. Lại là thuần chính chân long công. Vạn cổ ở giữa, cũng nhất định có chân long đã từng tiến về nguyên đầu, xương cốt đồng dạng bị Thái Hồng Thiên Tôn đoạt được. Bất quá, Lý Lan không sợ, hắn quát tay, mênh mông long khí cũng theo đó bành trướng đứng lên, hắn hung hăng một quyền, hướng phía cái này dị linh thiên tài bành sát mà đi. Một quyền này của hắn cũng không có lưu thủ. Ầm ầm. Giờ khắc này, luyện pháp đại trận trong không gian đều xuất hiện từng đạo khủng bố sóng xung kích, một quyền này bộc phát ra chói lọi kim quang, cùng cái kia dị linh hóa thành chân long chi hình đụng vào nhau. Nắm đấm của hắn càng đem cái kia chân long chi hình cho xé rách. Đồng dạng đều là chân long công, nhưng ở Lý Lan trước mặt, cái này dị linh thiên tài long khí các loại, đơn giản tựa như là giấy đồng dạng. Phúc. Cái này dị linh thiên tài đột nhiên lui ra phía sau, sắc mặt đã là tái nhợt không gì sánh được, khóe miệng của hắn đều đã tràn ra máu tươi. Làm sao có thể? Trên mặt của hắn viết đầy vẻ khó tin. Hắn kiếp trước chính là một cái đã từng lấy nhân tộc thân thể tu luyện chân long công có sở thành cao thủ, cho nên tại trở thành dị linh đằng sau, hắn lần theo khi còn sống đường, mượn luyện pháp đại trận rèn luyện chân long công, chân long một đường đã có cực sâu tạo nghệ, liền xem như chân chính chân long tới, khả năng cũng không bằng hắn. Nhưng hiện tại Lý Lan thế mà mạnh như vậy, cực cấm. Sắc mặt hắn khó coi, cắn răng nói ra hai chữ này. Nghe vậy, lập tức chung quanh những thiên tài khác cũng đều là không khỏi động dung. Cực cấm là đối với tu vi tạo nghệ cùng đại đạo một loại miêu tả. Nói như vậy, có thể đem một loại công pháp nào đó tu đạo viên mãn cũng đã là muôn vàn khó khăn, vị này dị linh thiên tài chân long công liền dừng lại tại cấp độ này. Nhưng ở viên mãn phía trên còn có một cái lĩnh vực cấm, mang ý nghĩa pháp này không thể đặt chân cấm kỵ cuối cùng. Hắn liền xem như hắc đế truyền nhân, gặp được hắc đế cũng bất quá mấy năm mà thôi, nhanh như vậy liền bước vào cực cấm bên trong. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, dù cho là bọn hắn bực này hai đời thiên tài bên trong có thể đi đến cực cấm người cũng không nhiều. Vị này tu luyện chân long công dị linh thiên tài ở đây khổ tu đã trăm năm mới đạt tới viên mãn mà thôi. Mà Lý Lan giờ phút này cũng hết sức hài lòng. Lý thị bộ tộc đằng xà thủ thủy đại trận, đem toàn bộ vạn nguyên sơn mạch nguyên khí địa khí các loại liên tục không ngừng dẫn vào thiên xuyên chi địa, trong cơ thể hắn chuyển hóa quá nhiều tiên nguyên điểm, tại trận kia độ kiếp bên trong, trực tiếp đem hắn chân long công cùng bộ thiên pháp, cùng minh tôn ba pháp các loại đều đẩy hướng một cái vô pháp lại hướng phía trước độ cao cực cấm. Cũng chính là như vậy, hắn mới có lực lượng. Chắc không được dám càn rỡ như thế, xem ra ngươi thật sự có nhiều thứ, bất quá, chân long công đi đến cực cấm, không có nghĩa là ngươi liền đặt chân ở vô địch bên trong. Mặt khác, một tôn cường hành không gì sánh được dị linh thanh niên đi ra, phía sau hắn thế mà tự chủ thể hiện ra bốn cái cánh chim to lớn, trên cánh chim lông vũ tựa như là thiên đao bình thường kinh người. Ta đến chiến ngươi. Một tiếng rơi xuống, thanh niên này hướng thẳng đến Lý Lan chân sát mà đi. Trong đại điện, giống bại Nam Vương cùng Tề Vương đều là sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn đã thấy trăm người bên trong một người nam tử trong miệng phun ra màu xám máu. Ám đạo tử thần sắc không thay đổi, Lý Lan dám thả ra cấp độ kia của nôn, nếu như không có một chút thủ đoạn ngược lại không bình thường. Hắc đế truyền nhân có chút ý tứ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đáng tiếc, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Cực cấm. Cái này trăm người bên trong, không thiếu loại thiên tài này. Thị phu thật lợi hại. Mà Lâm Nhược Băng thì là lại là Lý Lan mừng rỡ, lại cho hắn lo lắng. Khởi bẩm đại nhân, Vũ Vương đến, đã ở Thiên Nguyên bên ngoài mà giờ khắc này, bên ngoài một tôn dị linh đi tới. Nghe vậy, Nam Vương, Tề Vương đều là thần sắc biến đổi. Ám đạo tử cũng có chút ngoài ý muốn, nói hắn tới làm cái gì? Xin mời. Chương 163, ác chiến quần hùng chương 163, ác chiến quần hùng ầm ầm. Luyện pháp đại trận bên trong, Lý Lan cùng mấy tên thiên tài huyết chiến đứng lên. Những thiên tài này cực kỳ cường đại, chân long công viên mãn người, cũng chỉ là trong đó giải rác một vị, còn có mười mấy người, rõ ràng đều là cùng Lý Lan bình thường, bước vào cực cấm lĩnh vực. Trên thực tế, mỗi một vị dị linh tiên thân đều là những cái kia có can đảm chinh phạt quỷ dị cường giả, bọn hắn khi còn sống liền đã không kém, tại trong xương mù xám dị hóa tân sinh đằng sau, thực lực càng mạnh, mà những thiên tài này chính là dị linh bên trong thiên tài, càng tại luyện pháp đại trận trung khổ tu không biết bao nhiêu năm tháng, cùng các loại cường hoành pháp va chạm. Tùy tiện một cái phóng tới ngoại giới đi, chỉ sợ đều có thể trấn áp một thời đại. Trong tiên giới, Ngọc Linh Lung, Vô Cấu Tăng Nhân, Lý Hạo các loại đều xem như đỉnh cấp thiên tài, nhưng nếu như cùng những người này so sánh, thật kém thực sự quá xa. Cho nên, Lý Lan giờ phút này cũng là khổ chiến. Hắn chân long khí huyết không chút nào bại, ngược lại càng đánh càng mạnh, tùy tiện đấm ra một quyền, đều có tiếng long ngâm vang lên, chân long nhất tộc công pháp bốn là bá đạo, lôi kéo khắp nơi ở giữa, tiên lực nghiền ép hết thảy. Thương khung áp đỉnh, tu màu xanh huyền điệu pháp một vị cực cấm thiên tài, bốn cái cánh chim to lớn che khuất bầu trời, chấn áp xuống, giờ khắc này, coi là thật giống như là đến tận thế bình thường, hết thảy sinh linh đều muốn bị phá hủy. Vũ Lôi Minh đỉnh, một vị khác lôi đạo thiên tài, tay xoa lôi điện, thu to lôi điện trong tay hắn biến thành thần binh, trường mâu các loại, hướng phía Lý Lan toàn đâm mà đến, ám nguyệt treo trên bầu trời. Còn có một thiếu nữ, phản phất cùng nguyệt luân hợp hai là một, thánh khiết lại túc sát, chu diệt hết thể sinh cơ. Ngay từ đầu, những thiên tài này còn ỷ vào thân phận mình, khi một người xuất thủ thời điểm, những người khác còn tại quan chiến, nhưng ở Lý Lan liên tục đánh bại mấy người đằng sau, bọn hắn không có khách khí. Không chỉ là muốn chiến thắng Lý Lan, càng đều muốn mượn Lý Lan loại tầng thứ này đối thủ, đến ma luyện tự thân. Liệt thiên thuật. Mà Lý Lan lại là lạnh nhạt, hắn đứng ở trong trời cao, giữa hai tay biến hóa ngàn vạn, sau đó đột nhiên một chém, cường hành quang mang bạo phát đi ra, thế mà đem u ám thương khung đều cho xé rách. Đây là pháp gì? Thế mà cũng đạt tới cực cấm cấp độ. Minh Tôn, chỉ bất quá, pháp này chỉ sợ đã siêu việt Minh Tôn phạm chủ. Lôi điện sụp đổ, nguyệt luân lay động, một đám thiên tài đều là có chút giật mình. Lý Lan thế mà trừ chân long công bên ngoài, còn đem Minh Tôn pháp cũng luyện đến cực cấm. Cực cấm công phạt chi thuật, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người sao? Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, thiên hỏa đột nhiên rơi xuống, xuất thủ là một vị tu luyện hỏa đạo chi pháp thiên tài, tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa các loại hỏa diễm dâng lên mà đến, có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng Lý Lan dưới chân, lại là có kéo dài ánh sáng hiện hiện, hắn thân bị 300 bước, tựa như là biến thành không người nào có thể tới gần cấm khu. Lập địa thuật. Đồng thời, phía sau hắn tựa như là hư không biến hóa, một phương kinh người đại mạc dâng lên, tại cái kia phương đại mạc bên trong, từng viên tinh thần lấp loé. Lý Lan quát tay, các loại pháp ở trong đó diễn dịch. Cô tinh treo đêm, thất tinh liên châu, vạn tinh sáng chói. Nhật cùng nguyệt lực lượng giao hội, hoành đảo thiên quân, chém về phía tất cả mọi người. Nhật nguyệt tinh thần thuật. Từ khi năm đó ở trong sương mù xám, từ Minh Tôn chỗ đạt được cái này ba pháp truyền thừa, Lý Lan một mực không có chân chính tu luyện thành công, thẳng đến tại hắn lúc độ kiếp, mượn nhờ bên Ngông Thiên kiếp cùng bạn Nguyên Sơn mạch vô tận nguyên khí, mới hoàn toàn nắm giữ. Minh Tôn đường đường tiên tôn, mà lại, nếu như hắn không chết lời nói, là rất có thể vấn đỉnh tiên đế nhân vật, hao hết sức lực cả đời lập nên tiên pháp, tự nhiên cũng cực kỳ không tầm thường. Phối hợp thêm chân long công cung cấp bành trướng lực lượng, để Lý Lan đơn giản biến thành không thể chiến thắng chiến thần. Ngươi có thể cường hành bao lâu? Một người hay lớn, giờ phút này Lý Lan Nhật Nguyệt tinh thần thuật quét ngang bọn hắn tất cả mọi người, những cái kia không có xuất thủ thiên tài cũng đều là nổi giận, hướng thẳng đến Lý Lan trấn sát mà đến. Huyết chiến quái động, coi như Lý Lan đã có thể xưng thiên tài cấp cao nhất, giờ phút này cũng cơ hồ không chịu nổi. Hắn cùng những thiên tài này ở giữa, cũng không có kéo ra quá lớn chênh lệch, chân long công tăng thêm Minh Tôn ba pháp cực cấm, cũng chỉ là mặt khác cực cấm thiên tài hơi cao ra một bậc mà thôi, ứng đối ra sao thiên tài nhiều người tức giận. Không lâu sau đó, Lý Lan trên thân liền đã tràn đầy thương tích, dựa theo lẽ thường, liền xem như thiên tài, lúc này cũng vô pháp lại kiên trì. Nhưng cũng chính là giờ phút này, Lý Lan một môn khác pháp vận chuyển lại, huyết nhục thế mà phi tốc tự lành, ngược một cái đấm máu lô máu đều là được bù đắp. Hắn cơ hồ lại về tới trạng thái toàn thịnh. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn kinh, đây là pháp gì? Bổ thiên pháp. Một người trong đó mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, thạch nhân tộc bổ thiên pháp, cũng là luyện pháp đại trận bên trong, duy nhất huyết thiếu chi thuật. Nghe vậy, tất cả mọi người là run lên. Tại Thái Sơ cấm kỵ sinh linh bên trong, thạch nhân tộc cực kỳ đặc thù, bởi vì bộ tộc này từ sinh ra ngày lên, liền có thể miễn dịch quỷ dị cùng chẳng lành lực lượng. Mà lại, bộ tộc này chiến tử đằng sau, liền hoàn toàn trở thành vô tri vô thức tảng đá trạng thái, coi như Thái Hồng Thiên Tôn tìm được một chút tàn phá thạch nhân tộc thi cốt, đều hoàn toàn bồi dưỡng không ra một tôn đến từ thạch nhân tộc dị linh, càng vô pháp lợi dụng thạch nhân tộc xương nhắc tới luyện tiên pháp lạc ấn. Mặt khác Thái Sơ cấm kỵ sinh linh bên trong, chân long pháp cũng sớm đã tìm được, liền ngay cả phượng hoàng nhất tộc, mặc dù di cốt tựa hồ bị người chém chết, không có đủ lạc ấn, nhưng vẫn cũng một chút nhỏ xíu vết tích, Thái Hồng Thiên Tôn đều thôi diễn ra một ít gì đó. Mà lại, hắn bổ thiên pháp, tựa hồ cũng đến cực cấm. Những thiên tài này đều là giật mình. Không có khả năng, bổ thiên pháp chính là thạch nhân tộc độc chiếm chi pháp, một cái nhân tộc căn bản không có khả năng tu luyện thành công. có thể đây không phải bổ thiên pháp là cái gì? Tu bổ tự thân, càng đánh càng mạnh, bọn hắn đều là kinh nghi bất định. Mặc dù sinh tiền thân hậu đều là thiên tài, lại đều thật sâu minh bạch bổ thiên pháp là thạch nhân tộc chuyên môn, mặc dù bọn hắn cũng vô pháp đột vào, nhưng bây giờ lại có thể có người tu thành, có người tu luyện thành công. Qua trong truyền thuyết có một người, lúc này một cái nữ tu đống nhiên mở miệng, thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt, chỉ là người kia đã sớm đã đi xa, tuế nguyệt trường hạ đều không tồn tại tung tích của hắn. Lời vừa nói ra, mặt khác không ít dị linh cũng là biến sắc. Một người một chó một mèo, trấn áp nguyên đệ đập mấy trăm ngàn năm bị kia. Có người run giọng mở miệng, một chó một mèo, vẹn vẹn người kia sủng vật mà thôi, liền đã có thể xưng vô địch, chó của hắn đều thành trong xương mù xám đệ nhất đế. Lý Lan Thiên Tư, chẳng lẽ có thể cùng người kia sánh vai sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Hắn là hắc đế đặc sứ lúc này, có người ngưng trọng mở miệng, nếu như thế gian còn có người biết được những sinh linh khác tu thành bổ thiên pháp đường, cũng không phải hắc đế không còn ai. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nghiêm nghị. Một người một chó một mèo, là chỉ có số người cực ít mới hiểu bí ẩn, thời thế hiện nay, thân ảnh của người nọ đã sớm chư thiên không còn, mèo cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn lại có hắc đế còn có tung tích tại. Cho nên, Lý Lan có thể tu thành chân long công, bổ thiên pháp, khả năng duy nhất chính là hắc đế. Kẻ này thật là lớn cơ duyên. Hắc đế là coi hắn là thành hoạch tâm truyền nhân đến nuôi dưỡng sao? Sẽ có một ngày, kẻ này có thể hay không trở thành cái thứ hai người kia? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc. Liền ngay cả Lý Lan chính mình, nghe đám người thảo luận, đều là không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bổ thiên pháp, trừ thạch nhân tộc bên ngoài, chỉ có người kia thành công tu luyện qua. Chuyện này, vì sao Miêu Mễ không có cùng hắn nhắc lên? Hắn không khỏi có chút may mắn, bây giờ tại những này dị linh trong mắt, hắn chính là hắc đế người, cho nên hắn có thể tu luyện bổ thiên pháp, ngược lại thuận lý thành trương, là hợp lý. Nếu là không có hắc đế tầng này che lấp, hắn một cái bình thường tu tiên giả có thể luyện thành, sợ rằng sẽ gây nên lớn lao gợn sóng, thậm chí cả tai họa. Bổ thiên pháp, hoàn toàn chính xác cực mạnh, hắn cũng đang thì thầm. Bổ thiên pháp, không chỉ có thể bổ thiên, trong chiến đấu càng là có vô số diệu dụng, có thể chữa trị trọng thương tự thân, thậm chí còn có thể dùng để bổ túc thế gian các loại không chọn vẹn công pháp, bổ thế gian hết thảy đồ vật. Lại đến, các ngươi tu luyện bản pháp, ta chỉ luyện hắc đế một đế chi pháp, lại nhìn cao thấp. Lý Lan hướng phía đám người nhìn một cái, cười cười. Hắn từ khi tu luyện có thành tựu đến nay, cực ít có thể như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu, đại chiến. Tại tiên giới thời điểm, khuyết thiếu loại đối thủ cường đại này, mà lại hắn vẫn giấu kín thân phận, cũng căn bản không dám toàn lực xuất thủ. Vũ Minh tới. Trong đại điện, Nam Vương cùng Tề Vương gặp Lâm Nhược Tuyết tiến đến, đều là có chút chắp tay hành lễ. Liên kết nối lại ngồi đầu lấy ám đạo tử, đều là không khỏi khuôn mặt có chút động. Đối với vị này sớm đã đánh mất nhục thân, chỉ có thể nơi dừng chân người khác thức hải vũ vương, tựa hồ so Nam Vương cùng Tề Vương còn muốn trịnh trọng. Tỷ tỷ, Lâm Nhược Băng cũng là kinh hỉ, vội vàng chạy tới Lâm Nhược Tuyết bên cạnh, lôi kéo tay của nàng. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lâm Nhược Tuyết nghi hoặc đặt câu hỏi. Ta bị Nam Xuyên bắt lấy, hắn muốn dùng ta đến tiếp nhận vợ hắn linh hồn, là tỷ phu đã cứu ta. Lâm Nhược Băng mở miệng, nhưng Lâm Nhược Tuyết lại là lập tức nhíu mày. Đã nhiều năm như vậy, nàng sớm tại Đại Lê thời điểm, liền đã cùng Lý Lan chặt đứt quan hệ, có thể Nhược Băng nha đầu này, lại vẫn cứ gọi hắn tỷ phu. Nàng âm thầm thở dài một tiếng, cũng không có nói cái gì, mà là hướng phía Nam Vương thản nhiên nhìn một chút. Nam Vương lập tức giải thích nói, Nam Xuyên lịch tử kia làm điều ngang ngược, giấu giếm ta làm sảng làm bậy, ta đã đem hắn trấn sát, thần hồn câu diện. Lâm Nhược Tuyết đương nhiên biết được đây chỉ là Nam Vương lý do thoái thác, đến tột cùng bắt Lâm Nhược Băng sự tình, là hắn thụ ý hay không, hiện tại vô pháp kiểm chứng. Người này vì sao lại đang nơi đây? Hoàn thành hai vị thượng khách. Nàng nhìn về phía Lý Lan. Giờ phút này Lý Lan hai mắt nhắm nghiền, từ biệt nhiều năm, hắn dung nhan không giảm, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Gặp lại lần nữa, Lâm Nhược Tuyết nhưng không khỏi trong lòng có chút phức tạp, ai biết lúc trước phủ tướng quân một đoạn nhân duyên, bây giờ quên sơn còn có nhiều như vậy liên lụy. Vị này chính là Hắc Đế đặc sứ. Nam Vương cười một tiếng, hắn phụng Hắc Đế pháp chỉ mà đến, làm cho bọn ta trong vòng trăm năm không được đi vào tiên giới một bước. Nhưng ngay vậy, giữa sân một đạo khắc thương lão thanh âm liền đã trực tiếp vang lên, không có khả năng. Vũ Vương, hắn bình thường đều là giấu ở Lâm Nhược Tuyết trong thức hải, sẽ rất ít chủ động hiện thân giao lưu, nhưng giờ phút này, tựa hồ là bị kinh đến. Hắn tuyệt đối không thể nào là Hắc Đế đặc sứ. Vũ Vương thanh âm chém đinh chặt sắt. Nghe vậy, Tề Vương cùng Nam Vương các loại đều là sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Vũ Vương lời ấy giải thích thế nào? Tề Vương không khỏi đặt câu hỏi. Chương 164, thế gian người thứ hai. Chương 164, thế gian người thứ hai ám đạo tử. Tề Vương Nam Vương các loại đều là hơi nghi hoặc một chút. Lý Lan đặc sứ thân phận, bọn hắn ngay từ đầu đương nhiên cũng là có chỗ hoài nghi, nhưng trải qua kiểm tra thực hư, đều tin tưởng không nghi ngờ, vì sao Vũ Vương lại chắc chắn như thế? Hắc Đế sớm đã bước vào mang nhiên chi cảnh, những năm gần đây căn bản không có khả năng xuất hiện tại thế gian, vì sao lại có đặc sứ? Thuống chi, nó như thế nào lại chọn lựa một cái nhân tộc? Vũ Vương tiếp lấy lắc đầu. Mà nghe nói lời ấy, Nam Vương, Tề Vương tất cả giật mình. Mang nhiên chi cảnh, Hắc Đế thế mà đến một bước này, Vũ Huynh như thế nào biết được? Liền ngay cả ám đạo tử, con ngươi đều là có chút co rụt lại, không gì sánh được ngưng trọng lên. Bọn hắn cũng biết bốn chữ này phân lượng. Đế đạo phía trên, tựa hồ có cao hơn. Tại vô số bí văn cùng trong truyền thuyết, đều chỉ nâng lên bốn chữ, mang nhiên chi cảnh. Nghe nói, bốn chữ này nơi phát ra là một vị đại đế, hắn lúc tuổi già thời điểm, trên dưới tìm kiếm, muốn hướng đế đạo bên ngoài một bước mà không được, dùng hết tính mệnh, xông phá ra ngoài, cuối cùng lại chỉ để lại một câu. Lộ tận bên ngoài, duy dư mang nhiên. Ý nghĩa là chỉ, đế, chính là tu hành điểm cuối cùng, là cuối đường, lại hướng phía trước liền không đường có thể đi, đại đế đi ra ngoài đều được mang nhiên. Cho nên gọi mang nhiên chi cảnh. Hắc đế làm trong xương mù xám đệ nhất đế, thế mà đặt chân một bước này. Vũ Vương như thế nào biết được? Ám đạo tử trầm giọng đặt câu hỏi. Sư tôn của hắn khoảng cách chân chính đế quả đã rất gần, Hắc đế đi qua những đường này, đối với Thái Hồng Tiền Tôn sẽ rất có tham khảo ý nghĩa. Ta từng đi tìm Hắc đế. Vũ Vương không có che giấu, cuối cùng, tại xương mù xám chỗ sâu Lâm Hải thành nội phát hiện nó lưu lại tung tích, từ đó xác nhận, sớm tại vài ngàn năm trước, Hắc đế liền đã tiến vào mang nhiên chi cảnh, triệt để điên rồi. Những ngày tuế nguyệt, Hắc đế sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, nhất định là bởi vì hắn tại mang nhiên chi cảnh bên trong vô pháp tự kiềm chế, tự tỉnh, có lẽ đã lưu lạc đến chân trời, hắn như thế nào lại lựa chọn một vị truyền nhân. Nghe vậy, Nam Vương cùng Tề Vương bọn người sắc mặt nghiêm túc, Nam Vương nói có thể Lý Lan trong tay tiểu hưu, có Hắc đế tín vật. Nói, hắn đem cây kia màu đen lông chó lấy ra, giao cho Lâm Nhược Tuyết. Lâm Nhược Tuyết đưa tay tiếp nhận sát na, thân thể mềm mại của nàng không khỏi khẽ run lên, tựa hồ không chịu nổi căn này lông lực lượng, nhưng Vũ Vương lập tức xuất thủ che lại nàng. Cái gì? Màu đen lông chó tiến vào Lâm Nhược Tuyết trong tay, Vũ Vương cũng có thể tận mắt quan sát, giờ phút này cũng là giật mình bất phần. Đây quả thật là lông của nó, Vũ Vương ngơ ngác thật lâu, mà lại, hẳn là về sau mới lưu lại. Chẳng lẽ, hắn vậy mà tại mang nhiên chi cảnh khôi phục sao? Hắn thương lão thanh âm lại có chút run rẩy, nhưng nếu như khôi phục, vì sao khắp nơi tìm không thấy? Hắn đang tìm người, đã tìm được chưa? Lẩm bẩm một tiếng, Vũ Vương lần nữa nói, vật này thật là Hắc đế đồ vật, nhưng cũng không thể chứng minh, người này chính là Hắc đế người mang tin tức, nếu như hắn chỉ là từ địa phương khác đoạt được đâu. Ta muốn tìm kiếm hắn ký ức, coi vết tích. Hắn xâm nhiên mở miệng. Nhưng Tề Vương bọn người nhưng đều là biến sắc. Hắn chấp trưởng tín vật mà đến, chính là đặc sứ, há có thể như vậy đối đãi? Nam Vương trầm giọng mở miệng, nếu như hắn thật là Hắc đế người mang tin tức, Vũ Vương làm như vậy, chẳng phải là để cho chúng ta đều lâm vào đại họa bên trong sao? Tề Vương cũng lắc đầu, Vũ Vương quá lo lắng, chỉ bằng kẻ này thực lực, nếu như không phải Hắc đế thân tặng, hắn làm sao có thể chấp trưởng bực này tín vật? Một sợi khí cơ liền có thể giết hắn. Vũ Vương lại là không gì sánh được cố chấp, nói hắn nếu thật là đặc sứ, tất cả hậu quả ta một mình gánh chịu. Kẻ này tuyệt đối không thể nào là Hắc đế đặc sứ. Hắn không biết từ chỗ nào tìm tới vật này, bất quá là muốn lừa gạt đi xương mù xám lui binh mà thôi, lệnh này tuyệt đối không có khả năng tuân thủ. Đây là kiểu làm cho. Hắn trong lời nói mười phần bội vàng. Vũ Vương, chỉ sợ ngươi là quá mức khát vọng cố này chân long độc thân, cho nên mới cố chấp như thế đi. Nam Vương bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói một câu. Hắn cùng Vũ Vương một mực không hợp nhau lắm, bây giờ tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội chỉ trích. Lão phu còn không đến mức quan tâm một bộ nho nhỏ nhục thân, chỉ là việc này quan hệ đến bạn cổ đại cục, quan hệ đến chúng ta tất cả mọi người tồn vong hướng suy, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Vũ Vương tưởng lão trong thanh âm đã mang tới tức giận, ta dám xác nhận, hắn định không phải Hắc đế truyền nhân. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Ám đạo tử bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, nói không, hắn là. Tề Vương cùng Nam Vương bọn người đều là đột nhiên nhìn về phía hắn. Chỉ gặp Ám đạo tử trên khuôn mặt, giờ phút này lại có chủng không hiểu vẻ khiếp sợ, hắn chậm rãi nói, kẻ này tu luyện bổ thiên pháp, mà lại luyện thành tu luyện bổ thiên pháp. Tề, Nam Vương, Tề Vương hai người giờ phút này lại đều là không hiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Chân Long Công, bổ thiên pháp, Nam Vương cả kinh nói, chắc không được kẻ này có thể nhẹ nhõm đánh bại Nam Xuyên, có thể lặng yên tiến vào trong xương mù xám. Tề Vương thì là vẻ mặt nghiêm túc, không sai được. Tại Mên Mông Tiên Sứ phía trên chỉ có một người làm đến qua, mà người kia đã biến mất, Hắc đế là vị cuối cùng biết được nó bí tồn tại. Lý Lan chính là lấy nhân tộc chi thân luyện thành bổ thiên pháp thế gian người thứ hai. Liền ngay cả Vũ Vương giờ phút này đều là giật mình, tựa hồ có một đôi hư ảo ánh mắt xuyên thấu qua Lâm Nhược Tuyết con người, gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Lan. Chẳng lẽ hắn thật gặp qua Hắc đế? Chẳng lẽ Hắc đế thật truyền pháp cho hắn? Vũ Vương trong lòng có vô số nghi hoặc, mà liền tại giờ phút này phốc, phốc phốc. Trong sân trên trăm tên thiên tài dần dần thổ huyết, vừa tỉnh lại. Đại nhân, ta thua, Lý Lan Chân Long Công đã sừng sững cực cấm bên trong, ta không địch lại. Tu luyện Chân Long Công dị linh thiên tài đứng dậy, đầy cõi lòng ngày nấy hướng phía Ám đạo tử thi lễ một cái. Ta cũng thua, kẻ này đem Minh Tôn pháp đẩy lên cực cấm. Hắn tu luyện Chân Long Công, Minh Tôn chi pháp đều là hàng cực cấm, cùng cảnh giới chiến đấu, đã là vô địch, lại có bổ thiên thuật tại, không sợ quần chiến tiêu hao, liền ngay cả hai vị đồng dạng tiến vào cực cấm thiên tài, giờ phút này đều là không khỏi mở miệng, sắc mặt khó coi. Mà Ám đạo tử đã sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Thời gian trôi qua cũng không nhanh, luyện pháp đại trận bên trong chiến đấu một mực tại tiếp tục, nhưng thiên tài từng vị chiến bại thức tỉnh, giữa sân vô số cường giả đều là có chút rung động. Thật lấy sức một mình trấn áp nơi đây tất cả thiên tài. Những thiên tài này đều là Thái Hồng Tiên Tôn tự mình chọn lựa, ở chỗ này tu đạo không biết bao nhiêu năm tháng, tùy tiện một cái xuất ra đi, đều có thể độc bá một khoảng thời gian. Hắc đế, coi là thật khủng bố như vậy. Nam Vương, Tề Vương các loại đều là rung động. Liền ngay cả Lâm Nhược Tuyết, giờ phút này cũng là trong đôi mắt đẹp viết đầy chấn kinh. Nàng đến Vũ Vương tự mình chỉ điểm, tăng thêm thiên tư tung hành, tự cho mình cũng không sợ nơi đây những thiên tài này, nhưng một người cả trăm mà lại bất bại. Nàng cũng biết rõ, tự mình làm không đến. Nàng cả đời này luôn luôn kiêu ngạo. Năm đó, nàng là Đại Lê Vương triều thứ nhất võ đạo thiên nữ, nghiền ép tất cả mọi người, nhưng là, tại cùng tế thế thiêu đốt đại trận thời điểm, lại phát hiện Lý Lan đem Chân Long Công tu luyện đến 3 tầng cảnh giới, đó là kiêu ngạo của nàng, lần thứ nhất bị xung kích. Về sau, Lý Lan mai danh nhận tích, nàng đột nhiên tăng mạnh, những năm gần đây, cơ hồ đã tìm không thấy đối thủ. có thể hôm nay lại một lần bị Lý Lan thật sâu đánh sâu vào. Ngày bình thường tự giác tại đám mây, giờ phút này mới biết chính mình cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Thị phu quá lợi hại. Giữa sân, duy nhất hưng phấn nhẹ cẫng cũng chỉ có Lâm Lực Bằng, nàng nắm tiểu quyền, khuynh thành tuyệt sắc trên khuôn mặt đỏ chói. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một thiên tài cũng thổ huyết mà lên, giữa sân Lý Lan rốt cục mở mắt. Hắn hít sâu một hơi, trở về thân thể đằng sau, cũng cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời mọi mệt. Nhưng trận chiến này thu hoạch nhiều lắm. Hắn chân long công, bổ thiên pháp các loại đều chiếm được 10 phần rèn luyện. Luyện pháp đại trận quả nhiên là một chỗ bảo địa, nếu như có thể chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiên nguyên điểm các loại, lại tiến vào trong này, có lẽ trong vòng một ngày, ta liền có thể dòm tận vạn đạo chi bí. Lý Lan trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng, hắn lại rất nhanh nhẹ nhàng lắc đầu, cái này không thực tế. Muốn đem nơi đây tất cả tiên pháp đều nổ ra, chỉ sợ toàn bộ vạn nguyên sơn mạch nguyên khí đều không đủ dùng. Làm không tốt muốn đem tiên giới móc sạch mới có thể làm đến. Cái này quá khó khăn. Thị phu, ngươi thật lợi hại a. Lâm Nhược Băng đã không kịp chờ đợi xuống lại, trực tiếp ôm cổ của hắn, hôn hắn một ngụm. Lý Lan không khỏi mỉm cười, nha đầu này quả nhiên là không bức xấu hổ. Ai nha, thì ta cũng ở đây. Vừa hôn xong Lâm Nhược Băng liền đã kịp phản ứng, vội vàng có chút chột dạ nhìn về phía tỷ tỷ. Nhưng Lâm Nhược Tuyết lại chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Lý Lan. Lâm Nhược Băng cùng Lý Lan quan hệ trong đó, nàng cũng sớm đã biết được, lúc trước chỉ là để muội muội hỗ trợ thay thế hoàn thành một trận hình thức hôn nhân, không nghĩ tới lại muội muội lại thật cùng Lý Lan sinh tình cảm. Có thể nha đầu này đem chính mình đưa ra ngoài còn chưa tính, còn mỗi ngày gọi hắn tỷ phu, đây là muốn ngay cả mình cùng một chỗ đưa sao? Người gặp qua hắc đế. Vũ Vương Tường lao thanh âm vang lên, ép hỏi. Gặp qua. Lý Lan lạnh nhạt nói. Hắn hiện tại nơi nào? Vũ Vương thanh âm gấp rút. Cùng ngươi liên quan gì? Lý Lan chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Vũ Vương ngơ ngác một chút, nói hắn không có cùng ngươi nhắc qua ta. Hắc đế bàn giao sự tình, ta đã hướng Nam Vương, Tề Vương nói rõ, ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi thăm bọn họ. Lý Lan đối với vị này Vũ Vương cũng không cái gì hảo cảm. Hiện tại xem ra, Vũ Vương năm đó liền ký sinh tại Lâm Nhược Tuyết thể nội, là Vũ Vương chỉ điểm Lâm Nhược Tuyết, nghịch chuyển đại trận, làm cho cả huyền giới đình trệ. Cho nên, bình thản đáp lại hai câu đằng sau, hắn liền đã quay đầu nhìn về phía Ám đạo tử, nói đổ ước đã xong, các hạ cũng nên thực hiện lời hứa. Ám đạo tử sắc mặt có chút âm trầm. Hắn vốn là nghĩ đến mượn cơ hội này, chứng minh Thái Hồng Thiên Tôn đã mạnh hơn Hắc Đế, nhưng không nghĩ tới, Lý Lan chỉ là một người, thế mà liền đánh bại nơi đây tất cả thiên tài. Cái này tại người khác trong mắt, ngược lại sẽ bị coi là Thái Hồng Thiên Tôn kém xa Hắc Đế chứng cứ rõ ràng. Chuyến đi đằng sau, hắn mặt mũi là nhỏ, nhưng sư tôn, mà lại, dựa theo đồ ước, hắn còn muốn đem trong này tất cả thái sơ cấm kỵ sinh linh chi cốt đều đưa cho Lý Lan. Mặc dù những xương kia bên trong pháp trì là ấn, đều đã bị rút ra, nhưng vẫn cũng là bảo vật vô giá, là Thái Hồng Thiên Tôn thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển đi tìm kiếm tới. Ám đạo tử, làm sao, ngươi không muốn thực hiện lời hứa a? Nam Vương cười nhạt một tiếng. Ám đạo tử đối bọn hắn hai người rất có bất kính, giờ phút này đương nhiên cười trên nỗi đau của người khác, cố ý tế nói đạo, ngươi thế nhưng là Thái Hồng Thiên Tôn cao túc, sẽ không phải không nợ những xương kia đi. Nghe vậy, Ám đạo tử đột nhiên đứng dậy, nói Ám đạo tử nói lời giữ lời. Ngươi tới, đi luyện pháp đại trận bên trong, đem thái sơ cấm kỵ sinh linh xương đều lấy ra, giao cho Lý Lan, mặt khác, phóng thích độc cô nhất bạch. Hắn hạ lệnh. Chương 165, tỷ muội tình thâm, 1, chương 165, tỷ muội tình thâm, 1, Ám đạo tử ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mấy vị dị linh lập tức động, không bao lâu, liền đã lôi kéo từng cái thanh đồng tương tử đi tới. Thanh đồng tương tử đã cũ nát không chịu nổi, nhưng trải qua vô số tuế nguyệt như cũ tồn tại, hiển nhiên tại đã từng cũng là bất phàm đồ vật, bên trong dương chính là một đống tàn cốt. Chân Long, Phượng Hoàng, Thạch Nhân tộc, Tất Ngạn, Mập Gì, cựu đầu thiên sư Ám đạo tử lạnh nhạt nói, những vật này, giá trị liên thành, tùy tiện một khối, phóng tới trong tiên giới đều sẽ gây nên thao thiên ba lan. Đều cho ngươi, ta còn có một cái điều kiện. Hắn nhìn chằm chằm Lý Lan. Lý Lan cười lạnh nói, vừa rồi chúng ta lập xuống đổ ước thời điểm, có vẻ như cũng không có ngoài định mức gia tăng điều kiện. Cũng có thể không tính là điều kiện, mà là một lần giao dịch mới. Ám đạo tử mở miệng, đợi ngươi tiếp cận tiên thánh cảnh giới thời điểm, đến luyện pháp đại trận bên trong đột phá. Lý Lan có chút nhíu mày, Ám đạo tử đã tiếp lấy giải thích nói, đột phá tiên thánh, cần đạo tự thân hình thành hình thức ban đầu, ngươi tu thành chân long công, bộ thiên pháp các loại, tương lai đạo, đáng để mong chờ, đủ để tiến vào luyện pháp đại trận bên trong, vì ta sư cung cấp lạc ấn chất dinh dưỡng. Nhưng ngươi cũng sẽ không lộ bốn, nơi đây vô số công pháp lạc ấn, ngươi cũng thấy đấy, từ xưa đến nay vô số cường giả truyền thừa đều có, ngươi có thể từ đó thu hoạch đến vô số càng ngộ, đối với ngươi tiên thánh chi chính quả, có trợ giúp rất lớn. Hắn kiểu nói này, Nam Vương cùng Tề Vương đều đã là trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Bọn hắn cũng biết, Ám đạo tử thân là Thái Hồng Thiên Tôn đồ đệ, đến tột cùng cỡ nào kiêu căng, ngày bình thường coi như đối đãi bọn hắn hai vương, cũng là kiệm lời ít nói, nhưng bây giờ, dĩ nhiên như thế bình dị gần gũi cùng Lý Lan nói tới sinh ý. Lý Lan có lẽ cảm giác không thấy cái gì, nhưng Nam Vương cùng Tề Vương còn là lần đầu tiên gặp. Cái này đủ để chứng minh, Lý Lan thiên tư đã để Ám đạo tử coi trọng tới cực điểm, cho nên mới tự hạ thấp địa vị. Lý Lan đích thật là có chút tâm động. Nơi đây những cái kia công pháp là ấn, đều có thể xưng thế gian chí bảo, tùy tiện một cái chạy ra đi, đều đủ để tại tiên giới chống đỡ lấy một cái thế lực lớn siêu cấp. Nếu như có thể ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, lại đi đột phá, hoàn toàn chính xác đối với tu hành đạo quả có lợi thật lớn. Nhìn qua, là một cái cả hai cùng có lợi phương án. Nhưng Lý Lan lại chỉ là thản nhiên nói, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn vung tay lên, trong sân thanh đồng tương tử các loại đều bị hắn thu nhập trong nạp giới, có chút cảm ứng một chút, quả nhiên vượng hoàng, chân long các loại thái sơ cấm kỵ sinh linh xương đều ở tại hàng. Thế thế, ám đạo tử cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Luyện pháp đại trận việc quan hệ thái hồng thiên tôn chứng đạo đại đế, các loại cường đại pháp càng nhiều càng tốt, Lý Lan trên người bổ thiên pháp, thật để hắn mười phần động tâm. Độc Cô Nhất Bạch tới. Bên cạnh dị linh bẩm báo một tiếng, một cái chiếc lồng liền bị kéo lên đến, trong đó Độc Cô Nhất Bạch ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Hắn không biết gì, mà là lâm vào nội đạo cảnh giới bên trong. Ám đạo tử giải thích một câu, hắn lần này tiến vào luyện pháp đại trận thu hoạch to lớn, nó kiếm đạo nhất định có thể nâng cao một bước. Lý Lan nhẹ gật đầu, nói như vậy, tại hạ trước hết cáo từ chậm đã lúc này, Lâm Nhược Tuyết đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Lý Lan, nói ngươi, đến tột cùng có hay không thấy qua Hắc Đế? Nàng thanh âm tựa như là một loại nào đó kỳ lạ giai điệu, lập tức xuất hiện tại Lý Lan náo hải, phảng phất trực tiếp nhìn rõ lòng người, muốn chạm đến trong lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Hiển nhiên, đây là một loại bí pháp đặc thù, dùng tinh thần lực khống chế, một khi bị ảnh hưởng, áp chế, liền sẽ không tự chủ nói ra chân tướng. Xuất thủ không chỉ là nàng, mà là Vũ Vương mượn nàng chi thủ thi triển pháp này, cho nên trong chốc lát loại này ba độ khủng bố, để đầu óc của hắn cơ hồ đều là trống rỗng. Nhưng trước khi đến, hắn cũng sớm đã nghĩ tới có thể sẽ bị tìm kiếm thần hồn các loại, cho nên xin mời Miêu Mễ tại trong đầu hắn bày ra cấm chế. Giờ phút này cấm chế chi lực cùng một chỗ, hắn lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Nhược Tuyết. Vũ Vương. Nam Vương trầm giọng mở miệng, thanh âm của hắn tham gia, lập tức đánh gãy Vũ Vương pháp thuật. Lâm Nhược Tuyết sắc mặt một trận tái nhợt. Tiểu Hữu, ta đưa ngươi rời đi. Nam Vương trực tiếp thả ra một khung to lớn chiến xa bằng đồng tàu, cái này chính là pháp bảo của hắn, đã đạt vương cấp. Đa tạ. Lý Lan nhìn cũng không nhìn Vũ Vương cùng Lâm Nhược Tuyết một chút, trước đem Độc Cô Nhất Bạch đưa lên chiến xa, đã đi ra cửa đại điện. Nhược Băng, theo ta về tiên giới, về bên tộc. Hắn hướng phía Lâm Nhược Băng đạo. Nhưng Lâm Nhược Băng lại là có chút chần chờ, trong mắt mặc dù đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn là khẽ cắn môi dưới, nói tỷ phu, ta còn không thể trở về, ta còn muốn giúp ta tỷ tỷ tìm một ít gì đó. Ta đã tìm được một chút đầu mối, hiện tại từ bỏ không được. Lý Lan nhíu mày, cái gì? Tìm một người? Lâm Nhược Băng không có dấu diếm, mật ngữ chuyên âm, chỉ có người kia mới có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh, mới có thể đối kháng xương mù sám. Tìm không thấy hắn, có một ngày chúng ta đều sẽ chết. Vũ Vương nói qua, nguyên đầu phía dưới, hết thảy đều là diệt, liền xem như quỷ dị sinh linh, cũng khó có thể còn sống, cho nên, hắn một mực tại tìm Hắc Đế, cũng đang tìm người kia. Tỷ tỷ chỉ có một người, ta phải giúp nàng. Nàng hai tử khí trên khuôn mặt, lần thứ nhất hiện lên một loại thuộc về đại nhân lo lắng, ta là thái âm chi thể, có thể tu hành ám tra nhân quả chi thuật, mấy năm trước, ta đã phát hiện một chút vết tích, ta cảm thấy, người kia khả năng còn sống, còn tại xương mù sám chỗ sâu Lý Lan ngoài ý muốn, Vũ Vương, đang tìm trong truyền thuyết người kia sao? Chắc không được, hắn nghe được Lý Lan là Hắc Đế đặc sứ sẽ như thế kích động. Nhưng Vũ Vương nói tới, hắn còn là lần đầu tiên biết được. Nguyên đầu phía dưới, hết thảy đều là diệt. Chương 165, tỷ muội tình thâm 2, chương 165, tỷ muội tình thâm 2, quỷ dị sinh linh đã là người mất trùng sinh tại trong xương mù sám, Lý Lan vẫn cho là xương mù sám chính là nguyên đầu tôi tớ, đại biểu cho nguyên đầu ý chí, nhưng bây giờ xem ra, tại nguyên đầu uy hiếp trước mặt, xương mù sám văn minh có lẽ cũng không so tiên giới tốt bao nhiêu. Xương mù sám cũng gặp phải nguyên đầu uy hiếp. Đây cũng quá kinh người. Nguyên đầu đến tột cùng là cái gì, lại muốn tuyệt diệt hết thảy, làm cho thế gian này nhập tịch sao? Mà lại, Lâm Nhược Băng nói người kia còn sống. Nhưng cái này sao có thể? Nếu như người kia thật còn sống, vì cái gì Miêu Mễ sẽ chạy đến? Ta muốn nhìn lấy tỷ tỷ của ta. Ta không muốn để cho nàng thật dị hóa, biến thành một con quái vật, nếu như ta cũng đi, nàng thật có thể sẽ rớt xuống thần trong vực sâu. Nàng nói nhỏ một tiếng. Có lẽ, đây mới là nàng ý tưởng chân thật nhất. Lâm Nhược Tuyết hành tẩu ở trong sương mù sám quá lâu, có lẽ một ý nghĩ sai lầm, liền sẽ đi đến triệt để dị hóa chi lộ. Lâm Nhược Băng tồn tại, chính là một phần tình cảm trói buộc, như một sợi dây lôi kéo Lâm Nhược Tuyết. Coi bọn nàng ở giữa tình tỉ muội sâu, Lý Lan liền đã biết, hắn không khuyên nổi Lâm Nhược Băng. Không có chuyện gì tỷ phu, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nàng lộ ra vô cùng kiên định, cười cười nói, ngươi muốn bảo vệ tốt chính ngươi, ta không muốn mất đi tỷ tỷ, ta cũng không muốn lại mất đi ngươi. Nàng nhẹ nhàng đầu nhập Lý Lan trong ngực, hai người ôm nhau hồi lâu, Lý Lan lặng yên đem một vật nhét vào lòng bàn tay của nàng, tại bên tai nàng nói nhỏ một câu, vật này bảo mệnh, không được gặp người, bao quát tỷ tỷ ngươi. Đó là một cây tuyết trắng lông mèo, là Miêu Mễ giao cho hắn dùng để áp chế Hắc Cầu Lông. Bây giờ đối với Lý Lan đã không có cái gì dùng, Lâm Nhược Băng xâm nhập trong xương mù xám, thứ này có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể giúp nàng. Lâm Nhược Băng mắt to chớp chớp, chăm chú nắm Lý Lan tay, tựa hồ muốn đem đồ vật còn cho Lý Lan, nhưng Lý Lan cũng đã quay người, lên chiến xa bằng đồng tàu. Nàng đứng tại chỗ, lã chã chứ khóc, nhưng vẫn là kiên cường phất phất tay, lộ ra nét mặt tươi cười. Bảo trọng, thị phu. Nàng cao giọng hô to. Lý Lan im lặng, sau đó phất phất tay. Nam Vương xa giá, tự mình hộ tống Lý Lan rời đi. Hắn sau khi đi, hắn tuyệt đối không phải Hắc Đế đặc sứ. Trong đại điện, Vũ Vương lại là chắc chắn mở miệng. Vũ Vương, ta cảm thấy ngươi quá cố chấp, ngươi vừa mới liền ngay cả bức hồn bí thuật đều dùng, giờ phút này còn chưa tin sao? Nam Vương nhíu mày. Hoàn toàn chính là bởi vậy, ta mới vững tin hắn tuyệt đối không phải Vũ Vương trong thanh âm, mang theo một vòng điên cuồng chi ý, nói các ngươi nhưng có biết, ta lúc đầu vì cái gì đã mất đi nhục thân? Bởi vì, ta đã từng cưỡng ép dò xét liên quan tới Hắc Đế nhân quả. Hắc Đế biến mất đằng sau, nó tự thân tựa hồ cũng đã trở thành không thể dò xét tồn tại, nếu như chạm đến cấm kỵ, liền xem như dị vương cũng chịu đựng không nổi, nhưng lần này, ta chủ động dùng bức hồn bí thuật đột vào, không phản ứng chút nào. Người này cùng Hắc Đế tuyệt đối không có cái gì quá lớn quan hệ, nếu không, ta cũng đã chịu trọng thương, chỉ còn lại có một sợi tàn linh. Ha ha ha, nghe hắn cười to, Nam Vương cùng Tề Vương lại là cũng không khỏi có chút dùng mình. Vũ Vương quá điên cuồng, biết rõ dò xét có thể sẽ để cho mình hình thần câu diện, thế mà còn là xuất thủ. Hiện tại bọn hắn biết được, vừa rồi Vũ Vương dò xét, nguyên lai là một loại tìm đường chết. Phía sau hắn nhất định có cường giả chân chính, bằng không hắn gánh không được ta bức hồn bí thuật, ít nhất là một vị cường hành không gì sánh được, gần với tiên đế tiên tôn. Vũ Vương tự tin vô cùng, lãnh khốc nói người này mưu đồ, bất quá là muốn lấy Hắc Đế là lý do, chấn nhiếp chúng ta, thành tiên giới mang đến trăm năm hòa bình mà thôi. Nam Vương cùng Tề Vương liếc nhau, nhíu mày, trong lòng cũng suy nghĩ, nhưng cũng không tin hoàn toàn Vũ Vương chi tử. Dù sao, Lý Lan cầm trong tay lông chó, tu luyện bổ thiên pháp các loại, nếu không phải Hắc Đế thân truyền, sao có thể như vậy? Tại không có chứng minh phía sau hắn không phải Hắc Đế trước đó, chúng ta sẽ không vận động. Nam Vương trực tiếp mở miệng. Hắc Đế lửa giận, ai cũng vô pháp tiếp nhận. Cũng có thể. Vũ Vương lại là nói, bất quá, các ngươi cần phối hợp ta, làm một màn kịch kẻ này tại tiên giới chủ chiến, bây giờ như mang theo trăm năm hòa bình chi công trở về tiên giới, tất nhiên lòng người chỗ hướng. Chúng ta trước đây tại tiên đình bên kia mưu đồ, cũng đều nước chảy về biển đồng do tiên đình ra mặt, thống nhất thiên hạ người, đi dị hóa chi lộ, là bọn hắn đại cục cơ sở. Bây giờ Lý Lan rất có thể sẽ phá hư cơ sở này. Cái gì đùa giỡn? Tề Vương đạo, lấy trăm năm hòa bình, đưa chí đạo tiên đế một cọc đại lễ. Vũ Vương đang mưu túc trí, cười lạnh nói, Hắc Đế chỉ là để cho các ngươi không cho phép bước vào tiên giới một bước, nhưng không có yêu cầu chúng ta không được can thiệp tiên giới sự tình, cứ như vậy, hai vị liền không có nỗi lo về sau đi. Nam Vương cùng Tề Vương trong nháy mắt minh bạch Vũ Vương ý tứ. Bọn hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó, rốt cục nhẹ gật đầu, cấp tốc an bài bố trí xuống dưới. "Tỷ, ta muốn đi sương mù xám chỗ sâu tìm người kia tung tích, ngươi về sau tại tiên giới bên này, không cho phép ngươi cùng tỷ phu là địch, không phải vậy, ta sẽ không vui a." Sắp chia tay, Lâm Nhược Băng hướng Lâm Nhược Tuyết gắn cái tiểu. Tất cả là đại đạo, há có thể nói không tranh. Lâm Nhược Tuyết lắc đầu. Vậy ngươi đáp ứng ta, không cho phép giết hắn, không cho phép tổn thương hắn. Lâm Nhược Băng nhìn xem tỷ tỷ. Lâm Nhược Tuyết thở dài một cái, nói ta đáp ứng ngươi, nếu có hướng một ngày nhất định phải ra tay với hắn, ta sẽ lưu hắn một mạng. Lâm Nhược Băng vươn tay ra, ngửa tay. Lãnh đạm Lâm Nhược Tuyết trung quy là không khỏi cười, nàng cũng duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, ngửa tay. Sau một hồi, Lâm Nhược Tuyết quay người rời đi, cũng khởi hành. Nàng có thể tìm tới sao? Nàng nhẹ giọng đặt câu hỏi. Trong óc, Vũ Vương thanh âm đã vang lên, người kia đã sớm không tìm được, nhưng ta để nàng đi cái kia hai cái địa phương, người kia đều đã từng ngừng chân qua, khi nguyên đầu chân chính bộ phát thời điểm, thiên hạ đều là như chìm, người kia đợi qua địa phương, có lẽ là sau cùng mở. Thương lão thanh âm nhẹ nhàng thở dài, nàng sẽ rất an toàn. Lâm Nhược Tuyết nhẹ gật đầu. Muội muội cũng không biết, để nàng giúp mình bận bịu đi tìm người kia, bất quá là lý do mà thôi, người kia đã sớm không thể tìm ra. Lâm Nhược Tuyết chỉ là muốn để nàng đi một cái an toàn một chút địa phương. Chương 166, đồ làm áo cưới, 1, chương 166, đồ làm áo cưới, 1, có Nam Vương chiến xa bằng đồng tao tự mình hộ vệ, Lý Lan rời đi sương mù xám thông suốt. Đồng thời, rời đi sương mù xám trên đường, hắn thấy được rất nhiều quỷ dị sinh linh từ tiên giới phương hướng rút về, hiển nhiên, Nam Vương cùng Tề Vương đã hạ lệnh. Trăm năm hòa bình. Lý Lan không khỏi có chút thở dài một hơi, hắn hiện tại thật quá cần thời gian. Tiên Nguyên, hắn nói nhỏ, hắn tu luyện pháp, cần hao phí rộng lượng tiên nguyên. Trước đây tại Bắc Đế thành đồ thạch đại chiến bên trong nguyên hoạch cùng Nhật Nguyệt giáo, kiếm tông cho 10 vạn cân tiên nguyên, tại hắn độ kiếp sau khi hoàn thành, liền đã hết sạch. Dựa theo dự đoán của hắn, chỉ là tam hoa chân tiên viên mãn, liền cần hao phí 150.000 cân tả hữu tiên nguyên. Đến tiếp sau độn nhất huyền tiên, tiêu giao kim tiên, thái ất kim tiên cảnh giới. Muốn tiêu hao tiên nguyên, càng là rộng lượng. Mặc dù bây giờ đằng xà thủ thủy đại trận, liên tục không ngừng hấp thu vạn nguyên sơn mạch bên trong nguyên khí, nhưng tốc độ cũng không tính quá nhanh, đối với Lý Lan tới nói không đủ dùng. Huống chi, những cái kia nguyên khí địa khí, còn muốn tẩm bổ toàn bộ thiên xuyên chi địa. Thiên xuyên chi địa phát triển, đối với Lý Lan tương lai cũng rất trọng yếu, muốn thành đạo, nhất định phải ngưng tụ đạo giới, mà cái gọi là đạo giới, chính là một phương có thể gánh chịu chính mình đạo thế giới. Tiên giới tiên thánh đại năng các loại, đều sẽ truyền pháp, sáng tạo tiên tộc, đạo thống các loại, rất lớn một nguyên nhân, chính là muốn cô đọng tự thân đạo giới. Bây giờ Miêu Mễ âm thầm lo liệu, giúp Lý Lan chế tạo đạo giới, những cái kia nguyên khí, Lý Lan cũng không tốt tham ô. Một cái vạn nguyên sơn mạch còn chưa đủ, còn phải tìm thêm một chút tương tự cấm địa tại trong tiên giới, còn thôn nơi giàu có cũng không ít, chỉ là, như vạn nguyên sơn mạch bình thường, phần lớn bị Thái Sơ cấm kỵ sinh linh chiếm cứ, cho nên trở thành tiên giới cấm địa. Mặc dù những cái kia Thái Sơ cấm kỵ chủng tộc đều đã chẳng biết đi đâu, nhưng lưu lại rất nhiều để phòng thủ đoạn, người bình thường vô pháp cũng không dám tiếp cận. Vạn Nguyên Sơn mạch cũng là bởi vì bị Hắc Đế đi vào qua, chân long nhất tộc trận pháp, cấm chế toàn bộ bị phá, mới có thể luân lạc tới trở thành các đại thế lực quặng mỏ hạ tràng. Bây giờ Lý Lan đã tu thành điểm nhãn, tìm nguyên kiếm mỏ không hề khó khăn, cũng nên đi những địa phương kia đi tới một lần. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã đến sương mù xám biên giới. Tiên giới đã đỉnh trệ biên quan, một lần nữa sừng sững tại màu vàng kim nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, hướng phía trước mấy bước, liền có thể rời đi sương mù xám. Vương lệnh toàn bộ sinh linh không được bước vào tiên giới một bước, chúng ta chỉ có thể đưa quý khách tới đây. Lái xe giả dị linh khách khí mở miệng. Đa tạ. Lý Lan lấy ra Thiên Vương Tháp, đem kiếm thánh độc cô nhất bạch dung nạp đi vào. Thiên Vương Tháp chính là đỉnh cấp thánh phẩm, tự nhiên có thể dung nạp sinh linh, kể từ đó, cũng tránh cho quấy rầy độc cô nhất bạch nội đạo. Độc cô nhất bạch thiên tư tung hành, lại là tiên thánh, tại luyện pháp đại trận bên trong cảm ngộ rất nhiều, nếu như toàn bộ tiêu hóa, rất có thể sẽ bước ra đi một bước giải. Từ trong sương mù xám đi ra, hắn đã đến biên quan giới thành. Lý Lan không khỏi nghĩ lên lần trước, hắn từ biên giới bên trong trở về, cũng là như vậy, bất quá, một lần kia hắn mượn nhờ đường kiểm thân phận mới tiến vào tiên giới. Lần này, hắn trực tiếp đứng ở giới thành, mở miệng nói, Thiên Xuyên Nguyên tộc Lý Lan, từ trong sương mù xám trở về, nhưng xin mời mở cửa thành. Sương mù xám lùi lại ra, tiên giới thế lực liền đã tiếp nhận. Lý Lan, ha ha, không tiên đình hiệu lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào nhập tiên giới. Mà phía trên thành trì, một thanh âm lại là lạnh lùng vang lên. Cầm đầu là một vị tiên tướng. Lý Lan lông mày không khỏi nhíu một cái, đây là có chuyện gì? Trấn thủ Bắc Cương biên quan nhân mã, làm sao lại biến thành tiên đình người? Bắc Cương các đại thế lực tạo thành liên quân đâu? Hắn lập tức lấy ra một thanh tiểu kiếm, một kiện bảo kính, đem kích hoạt. Đây là Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông cho hắn tín vật, chỉ cần kích hoạt đằng sau, lập tức liền có thể cùng hai thế lực lớn bắt được liên lạc. Đưa tin đã xong, Lý Lan im lặng chờ ở dưới thành. Trên tường thành, tiên đình tiên binh tiên tướng bọn họ bận rộn, không ít người ở trên cao nhìn xuống Lý Lan, trong mắt đều là mang theo ý trào phúng. Đây chính là cuồng đồ kia sao? Chỉ bằng hắn, cũng dám công bố chặn đánh lui sương mù xám, ha ha, kết quả là, còn không phải chúng ta tiên đình xuất lực một cái giả danh lừa bịp chi đồ mà thôi. Rất nhiều người lắc đầu. Lời đàm tiếu theo gió, truyền vào Lý Lan trong tai, trong lòng của hắn đã chìm xuống dưới, tại phân tích đây hết thảy. Lý Lan tiểu hữu, chúng ta tới cũng. Một tiếng hô to, rốt cục, một kiếm tiên cùng Tào Nguyệt Thụ tự mình đến, Tào Nguyệt Thụ gặp Lý Lan một mình đứng tại dưới thành trì, không khỏi giận dữ hét, các ngươi đây là ý gì? Các ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Lý Lan. Là hắn thúc đẩy Bắc Cương chủ chiến đại cục, là hắn cắt ra Thái Sơ thần nguyên, vẫn là hắn, lẻ loi một mình, tiến vào trong sương mù xám, các ngươi cứ như vậy đối đãi một cái trở về anh hùng. Hắn là thật nổi giận. Nhưng thủ thành tiên tướng lại là lạnh nhạt nói, chúng ta phụng mệnh trấn thủ biên quan, chỉ biết tiên đình hiệu lệnh, tiên đình không đồng ý bất luận kẻ nào đi vào. Ai biết, hắn có phải hay không sương mù xám phái tới gian tế? Tào Nguyệt Thụ giận dữ hét, đây là Bắc Cương. Một kiếm tiên cũng là kiếm quang lóe lên, trong mắt đã có sát ý nhảy lên, anh hùng há có thể nhậm do nhị các loại hạng giá áo túi cơm làm đủ. Hoặc là mở cửa thành, hoặc là ta đánh với ngươi một trận, gặp sinh tử. Thủ thành tiên tướng thần sắc rốt cục thay đổi, hắn không nghĩ tới hai người này lại dám kịch liệt như thế. Do dự một chút, hắn rốt cục hừ lạnh một tiếng, nói mở cửa thành. Trận pháp lưu chuyển, cấm chế tiêu tán, cửa thành từ từ mở ra, Lý Lan lúc này mới đi vào trong đó. Lý công tử, ngươi xem như trở về. Tào Nguyệt Thụ hai người kích động tiến lên đón. Đây là có chuyện gì? Lý Lan quét rất nhiều tiên đình bình tướng một chút, hỏi. Tào Nguyệt Thụ thở dài một cái, nói chương 166, đồ làm áo cưới, 2, chương 166, đồ làm áo cưới, 2, ngay hôm nay, tiên đình truyền ra một tấm minh ước, nghe nói, tiên đình đã cùng trong sương mù xám rất nhiều dị vương hòa đàm, trong vòng trăm năm không đáng tiên giới. Tin tức vừa ra, thiên hạ hoành động, thế nhân đều tán tụng tiên đình. Mà hòa đàm điều kiện một trong, chính là Bắc Cương biên quan, từ đây do tiên đình trực tiếp phụ trách, Bắc Cương liên quân đã không có quyền lực can thiệp biên quan sự tình. Nói, nụ cười của hắn có một ít đắng chát, tiên đình chủ hòa mà lại thắng được trăm năm chi hòa bình, bây giờ, thiên hạ thị truyền, tiên đình đã tìm được cùng sương mù xám chung sống hòa bình biện pháp, chủ hòa chi phong, vẹn vẹn trong vòng một ngày, quý nhiên đã thành. Một kiếm tiên cũng là thần sắc vắng lặng. Lý Lan nghe chút, lại là trong nháy mắt chấn động, một cơn lửa giận trong nháy mắt từ trong lòng bộc phát. Sương mù xám lui binh, trăm năm không đáng. Cái này thế mà thành tiên đình công lao. Cho cười. Hắn tự mình nhập vạn nguyên sơn mạch, khiến quỷ dị chi lực mang tới màu đen lông chó, lấy thân là cược, hòa giải độc đấu quỷ dị chư vương, mới thắng tới hòa bình. Bây giờ, thế mà đúng là vì người khác làm áo cưới. Lý Lan đối với hư danh xưa nay không để ý, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn như cũng là thật giận tới cực điểm. Tiên đình đối mặt Bắc Cương khổ chiến, biên quan luôn hãm, từ đầu tới đuôi chưa thêm hỏi đến, chưa từng phát một mình một tốt, bây giờ Lý Lan thúc đẩy đại cục đằng sau, bọn hắn lại bây giờ đột nhiên đi ra hái được trái cây, đem trăm năm hòa bình chi công đều cướp đi. Nếu như chỉ là cướp đi công lao, Lý Lan không quan trọng. Có thể, tiên đình lại có ý chủ hòa. Bọn hắn lợi dụng thế nhân tán tụng cùng tín nhiệm, đây là chuẩn bị đem thế nhân dẫn tới dị hóa chi lộ đi lên. Nó tâm, có thể chu a mà lại, tiên đình lại có thể cầm được ra quỷ dị chư vương cùng bọn hắn ký kết hòa bình minh ước, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiên đình đã sớm cùng sương mù xám phương diện có tiếp xúc, thậm chí là hợp tác. Vũ Vương, kết hợp trước sau tin tức, Lý Lan liền đã toàn bộ minh bạch, địch nhân nhu đồ, toàn bộ đều hiện lên tại trước mắt của hắn. Ám đạo tử chỉ vì Thái Hồng Thiên Tôn kinh doanh luyện pháp đại trận, mặc kệ công lược tiên giới thời điểm, mà Nam Vương, Tề Vương, đối với Lý Lan thân phận tin tưởng không nghi ngờ, cũng sẽ không làm như vậy. Khả năng duy nhất chính là Vũ Vương. Gặp Lý Lan thành công bức lui sương mù xám, Vũ Vương vô pháp bức Nam Vương Tề Vương tiếp tục công phạt tiên giới, dứt khoát trực tiếp cùng tiên đình hợp tác, tại Lý Lan còn không có trở về trước đó, vượt lên trước đem phần này đại công đưa cho tiên đình. Tiên đình cầm trong tay minh ước, sương mù xám lui binh, trăm năm hòa bình, tại thế nhân xem ra, tự nhiên đều thành tiên đình công lao, mà lại đã có nhìn hòa bình, không cần tái chiến. Vũ Vương một chiêu này, đến một lần để Lý Lan chuyến này không công mà trở lại, thứ hai để tiên đình tích lũy to lớn uy vọng cùng lòng người, tiên đình nếu như đưa ra chủ hòa sự tình, thế nhân chỉ sợ cũng đều sẽ tùy theo hưởng ứng. Một hòn đá ném hai chim. Mà lại, hắn làm như vậy, hết lần này tới lần khác còn không có phá hư hắc đế trăm năm hòa bình phát trị, cho nên, Nam Vương cùng Tề Vương mới chịu đáp ứng phối hợp. Vũ Vương quả nhiên là một cái lao hồ ly, eo tàn, độc ác. Lý Lan đúng không? Tới, lưu lại tinh huyết, kiểm tra thân phận. Tiên thành thủ tướng vừa rồi bị một kiếm tiên cùng Tào Nguyệt Thụ bắt buộc, trong lòng lão đại không cao hứng, giờ phút này cố ý mở miệng làm khó dễ, niệm ai nói tiên đỉnh bỏ ra không biết bao nhiêu, mới vì thiên hạ người đổi lấy hòa bình, chúng ta trấn thủ biên quan, nhất định phải coi chừng để ý, miễn cho bị lừa đời lấy tiếng hạng người lừa dối vượt qua kiểm tra như là, hắn vừa dứt lời, Lý Lan sắc mặt đã là trầm xuống, đống nhiên đưa tay, một quyền hoành sát mà đi. Cái gì? Cái này tiên tướng sắc mặt đại biến, hắn chính là một vị kim tiên, nhưng là hiện tại đứng trước Lý Lan sắp phạt, căn bản vô pháp chống cự, một tiếng kêu thảm, liền đã bị trọng thương. Lý Lan, không thể. Như vậy để người mượn cớ vậy. Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên đều là biến sắc, vội vàng mở miệng. Lý Lan tại tiên giới tình cảnh, tuyệt đối không được tốt lắm. Bọn hắn đều hiểu, khi Lý Lan bộc lộ ra hắn đã từng thấy qua Minh Tôn, đạt được Minh Tôn truyền pháp thời điểm, liền đã đứng ở tiên đỉnh mặt đối lập. Tiên đỉnh muốn công khai giết Lý Lan cũng không dễ dàng, dù sao, bây giờ Lý Lan cầm trong tay Bắc Thiên làm cho, bị coi là Bắc Cương công thần, mà lại Minh Tôn trong mắt thế nhân, cũng là hy sinh thân mình đi cứu nguy đất nước đại anh hùng. Nhưng hôm nay Lý Lan nếu như bị cải lên một cái mạnh mẽ xông tới tiên quan, tàn sát thủ tướng tội danh, liền phiền toái. Ngươi, phế đi tu vi của ta. Tiên tướng ngã trên mặt đất, hoảng sợ lại tức giận nói, ngươi thế mà đem động thủ với ta, ngươi lại dám, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta giết ngươi. Lý Lan chỉ là lạnh giọng mở miệng. Cảm nhận được Lý Lan sát ý lạnh như băng, cái kia tiên tướng trong nháy mắt lắc một cái, không còn dám nhiều lời, chỉ là trong mắt không gì sánh được oán độc phẫn hận. Nói cho tiên đình chi chủ, Lâm Nhược Tuyết cũng tốt, Vũ Vương cũng được, sẽ có một ngày ta tất phải giết, hợp tác với bọn họ, cần nghị thông suốt. Lý Lan lời nói như lao. Đây là Trần Chuỗi uy hiếp. Hắn từ khi bại lộ Lý Lan thân phận này đằng sau, tại tiên giới liền không khả năng điệu thấp ẩn nhẫn. Đã như vậy, vậy liền cao điệu làm việc. Tao Nguyên Thụ, một kiếm tiên lo lắng hắn lại bởi vậy rơi xuống ngực cớ, dẫn tới tiên đình xuất thủ, nhưng ở Lý Lan xem ra hoàn toàn tương phản, hắn càng là như thế cao điệu, tiên đình ngược lại càng là kiêng kỵ. Chúa tể tiên đình người không phải người ngu, tựa như Nam Vương cùng Tể Vương mở dạng, mặc dù Vũ Vương không tin Lý Lan là hắc đế đặc sứ, Nam Vương Tể Vương cũng không dám cược, đồng dạng tiên đình người cũng không dám cược. Cái kia hư ảo hắc đế bối cảnh chính là Lý Lan chỗ dựa lớn nhất. Lý Lan càng là phách lối bá đạo mới càng có thể khiến người ta tin tưởng hắn bối cảnh. Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn chính xác đang cảnh cáo tiên đình. Nhớ kỹ, hắn lạnh lùng nhìn cái này tiên tướng một chút. Cái này tiên tướng đường đường một tôn kim tiên, đã không tính kẻ yếu, có thể giờ phút này không hiểu cảm giác Lý Lan khí chàng, thế mà ép hắn không thở nổi, chỉ có thể cắn răng túi đầu không nói. Lý Lan không có quản nhiều hắn, nói đi. Tao Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên, trong mắt đều tràn đầy lo lắng, đành phải đi theo Lý Lan rời đi. Chương 167, cấm kỵ trở về, 1, chương 167, cấm kỵ trở về, 1, rời đi biên quan đằng sau, hướng bên trong đi đến, quả nhiên, những cái kia trước đây bởi vì biên quan đỉnh trệ mà di chuyển lớn nhỏ thế lực, tu sĩ các loại, bây giờ đều trở về. Các đại thành trì, tựa hồ cũng một mảnh vui vẻ phồn vinh chi sắc. May mắn mà có tiên đỉnh, bằng không mà nói, hiện tại khả năng toàn bộ Bắc Cương đều đã đình trệ. Đối với tiên đỉnh vừa ra tay, liền cho chúng ta mang đến trăm năm hòa bình. Bằng vào Bắc Cương chi lực, căn bản không thể nào là xương mù xám đối thủ, tiên đỉnh bên kia không biết có thể có đến tiếp sau kế sách. Phố lớn ngõ nhỏ, nam nữ lao hấu, đều đang đồn tụng tiên đỉnh đại ân đại đức. Từ thế gian tu sĩ góc độ tới nói, bọn hắn đối với tiên đỉnh đích thật là đội ơn không gì sánh được, dù sao, theo bọn hắn nghĩ, là tiên đỉnh cứu được bọn hắn. Thiên hạ đông đảo chúng sinh, đại bộ phận đều là mù quáng theo, huống chi, thượng tầng cho bọn hắn hiện ra tin tức cứ như vậy nhiều, thì như thế nào đi phân đen trắng. Tiên đỉnh minh ước nơi tay, chính là tốt nhất chứng cứ. Chúng ta Bắc Cương trước đây chủ chiến, quả thực là sai, hay là phải cùng đàm luận. Đúng vậy a, chủ chiến kết quả như thế nào? Biên quan đình trệ, trôi dạt khắp nơi. Ha ha, cái kia kêu cái gì Lý Lan, trước đây còn mua danh chủ tiếng, nói là cái gì mình tôn lưu lại lui lịch kế sách, đến cuối cùng còn không phải chí đạo tiên đế xuất thủ. Bàn tán sôi nổi nhau nhau. Toa nào đó trong tử lâu, Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên là Lý Lan bày tiệc mời khách, mặc dù tại phòng bên trong hay là có các loại lời nói chuyển tới. Quay về ra viên mừng rỡ, đối với tiên đình đội ơn, hơn nữa đối với trước đây chủ chiến các loại phủ định. Nghe tới đủ để cho lòng người lạnh ngắt. Ta để bọn hắn lăn. Tào Nguyệt Thụ trầm giọng đứng dậy, nhưng Lý Lan lại là lắc đầu, nói làm gì? Uống rượu. Lý Lan cười một tiếng nâng chén, Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên cũng chỉ có thể cùng hắn nâng chén cùng uống. Tiểu hữu, nhập trong xương mù xám, có thể có thu hoạch gì? Tào Nguyệt Thụ mở miệng đặt câu hỏi. Thành công lui địch, trong xương mù xám, Tể Vương cùng Nam Vương đã đáp ứng, trong vòng trăm năm bất xâm tiên giới, ngoài ra, Độc Cô Kiếm Thánh cũng bình yên vô sự, hắn chính tại Thiên Vương Tháp bên trong võ đạo. Lý Lan cũng không có nói rõ chi tiết liên quan tới Hắc Đế sự tình, chỉ là tường thuật tóm lược. Mà Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên đều là ngạc nhiên. Nói như thế, chân chính đánh lui xương mù xám công thần là ngươi mời đúng a? Tào Nguyệt Thụ cho mày, hắn đã ý thức được, cái này trăm năm hòa bình cùng tiên đình không có quan hệ, mà là Lý Lan một tay thúc đẩy. Nhưng vì cái gì? Một kiếm tiên cũng cao mày nói, ở trong đó tất nhiên có khập khiếm chỗ. Liền ngay cả bọn hắn tại Lý Lan trở về trước đó cũng đều cho rằng là tiên đình cùng xương mù xám minh ước nguyên cớ mới khiến cho xương mù xám rút đi. Nhưng bây giờ nghe Lý Lan nói chuyện, lập tức minh bạch, chân chính để quỷ dị sinh linh phát sinh biến hóa, chỉ sợ là Lý Lan mới đối. Trong xương mù xám, Nam Vương cùng Tề Vương mặc dù đáp ứng bất xâm tiên giới, nhưng còn có vương giả khác, cùng tiên đình hẳn là hợp tác đã lâu, không muốn gặp ta phải đại công này, kích thích người trong thiên hạ chủ chiến chi tâm, cho nên cố ý tại ta trở về trước đó cùng tiên đình lập xuống minh ước, để tiên đình thu thiên hạ chi tâm. Lý Lan lạnh nhạt nói đưa ra bên trong chân lý. Lý Lan mặc dù lẻ loi một mình, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, hắn bây giờ đã trở thành một cây cờ xí. Một tay thúc đẩy Bắc Cương chủ chiến đại cục, có Nhật Nguyện giáo, Kiếm Tông các loại quay chung quanh bên người, còn có một cái Minh Tôn chuyển nhân thân phận tại. Hắn hay là cái phái chủ chiến. Tiểu Hưu ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, không biết kinh lịch bao nhiêu phong hiểm, mới đổi lấy hòa bình, đại công như vậy, lại làm cho tiên đỉnh đám kia tạp thoái, cứ như vậy cứ đi. Tào Nguyệt Thụ tức giận đến không được, nói ta lập tức đạo hồi bên trong một chuyến, Nhật Nguyện giáo tuyệt đối không thể chịu đựng như vậy đổi trắng thay đen. Một kiếm tiên cũng nói, tiên đỉnh thì như thế nào? Đổi trắng thay đen, Kiếm Tông không dung. Bọn hắn đều là thật nổi giận. Chân chính công thần độc thân phó hiểm, lúc trở về lại ngược lại muốn mang tiếng xấu. Chân chính cùng xương mù xám cấu kết người, ngược lại được thế nhân kính ngưỡng. Làm gì? Lý Lan lại là cười một tiếng, nói thiên hạ thương sinh, vốn là như vậy, sinh không biết bởi vì ai, chết chẳng biết tại sao, chúng ta làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm mà thôi, về phần bọn hắn tội ta cả ta, cần gì tiếc nuối. Hắn thoải mái cười một tiếng, sau đó lại lần rót rượu. Lý Lan tuyệt đối không phải nhiệt huyết sông lên đầu cũng chỉ biết buộc phát phấn thành, hắn khát sâu minh bạch, Vũ Vương cái kia một kế, quả thực quá ác, đại cục đã rất khó cải biến. Coi như hắn đem chi tiết toàn bộ công bố, có Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông cho hắn phát ra tiếng, lại có ý nghĩa gì? Người trong thiên hạ tối đa cũng chính là nửa tin nửa ngờ mà thôi. Dù sao, tiên đỉnh trong tay cũng có minh ước chứng cứ, người trong thiên hạ nên tin ai? Lý Lan tăng thêm Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông, so với tiên đỉnh mà nói, như cũng xem như thế đơn lực cô, thật muốn bạch trần tiên đỉnh âm mưu, phân biệt cái không phải là đen trắng, cuối cùng cũng là biến thành đánh tháo miệng, không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, liên quan tới hắc đế sự tình các loại, cũng không nên trắng trợn tuyên dương. Đương kim kế sách, chỉ có ngồi trước xem, sau đó lại đi chuẩn bị. Tiên đỉnh không phải Lý thị, chí đạo tiên đế năm đó chính là cùng Minh Tôn sánh vai cùng nhân vật, hại Minh Tôn đằng sau, hắn càng là đã đạt đến tiên đế cảnh giới, thống trị tiên giới vạn năm dư, là chân chính quái vật khổng lồ. Huống chi, tiên đỉnh còn cùng xương mù xám có chỗ cấu kết, có Vũ Vương bực này cường lực nhân vật liên thủ. Lý Lan muốn phá cục, rất không dễ dàng. Có thời gian là đủ rồi. Lý Lan trong lòng bình tĩnh mà kiên định. Hắn tiến về xương mù xám, trọng yếu nhất chính là tranh thủ đến thời gian mà thôi, bây giờ tranh thủ đến, hạch tâm mục tiêu đã hoàn thành, về phần công lao, thanh danh, lòng người các loại, đối với Lý Lan tới nói chỉ là kèm theo. Hắn cần phải làm là phi tốc trưởng thành. Chỉ cần có đầy đủ tiên nguyên, là hắn có thể không ngừng đột phá. Lúc có hướng một ngày, hắn đủ cường đại, không cần như hôm nay dạng này dựa vào một cái hư vô mở mịt hắc đế truyền nhân đến từ bảo đảm thời điểm, thanh toán hết thảy, dễ như trở bàn tay. Mà Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên gặp Lý Lan càng như thế lạnh nhạt rộng rãi, không khỏi đều là ánh mắt phức tạp, cảm khái nói, tiểu hữu bụng dạ, làm cho bọn ta bội phục. Bất quá, hiện tại xem ra, tiên đình cùng quỷ dị cấu kết, đã là lòng lang dạ thú, chỉ sợ có không nhỏ ý đồ. Tào Nguyệt Thụ nói ta nghe nói, tiên đình tựa hồ ngay tại liên hệ Thái Sơ Cấm Kỵ sinh linh, đã có một chút đáp lại. Những cái kia cũng sớm đã rời đi tiên giới, trốn đến vũ trụ biên hoang các vùng tị nạn tồn tại, khả năng cũng sẽ ở gần đây trở về tiên giới. Trong tiên giới quá sơ sinh linh đều đã đi xa, mấy ngàn năm chưa từng gặp lại. Lý Lan suy nghĩ, tiên đỉnh sẽ không vô duyên vô cớ liên hệ những sinh linh này, chỉ sợ mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì dị hóa chi lộ. Phổ thông tu tiên giả muốn dị hóa cơ hội là không thể nào, chỉ có tu thành Thái Sơ Cấm Pháp hoặc là có những cái kia viễn cổ huyết mạch mới có thể chịu được. Chương 167, cấm kỵ trở về 2. Chương 167, cấm kỵ trở về 2. Lúc trước Lý Thị hao hết chín lưu nhị hổ chi lực, bố trí xuống đằng xà thủ thủy đại trận, chính là vì để Lý Hạo phóng ra một bước này. Những sinh linh kia vì chạy nạn rời đi tiên giới, bây giờ há lại sẽ tùy tiện trở về? Lý Lan đặt câu hỏi. Tiên giới coi như thu được trăm năm hòa bình, nhưng thời gian trăm năm đối với tu tiên giả tới nói không đáng giá nhắc tới, bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Đối với những cái kia Thái Sơ Cấm Kỵ sinh linh không có khả năng có cái gì lực hấp dẫn. Có mấy cái tu vi kinh khủng quá sơ sinh linh, nhìn thấy tiên giới nhân quả hỗn độn, đã triệt để hỗn loạn, cho là tiên giới có thể sẽ có một chút hy vọng sống. Một kiếm tiên mở miệng, Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông đều là thế lực lớn siêu cấp, hiển nhiên cũng biết một chút bí văn. Lần này tai họa sẽ phi thường khủng bố, coi như trốn đến vũ trụ biên hoang cũng không an toàn, cho nên một chút tồn tại cho là cùng tại xa xôi biên thủy ẩn tàng đợi chết, không bằng trở lại trong tiên giới, tại hỗn loạn hỗn độn nhân quả bên trong đi tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tào Nguyệt Thụ thở dài, nếu như những cái kia quá sơ sinh linh cũng cùng tiên đỉnh đứng chung một chỗ, muốn đi tiên đỉnh đường, vậy liền thật xong. Một kiếm tiên thấp giọng nói, mấy cái tộc đàn ta nghe nói đã minh xác cùng tiên đỉnh đạt thành hợp tác, Cửu Đầu Thiên Sư, Thái Cổ Ma Biên, còn có Chân Long nhất tộc cũng đưa tin, nguyện ý cùng tiên đỉnh đi cùng một cái đường. Bọn hắn lúc trở về sẽ trực tiếp cùng nhân tộc một chút thế lực thông gia, sinh hạ huyết mạch liền có thể trực tiếp đi dị hóa chi lộ. Lý Lan trong lòng càng nặng nề. Cửu Đầu Thiên Sư, Thái Cổ Ma Viên các loại, những chủng tộc này kỳ thật cũng không phải là sớm nhất Thái Sơ Cấm Kỵ sinh linh, chỉ là chạy có bộ phận cấm kỵ chi huyết, cho nên cũng bị quy về cấm kỵ danh sách. Nhưng Chân Long nhất tộc, nhưng là chân chính cùng Thạch nhân tộc, Phượng Hoàng tộc các loại đặt song song là nhất chính tông, nhất nguyên đầu Thái Sơ Cấm Kỵ sinh linh, thế mà cũng cùng tiên đỉnh giảng hòa sao? Như vậy, tiên đỉnh thế lực liền sẽ càng lớn. Cảm giác cấp bách tràn ngập trong lòng. Đại thế cuồn cuộn, quá sơ sinh linh đều muốn giáng lâm, sau cùng tai họa nói không chính xác lúc nào liền sẽ phát sinh. Nhất định phải cấp tốc trưởng thành. Vãn bối cáo từ trước. Lý Lan mở miệng. Lý Lan Tào Nguyệt Thụ lại mở miệng nói một câu, Lý Lan nhìn về phía hắn, đã thấy Tào Nguyệt Thụ trên mặt hiện lên một vòng vẻ do dự, chung quy là lắc đầu, không có gì, hết thảy coi chừng. Lý Lan lập tức quay người rời đi. Tào huynh, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Một kiếm tiên đặt câu hỏi. Tào Nguyệt Thụ thở dài một cái, nói là thượng quan Tiêu Tiêu nha đầu kia sự tình. Nhưng này nha đầu dặn đi dặn lại, không cho phép nói cho hắn biết. Cũng được. Lý Lan cấp tốc thông qua trong thành truyền tống trận, tiến về Thiên Xuyên chi địa. Hắn bây giờ lấy chân thân hành tẩu thiên hạ, không sợ có người âm thầm đánh lén, hắn người mang Thiên Vương tháp, Độc Cô kiếm thánh cũng tại trong tháp bế quan, trừ phi đại thánh tự mình đến, nếu không rất khó giết hắn. Không lâu sau đó, Lý Lan đã xuất hiện tại Thiên Xuyên chi địa biên giới. Bất quá xa cách mấy tháng, nơi đây cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rộng lượng nguyên khí, địa khí các loại tầm bổ, lại thêm miêu mệ trong bóng tối trải vớt cùng bố cục, nguyên bản có chút cằn cỗi Thiên Xuyên chi địa, trở nên không gì sánh được màu mỡ. Nhìn một cái, tiên vụ mờ mịt, trong đó kiến trúc lầu các loại san sát nối tiếp nhau, như sao la cờ bố, một chút tiên hạt thỉnh thoảng bay ra, giăng khắp nơi thủy hệ linh khí mờ mịt, liền ngay cả phổ thông cây rong đều muốn linh hóa thành thuốc. Thiên Xuyên chi địa thật đã trở thành một phương quốc địa. Lý Lan không khỏi cảm khái, dạng này phát triển tiếp, không bao lâu, nơi đây chỉ sợ cũng có thể gắng sức đuổi theo Lý Thị, Nhật Nguyệt giáo các loại Bắc Cương thế lực lớn tổ địa. Mà lại, bây giờ còn có Minh Phượng đại thánh tọa trấn, ngoại nhân căn bản không dám ngấp nghé. Lý Lan đi vào Thiên Xuyên chi địa bên trong, chậm chạp mà đi, cảm thụ được khó được nhàn nhã cùng hài lòng. Mấy tên nguyên tộc người, ngay tại bờ sông tu luyện, phát hiện hắn, lập tức đều kinh hỉ không gì sánh được. Tộc trưởng trở về. Tộc trưởng. Bọn hắn nhao nhao tiến lên hành lễ, vô cùng kích động. Không cần đa lễ, tiếp tục tu luyện chính là. Lý Lan cười cười, nhờ vào tài nguyên dồi dào, những tộc nhân này tu vi tăng lên rất nhanh, đã xuất hiện chân tiên, hết thảy đều tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Không bao lâu, Lưu Tử Văn đám người đã tự mình lên đón. Để Lý Lan kinh ngạc là, hắn còn chứng kiến mấy cái người quen. Lý Minh, nhiều năm không thấy, uyên tộc đại thành, chú mỗ bội phủ. Chu Tiên Cửu cười một tiếng, tại phía sau hắn, còn có Minh Thanh Thanh các loại mấy cái Minh Tôn hậu nhân, hiển nhiên Chu Tiên Cửu đã thực hiện lời hứa, đem Minh Tôn người dây an toàn tới. Uyên tộc đã lập, chúng ta cũng tự nhiên trở về. Kiếm Anh Chú, Kiếm Ẩn Nguyện huynh muội cũng tới, bọn hắn rời khỏi Kiếm Tông, trở lại Uyên tộc. Kiếm Tông khẳng khái không những khẳng khái thả người, còn tặng cho bọn hắn rất nhiều công pháp, cùng một chỗ đưa đến Uyên tộc đến. Lê Việt trưởng lão đang lúc bế quan, Minh Vượng đại thánh tự mình chỉ điểm. Lưu Tử Văn lại bổ sung một câu, trong thần sắc đều là kích động cảm khái chi ý, nói tộc trưởng, ta Uyên tộc. Thành vậy, Lý Lan cũng là không gì sánh được vui mừng. Chu Tiên Cửu làm người cực kỳ khôn khéo, bày mưu nghị kế, từng tại Đại Lê cùng Lý Lan giao thủ nhiều lần, về sau hóa thủ thành bạn, hai người liên thủ thiết hạ tội châu chi cục, hắn cũng đã nhận được Lý Lan cho hắn một dọn chân long chi huyết, bây giờ huyết mạch chính phát sinh thủy biến. Kiếm Ánh Chu, Kiếm Ẩn Nguyện đều là Bắc Cương tốt 100 nhân vật thiên tài. Lê Việt càng mạnh, vốn là Lý Lan đệ tử đích truyền, thuộc về không có ngoại lực, cũng sống sờ sờ đem chân long công từng bước một tu luyện thiên tài. Bây giờ Thiên Xuyên chi địa không thiếu khuyết chân long khí cơ các loại, Lê Việt tiến cảnh tất nhiên sẽ càng nhanh. Minh Tôn hậu nhân, Minh Thanh Thanh các loại cũng đều là thiên tư tung hoành nhân vật, chỉ là trước đây một mực quyết thiếu tài nguyên mà thôi. Có những người này bổ sung, Uyên tộc mới xem như chân chính có trụ cột vững vàng. Hôm nay một say, Lý Lan mừng rỡ không gì sánh được. Ngày đó, Uyên tộc bên trong tiệc rượu vui vẻ, rất nhiều cố nhân sướng trò chuyện cảm hoài, đuổi cổ ước này. Đêm kia, lại uống một chén. Minh Vượng đại thánh rốt cục xuất hiện, nàng một mực không có quấy rầy Lý Lan cố nhân gặp nhau, giờ phút này mới bưng một chén rượu, xuất hiện tại Lý Lan trong chỗ ở, một bộ váy dài màu đen, cực kỳ mỹ lực, thanh nhã mà đại khí. Thông Dung nhìn xem Lý Lan, nói một chén này chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Hòa đạo hữu, từ trước đến nay là Phượng Hoàng nhất tộc luận đạo thời điểm mới có thể uống. Không gì sánh được chân quý. Chén rượu đã bay đến Lý Lan trong tay, Lý Lan tiếp nhận, nói đại thánh là tới tìm ta luận đạo. Không, cảm ơn ngươi mà thôi. Minh Phượng đại thánh hơi có chút cảm khái chi ý, nghiêm túc nói, ta đích xác đánh giá thấp ngươi, có thể đem tộc ta di cốt mang về, phần ân tình này, ta Minh Phượng nhớ kỹ. Nàng lời nói lạnh nhạt, uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên, nàng đã cảm ứng được Lý Lan thứ ở trên thân. Chương 168 không tồn tại. Chương 168, không tồn tại. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được? Minh Phượng đại thánh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, xâm nhập xương mù xám, có thể còn sống trở về đã không dễ, còn có thể đem Độc Cô Nhất Bạch cứu ra, mang về nhiều như vậy thái sơ cấm kỵ sinh linh xương, còn mang đến trăm năm hòa bình, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền minh bạch Lý Lan đoạn đường này, tất nhiên là vạn phần gian nguy. Ngoại giới liên quan tới tiên đỉnh cứu vớt thiên hạ truyền ngôn, nàng căn bản không tin. Cái này trọng yếu sao? Lý Lan cười một tiếng, cũng không tính nói cho Minh Phượng đại thánh cụ thể trải qua, mà là đem một cái thanh đồng tương tự lấy ra. Tại phong cách cổ xưa tàn phá trong dương, chứa rất nhiều tàn phá xương, những xương kia đều sẩm trắng, nhìn qua cùng phổ thông xương cốt không có khác nhau. Chỉ là trong đó còn kèm theo một hai phiến đã sớm ảm đạm lông vũ, tựa hồ đang kể rõ những này xương đã từng bất phàm. Minh Vượng đại thánh nhẹ nhàng cầm lấy di cốt, nàng nhắm mắt lại, huyết mạch lực lượng đang cuộn trào. Nàng muốn dẫn phát tàn cốt bên trong cậu mình. Lý Lan cũng tràn ngập chờ mong. Chân Long qua cướp ngũ thái tiên, thiên hỏa thành đạo vạn hồn tịch, đây là Minh Tôn lục lọi ra tới đường. Hiện tại hắn đã đang tu luyện thạch nhân tộc bổ thiên pháp, đến thai ớt kim tiên cảnh giới, hắn liền cần dùng thiên hỏa chi pháp đến dính liền. Mà cái gọi là thiên hỏa thành đạo, chính là phượng hoàng nhất tộc công pháp. Phượng hoàng đản sinh tại thiên hỏa bên trong, là hỏa tổ. Nhưng hồi lâu sau, Minh Phượng đại thánh lại là mở to mắt, tràn đầy buồn vô cớ. Không có cái gì lưu lại, đều tiêu vong. Nàng nhìn xem những ngày tàn cốt, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện bi ai chi ý, bọn hắn hết thể đều bị xóa đi, hết thể cắm rễ tại huyết mạch, trong xương cốt pháp cùng là gấn, đều vô pháp đang tìm kiếm. Ta phượng hoàng nhất tộc đường, thật đã bị người chặt đứt sao? Lý Lan cũng không nhịn được trong lòng có chút phức tạp. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao, nếu thật có còn sót lại là ấn, Thái Hồng Thiên Tôn loại nhân vật kia luyện pháp đại trận, há lại sẽ không thu hoạch được gì. Chỉ là, hiện tại liền ngay cả Minh Phượng đại thánh loại này Phượng Hoàng tộc hậu nhân đều vô kế khả thi, đích thật là khiến người ta thất vọng. Đường là vậy. Minh Phượng đại thánh khẽ nói một tiếng, giờ khắc này, nàng tựa hồ lâm vào trước nay chưa có ngơ ngẩn. Nàng chính là đương đại cuối cùng một cái Phượng Hoàng, tu vi dừng ở đại thánh cảnh giới đã rất nhiều năm, không phải là bởi vì nàng thiên tư không đủ, mà là bọn hắn bộ tộc này tu hành con đường phía trước không hiểu gây mất, pháp không thể nối liền. Vốn cho rằng tìm tới tiên tổ xương sẽ hữu dụng, bây giờ đổi lấy chỉ là tuyệt vọng. Nàng mang đi những ngày di cốt, tại Thiên Xuyên chi địa tìm một chỗ sơn thủy tú lệ chi địa mai táng. Mà Lý Lan đã tiến vào Miêu Mễ tu hành đạo phủ. Vừa tiến đến, liền cảm nhận được không có gì sánh kịp nguyên khí, hắn hít một hơi thật sâu, lại nhìn đi, trong động phủ đã tạo thành một cái cự đại hồ nước, trong hồ nước tất cả đều là hóa lỏng nguyên khí, long bảo ở trong đó ngao du, tựa như một đầu cá chép lớn, mười phần thoải mái. Trên vách đá cũng sinh ra rất nhiều mới sinh quả thô, ngay tại kết thành nguyên thạch. Meo, ta cảnh cáo ngươi, nơi này nguyên khí nguyên thạch không cho ngươi động. Miêu Mễ cảnh cáo một tiếng, vạn nguyên sơn mạch địa khí nguyên khí các loại, như cũng không đủ tạo nên mạnh nhất đạo giới. Nàng đã nhìn ra, Lý Lan gia hỏa này đối với nguyên thạch tiêu hao rất khủng bố. Lý Lan không khỏi bất đắc dĩ, Miêu Mễ dáng vẻ rất giống là một cái tiểu tài mê. Con chó kia lông hoàn toàn chính xác hữu dụng, Lý Lan đem trong xương mù xám phát sinh đủ loại nói cho Miêu Mễ. Người kia phải chăng đến tuột cùng còn sống? Đây là Lý Lan vấn đề thứ nhất. Lâm Nhược Băng nói nàng đã tìm được một chút liên quan tới người kia vết tích, nhưng nếu như thật sự là như vậy, Miêu Mễ sẽ không biết được sao? Ta nói qua, hỏi liền muốn gánh chịu nhân quả. Miêu Mễ bình tĩnh nói, ngươi khẳng định muốn biết? Lý Lan không chút do dự gật đầu. Bây giờ thời khắc còn có lựa chọn a. Nguyên đầu sắp tới, hết thảy tương diện, lớn hơn nữa nhân quả thì như thế nào? Miêu Mễ nhìn hắn chằm chằm cực kỳ lâu, để Lý Lan đều không hiểu có chút sợ hãi, mới lười biếng rôi lưng một cái, nói hắn không tồn tại. Hắn chết? Lý Lan nhíu mày. Không tồn tại chính là không tồn tại, không phải biến mất, cũng không phải chết, cũng không phải không có. Đây là không giống với. Miêu Mễ mở miệng, không có giải thích, mà là đạo, Lâm Nhược Băng cảm nhận được, chẳng qua là hắn đã từng ngừng chân một chút vết tích. Tỷ tỷ nàng đối với nàng không sai, nếu quả như thật đại nạn giáng lâm, những địa phương kia có lẽ là sau cùng nơi ở nút. Lý Lan cẩn thận tự hỏi không tồn tại cũng chết, mất đi các loại từ ngữ bên trong khác nhau, đồng thời trong lòng cũng là có chút một rộng. Lâm Nhược Băng không có nguy hiểm thuận tiện. Phượng Hoàng nhất tộc pháp đã bị người triệt để chém chết. Đây là Lý Lan vấn đề thứ hai. Lý Lan con đường tương lai nên như thế nào đi đi? Pháp là Phượng Hoàng tự hủy, đường là bị người khác chỗ chém. Miêu Mễ bình tĩnh nói, có cái gì muốn tìm ta, Phượng Hoàng nhất tộc cùng ta từng có chút nguồn gốc, vì không để cho những vật kia phát hiện ta, cho nên Phượng Hoàng nhất tộc triệt để hủy diệt chính mình hết thảy. Tự thân nhân quả đều từ giữa thiên địa xóa đi, tự nhiên ngay cả pháp đều không tồn tại. Những vật kia thẹn quá hóa giận, cho nên thiết hạ đạo cấm. Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù còn có người còn sống, cũng không có khả năng lại đột phá đại thánh cảnh giới. Từ đó về sau, Phượng Hoàng nhất tộc không có khả năng lại xuất hiện tuyệt thế cường giả. Lời của nàng hơi hợt, nhưng Lý Lan nghe tới lại là kinh tâm động phách. Tại Lý Lan trong mắt, Miêu Mễ cũng đã là trên đời trí cường giả, nhưng còn có đồ vật có thể uy hiếp được nàng. Thậm chí, liền liền thân là Thái Sơ cấm kỵ chủng tộc Phượng Hoàng đều muốn không tiếp tự hủy hết thảy, đến giúp Miêu Mễ che lấp. Làm sao? Sợ? Miêu Mễ nhìn về phía Lý Lan, nhưng Lý Lan lại là bình tĩnh phi thường. Nói có sợ gì chi? Phượng Hoàng nhất tộc đường nếu đã từng xuất hiện, liền có thể tiếp tục chi. Sẽ có một ngày, trọng thương tân pháp lại nối tiếp ngõ cụt. Lý Lan cũng không phải là cuồng vọng không tự biết, tại tận mắt nhìn đến Thái Hồng Thiên Tôn luyện pháp đại trận đằng sau, trong lòng của hắn liền đã có một cái ý niệm trong đầu. Tại cổ pháp bên trong sáng tạo tân pháp, hắn hiện tại tu luyện chân long công cũng tốt, bổ thiên pháp cũng được, mặc dù đều có cực lớn lai lịch, có thể xưng thế gian mạnh nhất thuật, nhưng đã chạy ngang tại thế vô số năm. Vì sao không có khả năng như Thái Hồng Thiên Tôn bình thường, xem khắp chư pháp sau đó tự sáng tạo? Mặc dù hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc pháp cùng đường bất đại, Lý Lan cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn dậm khuôn tu luyện, mà là sửa cũ thành mới, cũng không tệ lắm. Miêu Mễ khó được hài lòng tán thưởng Lý Lan một câu, nói ngươi cần nhanh một chút mà mạnh lên. Thái Sơ cấm kỵ chủng tộc đã nhao nhao ở trên đường, ngươi bây giờ còn chưa đủ. Lý Lan nhẹ gật đầu, nói ta chuẩn bị đi một chuyến Trung Châu, cửu đầu cấm sơn, nhập các đại cấm khu tìm kiếm tiên nguyên các loại, là Lý Lan trước mắt việc cấp bách. Bắc Cương trừ chân long nhất tộc nơi dừng chân vạn nguyên sơn mạch bên ngoài, kỳ thật cũng còn có một số cấm địa, nhưng Lý Lan còn không muốn cùng những cái kia Thái Sơ cấm kỵ sinh linh kết xuống vô vọng mối thù. Theo hắn từ một kiếm tiên bọn người trong miệng đạt được tin tức, chân long nhất tộc, cửu đầu tiên sư, thái cổ ma viên các loại bài tộc đã cùng tiên đỉnh đạt thành nhất trí, đem phối hợp tiên đỉnh đi dị hóa chi lộ. Những tộc đàn này sớm muộn đều là địch nhân, đi bọn hắn cấm địa đi một lần thích hợp nhất. Cùng Miêu Mễ từ biệt sau, Lý Lan lại đem độc cô nhất bạch từ bên trong tháp thả ra, an trí tại một chỗ nơi bế quan, hắn lúc này mới cấp tốc rời đi. Miêu tỷ, không tồn tại là có ý gì a? Hắn sau khi đi, Long Bảo nháy thanh tịnh lại hiếu kỳ mắt to, hướng phía Miêu Mễ đặt câu hỏi. Không tồn tại chính là không tồn tại, trên trời dưới đất, hoàng tuyên bích lạc, hết thể nhân quả bên trong tìm khắp không đến, chính là không tồn tại. Long Bảo nói ta minh bạch, thật giống như thiên long không tồn tại ở phía trên đại địa, nhưng tồn tại ở thiên ngoại. Miêu Mễ lẩm bẩm nói, khả thiên long bay với thiên, cũng sẽ ở trên đại địa lưu lại bóng dáng. Nếu như hắn thật tồn tại vu mô cái không thuộc về bất luận cái gì thế giới địa phương, ở thế giới này bên trong, cũng hẳn là có thể tìm tới hắn chiếu rọi đi ra một đạo chiếu ảnh. Nàng nhìn về phía Lý Lan rời đi phương hướng, im lặng ngồi lâu, mới lười biếng rỗi lưng một cái, nói không nên hỏi đông hỏi tây, tranh thủ thời gian hảo hảo tu luyện, ta sắp đi. đến lúc đó ngươi cái này không đáng tin cậy người hộ đạo, không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Chương 169, sơ bộ cấm khu, 1, chương 169, sơ bộ cấm khu, 1, Bắc Cương rộng lớn, nếu như muốn bằng vào tự thân lực lượng vượt qua Bắc Cương tiến vào Trung Châu, liền xem như Tam Hoa Trần Tiên, cũng cần bay lên nhiều năm, cũng may một chút đại thành trì bên trong, cũng có vượt qua truyền tống đại trận. Bỏ ra 100 cân tiên nguyên giá trên trời đằng sau, Lý Lan cùng một đám tu giả cùng một chỗ bước lên tiến về Trung Châu truyền tống trận. Hắn lại một lần tiến hành dịch dung, giờ phút này hình tượng của hắn là một cái vóc người dày đặc đại thúc trung niên, hắn đến bổ thiên pháp đằng sau, di hình hoán cốt càng phát ra dễ dàng, coi như không có miêu mẹ hỗ trợ, cũng có thể để tu sĩ cấp cao dò xét không ra bất kỳ dị dạng. Thưa không biến ảo, ước một ngày sau đó, mọi người mới từ trong truyền tống trận đi ra, không khỏi là đầu váng mắt hoa, một chút tu sĩ thậm chí cũng bắt đầu nôn mửa, choáng truyền tống trận. Nơi đây chính là Vạn Tiên Thành sao? Trung Châu khí tượng, quả nhiên bất phàm. Từ trong truyền tống trận rời đi, rất mau tiến vào dòng người đông đúc trong thành trì, đập vào mắt nhìn lại đều là tu sĩ, mặt đường rộng lớn kiến trúc lâm lập. Chỉ là tòa này Vạn Tiên Thành, chiếm diện tích cùng nhân khẩu liền đã không tại Bắc Cương Bắc Đế thành phía dưới, mà giống Vạn Tượng thành thành trì như vậy, tại Trung Châu chừng mấy chục tòa. Trung Châu vì thiên hạ bên trong, cấp cao nhất thế lực tụ tập, tiên đỉnh cũng hùng cứ nơi đây, cho nên Trung Châu tu giả các loại, trên chỉnh thể so mặt khác bốn vực cũng cao hơn ra một cái cấp độ. Thôi làm du lắm sau, Lý Lan lập tức rời đi, hướng phía Cựu Đầu Cấm Sơn phương hướng mà đi. Phàm là cấm khu, bình thường đều là người ở thưa thớt, nhân tộc vô pháp đặt chân, nhưng một ngày sau đó, khi Lý Lan xa xa trông thấy chín tòa như đầu sư tử giống như to lớn dãy núi lúc, đã thấy cấm khu bên ngoài đã có vô số người đang chờ đợi. Phàm Châu Trần gia, chuyên tới để bái kiến thủ sơn tiền bối, đưa lên tiên nguyên ngàn cân, tiên dược trăm cây. Vọng Châu Thiên Long môn môn chủ, đến đây cầu kiến. Thái Hoa Thành Bách thị tộc giải quyết Hạ Thiên, mang theo ái nữ đến đây. Rất nhiều thế lực đại biểu đều ở bên ngoài, cao giọng hướng phía Cựu Đầu Sơn nội thông báo, rất là lễ kính. Lý Lan ngoài ý muốn, hắn tiến vào trong đám người, im lặng dự tính, rất nhanh liền hiểu rõ chuyện mà muốn. Cựu Đầu Thiên sư tộc sắp trở về, tiên đình bên trong đã có tin tức chạy ra, bộ tộc này cố ý cùng nhân tộc kết nhân. Nhân tộc cùng Thái Sơ cấm kỵ sinh linh, bao lâu có thể sinh hạ có Thái Sơ chi huyết hải tử, những hải tử này chính là dị hóa niềm hy vọng, một người dị hóa, có lẽ liền có thể giữ được một cái gia tộc. Người cũng quá là nhiều. Cái này còn nhiều. Ngươi là không biết Thái Cổ Ma Viên cái kia chen thành dạng gì, nghe nói Thái Cổ Ma Viên tính dâm, cho nên rất nhiều thế lực hàng trăm hàng ngàn đưa trong môn mỹ nữ đi qua Trung Châu cùng Bắc Cương không giống với, Bắc Cương bên kia trực diện xương mù xám, tiên đình lực thống trị cũng yếu nhược, Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông chủ chiến đằng sau, lại thêm Lý Lan trợ giúp, cho nên thế nhân chủ chiến chi tâm cũng không tiêu vong, thậm chí một lần trở thành chủ lưu. Nhưng ở Trung Châu, người trong thiên hạ đối với tiên đình càng thêm tin cậy, nếu tiên đình bên trong đều đã có các loại tin tức ngầm chạy ra, chủ hòa mới là chính xác, chỉ có dị hóa mới có thể bảo trụ truyền thừa, thế nhân ha có thể bất tranh tương giao tốt Thái Sơ cấm kỵ sinh linh. Bây giờ Thái Cổ Ma Biên, Cựu Đầu Thiên Sư các loại còn xa xa còn chưa đạt tới tiên giới, bọn hắn liền đã không kịp chờ đợi muốn chiếm trước tiên cơ, đem trong tộc mỹ nữ đều đưa tới. Lý Lan không khỏi khẽ than thở một tiếng. Thái Nhất Thánh Địa đến. Lúc này, một đạo hô to truyền đến, lập tức chung quanh tất cả mọi người là kinh ngạc. Thái Nhất Thánh Địa cũng tới. Không nghĩ tới, liền ngay cả Thánh Địa đều ngồi không yên, muốn đích thân tới bái phỏng. Ha ha, Thánh Địa mà thôi, tại Thái Sơ cấm kỵ sinh linh trước mặt, cũng không có như vậy tôn quý. Rất nhiều người nghị luận. Đạo giới, Thánh Địa, có thể nói là tiên đình phía dưới mạnh nhất hai loại thế lực. Tiên tôn sáng tạo, đạo tự thân quả che chở bẩn dưỡng chi địa xưng là đạo giới. Tiên tôn mất đi, đạo giới mất đi đại đạo che chở đằng sau, liền xưng là thánh địa. Nói ngắn gọn, đạo giới là còn sống tiên tôn quyền sở hữu, thánh địa là tiên tôn sau khi mất đi còn sót lại truyền thừa, nội tình cường đại, tuyệt không phải bình thường thế lực có thể sánh được. Thái Nhất Tiên Tôn đã vẫn lạc 2000 năm, nhưng truyền thừa chi hiển hách như cũ không suy. Đều tránh ra. Thái Nhất Thánh Địa thanh thế hiển hách, bốn chiếc to lớn chiến xa mở đường, ở giữa là một người mặc miện phục nam tử trung niên, bên cạnh hắn còn ngồi một cái quốc sắc thiên hương tiểu nữ, khí chất lãnh diễm. Hậu phương đi theo 6 chiếc chiến xa, phía trên tràn đầy đồng nam đồng nữ. Thái Nhất Thánh Địa Vương Hạo mang theo thánh nữ Chu Linh đến đây bái phỏng, làm thủ trước núi bối, đưa lên đồng nam đồng nữ 3000 người, những này linh đồng đều là giáo ta hao tâm tổn trí vơ vét, huyết mạch tư chất vốn là bất phàm, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Thanh âm chấn động khắp nơi. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới lão hủ ngàn năm không xuất thế, còn có người nhớ kỹ lão hủ này, một ít ăn uống chi dục yên lặng cựu đầu sơn trung, rốt cục có đáp lại, đồng thời có tiên quang đại tác, vô số cấm chế quang mang hiện hiện, trong lúc mơ hồ có một đạo tiên lực ngưng tụ thành cầu nối, kéo dài đến Thái Nhất Thánh Địa trước đó. Đường đường Thái Nhất Thánh Địa, dĩ nhiên như thế cho chẽn. Đem 3000 đồng nam đồng nữ làm lễ vật. Đây là đưa cho thủ sơn lão sư ăn sao? Có nghe đồn, cựu đầu thiên sư nhất tộc, huyết mạch của bạo, phệ huyết đến cực điểm, mà nhân tộc chi huyết mặc dù không giống Thái Sơ cấm kỵ sinh linh giống như cường đại, lại công chính bình thản có thể bổ các tộc chi thiếu, cho nên bộ tộc này còn tại tiên giới thời điểm, thường xuyên cùng đi săn giết nhân tộc tiên tài thôn phệ chúng ta, tại sao không có nghĩ đến vấn đề này? Rất nhiều người mở miệng, có xem thường người, cũng có đập đuổi hối hận người. Lý Lan tại đám người đối xử lạnh nhạt nhìn lại, cho mày, không cần, ta muốn mẫu thân, ta sợ. Chúng ta không phải đi thánh địa tu hành sao? Tại sao muốn đưa chúng ta tới nơi này? Ô ô ô, những cái kia đồng nam đồng nữ, giờ phút này tất cả đều dọa đến ngao ngao khóc lớn, thê thảm phi thường. Có thể tưởng tượng, Thái Nhất Thánh Địa tất nhiên là lấy chiêu thu đệ tử danh nghĩa vơ vét những này linh đồng, nhưng lại đem bọn hắn chuyển tay đưa cho trong núi lão sư làm lễ vật. Lý Lan trong mắt lạnh băng. Thái Nhất Thánh Địa người không chút nào quản chung quanh nghị luận, dọc theo cựu đầu cấm sơn bên trong ngưng tụ ra tiên lực cầu nối tiến vào bên trong, sau đó cấm chế chi quang lần nữa hiện hiện, phong tỏa khắp nơi, lập tức tiêu ẩn, nhìn qua không có bất kỳ dị thường gì. Nơi đây cấm chế, coi là thật kinh người. Không đi vào, ai, Thái Nhất Thánh Địa hạ bực này một liếng, chúng ta cũng không tránh nổi. Chương 169, sơ bộ cấm khu 2, chương 169, sơ bộ cấm khu 2, coi là thật bỏ được, 3000 đồng nam đồng nữ, đều là tư chất bất phàm hạng người, rất nhiều người lắc đầu thở dài, nhao nhao tán đi. Lý Lan lưu lại, hắn một mực tại quan sát nơi đây lưu thực, địa nhãn vận chuyển, vừa rồi cái kia thủ sơn lão sư nên đón Thái Nhất Thánh Địa thời điểm, các loại cấm chế hiển hóa, lại để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng chút. Hắn rời xa đám người, đến một chỗ không người sơn lâm, mảnh rừng núi này cùng cựu đầu cấm sơn tiếp giáp, Lý Lan bước vào trong đó. Sơn lâm mê mang, càng đến gần cựu đầu cấm sơn, càng là yên tĩnh liền hô một tiếng chim kêu đều không có, trước mắt không gian bình tĩnh như vậy, nhưng ở Lý Lan trong mắt, lại thấy được rằng khắp nơi cấm chế khí tức. Cựu đầu tiên sư nhất tộc không chỉ lưu lại một đầu lão sư tử thủ sơn, bày ra những cấm chế này cũng mười phần bất phàm, lấy cựu đầu cấm sơn bên trong địa khí nguyên khí là dựa vào, vinh thế không suy. Đừng nói là người bình thường, liền xem như giả nguyên sĩ tới, hơn phân nửa cũng là thuốc thủ vô sách, cũng trách không được Thái Sơ cấm kỵ chủng tộc biến mất nhiều năm như vậy, cấm khu vẫn như cũng là cấm khu. Nhưng ở bây giờ Lý Lan trong mắt, những này phòng hộ đều là nhập hư đường, hắn thân ảnh từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, đã tiến vào cựu đầu cấm sơn khu vực. Nhưng là, chung quanh lại như cũ bình tĩnh, không có một tia động tĩnh. Lý Lan đứng chắp tay, rõ ràng tại nguy cơ tứ phía trong cấm khu, đem hắn lại đi bộ nhàn nhã, chỉ bất quá, hắn đi đường đi đều rất kỳ lạ, khi thì cao khi thì thấp, trái phải trước sau cứu vãn không dứt, thậm chí có lúc, hắn muốn dừng lại tại cái nào đó sườn núi chỗ, dẫn đạo địa khí vận chuyển thật lâu, mới có thể tiếp tục đi tới. Lúc chạm vào tối, màn đêm tứ hợp, Lý Lan mới rốt cục đã tới cựu đầu sơn ngọn núi trung quanh. Trong thân núi tu kiến có thật nhiều bốn phương thông suốt đạo phủ, Lý Lan từ một cái động giữa sườn núi chỗ chui vào, đi vào không lâu, âm thầm liền đã truyền đến đi lại quanh quẩn một chỗ thanh âm, Lý Lan nhìn rõ ràng, chính là một cái quán quỷ. Bất quá, những vật này đối với hiện tại Lý Lan đã không làm nên chuyện gì, trên người hắn thạch bị khẽ động, bao trùm toàn thân, hắn thản nhiên từ quán quỷ bên người đi qua, quán quỷ mang nhiên không phát hiện. Hành tẩu hồi lâu sau, Lý Lan tụ hợp vào một đầu chỉnh tề sáng ngời lang đạo bên trong, đập vào mặt nguyên khí nồng đậm không gì sánh được. Lý Lan lấy địa nhãn dò xét, liền biết được hắn đã đụng chạm đến cựu đầu cấm sơn chủ quán mạch. Hắn không có gấp, mà là thuận địa mạch tìm đòi, chuẩn bị tìm tới trung tâm quán mạch. Giờ phút này, cái này 3000 đồng nam đồng nữ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đồ vật, cũng không biết có hợp hay không tiền bối khẩu vị cựu đầu cấm sơn một tòa to lớn động tính bên trong, nơi đây bài trí phong cách cổ xưa, phía trên thiết lập một tòa to lớn thần kim vương tọa, hai bên trưng bày lấy rất nhiều cấm chế trải rộng hoàng kim bảo dương, một lão giả tóc vàng trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem vương hạo đưa vào tới 3000 đồng nam đồng nữ, đã là mười phần thèm nhỏ dãi. Không sai, không sai, vương trưởng lão phi tâm. Thủ sơn lão sư liên tục gật đầu. Không biết mặt khác tiền bối khi nào mới có thể đến tiên giới, có thể có chuẩn xác tin tức. Vương Hạo cười đặt câu hỏi. Một tháng sau, Thủ Sơn lão sư cười một tiếng, nhìn về hướng Thái Nhất Thánh Địa Thánh Nữ Chu Linh, nhẹ gật đầu, đủ đẹp, đủ mạnh, tộc ta tộc tử có lẽ sẽ thích nàng. Ánh mắt của hắn mười phần không khách khí, tựa như là đang đánh giá một kiện hàng hóa, nhưng Vương Hạo cùng Chu Linh đều không có bất luận cái gì phản cảm chi ý, việc này còn cần xin tiền bối hỗ trợ nhiều hơn. Vương Hạo cũng là chấn động, nói nghe nói cựu đầu tiên sư tộc bên trong có một môn hóa mạch đại pháp, chuyên môn dùng để tăng lên sinh ra dòng dõi sát suất, vương mộ cả gan. Xin tiền bối đem pháp này chuyển thụ cho tộc ta thánh nữ, như thế nào? Kể từ đó, tương lai nàng cũng có thể càng làm tốt hơn cựu đầu thiên sư nhất tộc sinh con trai. Thái Sơ cấm kỵ sinh linh đa sinh dục khó khăn, cho nên mới tộc nhân thưa thớt, một chút chuyên môn phụ trợ sinh dục công pháp liền theo thời thế mà sinh. Nếu như Chu Linh tu luyện pháp này, cấp độ kia cựu đầu thiên sư nhất tộc lúc trở về, Chu Linh lân cận thủy lâu đài, đoạn không sai sai. Dễ nói, dễ nói. Thủ Sơn lão sư cũng là cười một tiếng, hắn đã được đến trong tộc truyền về tin tức, biết được trong tộc đích thật là chuẩn bị cùng nhân tộc thông hôn. Đã như vậy, vì sao không giúp cái này hiểu chuyện Thái Nhất Thánh Địa một thành? Pháp này chính là hóa mạch đại pháp, ngươi có thể ở chỗ này bế quan mấy ngày tiến hành tu hành, mượn nhờ nơi đây nguyên khí tiến cảnh càng mau hơn. Hắn mang tới một bản cổ sách đưa cho Chu Linh. Chu Linh trịnh trọng tiếp nhận, nói lời cảm tạ. Ta trước mang những này đồng nam đồng nữ đi tộc ta trong tổ địa luyện hóa, liền không phụng bồi lão sư tử đã không kịp chờ đợi, hai người lúc này từ biệt. Mà giờ khắc này, tổ địa, Lý Lan đã âm thầm vào một chỗ động tính bên trong. Động tính mở có một tảng đá lớn, phía trên khắc họa lấy cựu đầu thiên sư nhất tộc văn tự, nhưng từ tinh thần lạc cấn bên trong, Lý Lan nhận ra đây là cựu đầu thiên sư nhất tộc trọng yếu nhất tổ địa. Động tính bên trong, nguyên khí để cho người ta huyết mạch đều căng phồng, trung tâm có lấy một phương đạo đài, lại là dùng màu tím thần nguyên đến đúc thành. Toàn bộ động tính chính là cựu đầu cấm sơn khoáng mạch hạch tâm. Động tính bên trong còn trưng bày vài tòa thạch quan to lớn, Lý Lan nhìn lướt qua, trong gỗ quan tài cất giữ đều là khi còn sống cường hoành đến cực điểm cựu đầu thiên sư, hóa đạo đằng sau để ở nơi này, tinh thần lạc cấn các loại như cũ tồn tại. Hiển nhiên, cựu đầu thiên sư nhất tộc đối với nơi này rất coi trọng. Thần nguyên là đạo đài, lại có rất nhiều tổ tiên lưu lại dấu ấn đại đạo phụ trợ, tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo nơi bế quan. Lý Lan chính suy tư như thế nào đem những này thần nguyên, quan thu đều cho trình độ lớn nhất lợi dụng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếng khóc giống. Lý Lan không khỏi nhíu mày, thả người nhảy lên, đã tiến vào một tòa quan tài trống bên trong, khép lại nắp quan tài. Nhân tộc huyết đủ, có thể bổ bách tộc chi thiếu, cái này đồng nam đồng nữ huyết đủ, càng là tươi đẹp không gì sánh được. Thủ Sơn lão sư trong mắt nóng bỏng phi thường, liếm miệng một cái, đi vào tổ địa động tính bên trong, vung tay lên, mấy cái đồng nam đồng nữ đã bị hắn từ trong nạp giới phóng xuất ra. Không cứu mạng. Mấy đứa bé gặp lão sư dày đặc răng trắng, đều là không khỏi run rẩy khóc ồ lên. Đừng khóc, đừng khóc, thật cao hứng, chất thịt mới mềm mại. Thủ Sơn lão sư nắm lên một nữ hải, liền muốn gặm ăn, nhưng ngay lúc giờ phút này, đột nhiên động tính tòa nào đó trong quan tài chuyển ra một cỗ không hiểu khí cơ. Thủ Sơn lão sư cảm nhận được cỗ này khí cơ, lập tức lông tơ dựng thẳng, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm một bộ quan tài. Trong đôi mắt giản mua đều là không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi. Này sao lại thế này? Bộ quan tài này không phải trống không sao? Có cái gì tiến vào? Chương 170, giả mạo cấm khu chi tổ, 1, chương 170, giả mạo cấm khu chi tổ, 1. Thủ Sơn lão sư đối với cựu đầu cấm sơn bên trong hết thảy, sớm đã là nhớ kỹ trong lòng. Nơi đây hắn càng là thường xuyên đến, chiếc quan tài kia có hay không thi thể, hắn không có khả năng nhớ lầm. Nhưng bây giờ, góc đông nam một khối trong thạch quan, rõ ràng thật sự có khí cơ phát ra. Cái này khiến hắn không khỏi dùng mình, chẳng lẽ có cái gì quỷ dị đồ vật xuất hiện sao? Hắn cảnh giác không gì sánh được, cẩn thận cảm ứng, nhưng ngay sau đó, liền từ sợ hãi biến thành chấn kinh. Bởi vì, trong quan tài này phát ra, lại là manh liệt cựu đầu tiên sư nhất tộc khí tức mạnh mẽ, vượt xa mặt khác trong quan tài thi cốt, thậm chí, để lão sư cũng không khỏi cảm nhận được một loại nguồn gốc từ huyết mạch rung động. Lão tổ, hắn hãi nhiên mở miệng. Loại khí tức này, chỉ có tôi viễn cổ tổ cấp cựu đầu tiên sư mới có thể có được. Có thể, cỗ này tổ thi làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Trình Chiến Xương mù sám, hối hận trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt thần niệm nhẹ nhàng băng lên. Thủ Sơn lão sư cảm nhận được trong đó hàm nghĩa, hơi nhắm mắt, lập tức động dùng, con ngươi đều là co rụt lại, trên mặt đều là vẻ khó tin. Trình Chiến Xương mù sám, hắn đương nhiên biết được, tại quá khứ xa xôi, xương mù sám không chỉ là một lần xuất hiện qua, cựu đầu thiên sư nhất tộc bên trong, đương nhiên đã từng có cường hành đến cực điểm viễn tổ tham dự viễn trình. Nhưng những cái kia nhân vật, không phải đều đã chết tại trong xương mù sám sao? Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ thế mà trở về một vị. Giờ phút này, hắn cảm nhận được không phải kinh hỉ, mà là âm thầm sợ hãi, hắn rất hoài nghi, trong quan tài này đến cùng là thật hay không chính lão tổ. Sẽ không phải là cái gì quỷ dị sinh linh mượn xác hoàn hồn, chạy tới đi. Nếu như vậy đó chính là đại họa. Nhưng, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một cây tàn phá xương tay đã khoác lên thạch quan bên dưới, một tiết xương ngón tay tự nhiên đứt gãy, rớt xuống đất. Ta hối hận khó chống, nhặt này xương ngón tay, tại phó mạch giao xoáy chỗ thủ hộ ẩn dưỡng một tháng, có thể lấy được ta chi pháp thống trong đó thần niệm đứt quãng. Ta vào khoảng nơi đây lại diễn sinh cơ, không được quấy rầy. Sau một tháng, như ta tịch diệt, xương ngón tay chính là duy nhất vật chuyển thừa xương tay kia một lần nữa về tới trong quan tài. Nghe vậy, Thủ Sơn lão sư quả nhiên là giật mình không gì sánh được. Hắn nhìn thật cẩn thận, xương tay kia trải qua vô số tuế nguyệt tăng thương, cơ hồ đã muốn mục nát, cũng không có mãnh liệt quỷ dị khí tức, mà lại hắn có thể cảm ứng được, xương kia nhất định thuộc về bọn hắn cựu đầu thiên sư nhất tộc, sẽ không sai. Mà lại quan tài này bên trong tồn tại, thế mà đối với cựu đầu cấm sơn bố cục như vậy rõ ràng, phó mạch giao huyền chỗ, ngoại nhân không có khả năng biết được. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lúc này cung kính tiến lên, đem ngoài quan tài cái kia một tiết xương ngón tay hai tay nâng lên, cảm ứng một chút, trong nháy mắt tiến lòng, sẽ không sai, nhất định là một vị nào đó viễn tổ. Lập tức trong lòng của hắn liền không khỏi dâng lên vẻ kích động, chi ý vị này viễn tổ cường đại cỡ nào, năm đó có thể chinh chiến xương mù sám, bây giờ càng là nghịch thiên trở về, hắn pháp chế tuyệt đối vô cùng kinh người, nếu quả như thật có thể nghịch thế chúng sinh, cựu đầu tiên sư nhất tộc tất nhiên muốn sáng tạo vô số tuế nguyệt huy hoàng a. Phệ Minh tuân mệnh, viễn tổ ngài ở đây tu dưỡng, có thể có cái gì cần ta làm sao? Thái độ của hắn trong nháy mắt cung kính. Hắn tại cựu đầu tiên sư nhất tộc cũng không phải là hạch tâm, một mực có phần bị vắng vẻ, nếu không cũng sẽ không tại cái khác tộc nhân đều đã đi xa tránh hỏa thời điểm bị lưu lại một người thủ sơn. Bây giờ một tôn viễn tổ trở về, hắn có thể tự mình thủ hộ, chính là một cơ hội, đại lượng nhân tộc chi huyết liền có thể. Mặt khác, xương ngón tay giao cho ngươi, ngươi cần lấy tự thân tinh huyết ẩn dưỡng một tháng, nhưng phải trong đó pháp chế, chớ làm ta pháp, trừ khử thế gian. Thần niệm càng phát ra yếu ớt, hiển nhiên vị này trở về viễn tổ thật rất suy yếu. Nghe vậy, Thủ Sơn lão sư Phệ Minh càng là trong lòng kích động và phần. Dùng tinh huyết của hắn đến ẩn dưỡng, kể từ đó hắn chính là vị này viễn tổ pháp chế người thừa kế thứ nhất. Từ đó về sau, hắn tại trong tộc địa vị tất nhiên sẽ trong nháy mắt lên cao, nói không chừng có thể nhờ vào đó trở thành chân chính cự đầu nhân vật. Lão tổ, ta đã vì ngươi chuẩn bị 3.000 đồng nam đồng nữ. Hắn kích động đem trên thân một cái cốt giới lấy ra, cung kính đặt ở thạch quan trước đó, nói: lão tổ yên tâm, Phệ Minh nhất định dốc hết toàn lực, không chí viễn tổ chi pháp mông trận. Thái nhất thánh địa đưa tới cái này 3.000 linh đồng, khi thật sự là thời điểm, đây không phải ông trời chú định chính mình có khí vận này, lại là như thế nào? Nói xong, hắn cung kính quay người rời đi, đem động tính cửa cũng đã đóng lại, đồng thời mở ra đa trọng hộ pháp đại trận, tránh cho tổ địa bị bấy dày. Hắn không kịp chờ đợi, cầm xương ngón tay tiến về phó mạch giao huyền chỗ. Mà tổ địa động tính bên trong, mấy cái vừa rồi bị Phệ Minh lấy ra chuẩn bị hưởng dụng đồng nam đồng nữ, đều là một mặt sợ hãi nhìn xem thạch quan. Một thanh âm vang lên động, nắp quan tài thế mà bị đẩy ra. Quỷ a, cháy mau! Mấy cái đồng nam đồng nữ muốn chạy trốn, nhưng là thạch thất động tính đã đóng lại, bọn hắn vô pháp thoát đi. Hoa hoa khóc lớn thời khắc, đã thấy trong quan tài đã đứng lên một thanh niên. Đừng khóc, lại khóc đem lão sư tử kia gọi trở về đến. Lý Lan cười cười, sau đó từ trong quan tài đi ra. Ngươi không phải quỷ. Một tiểu nữ hài rụt rè nhìn xem hắn. Ta không phải quỷ, là người. Lý Lan nhìn xem mấy đứa bé, thở dài một cái, nói ta sẽ dẫn các ngươi rời đi nơi này, ta trước tiên đem các ngươi bỏ vào ta trong bảo tháp, có được hay không? Hắn lấy ra Thiên Vương tháp, quang mang chiếu rọi, không đợi mấy hài tử kia đáp ứng, liền đã đem bọn hắn thu vào, cốt giới cũng bị hắn cầm lên, trong đó còn lại linh đồng từng cái chuyển rời đến Thiên Vương tháp bên trong. Chương 170, giả mạo cấm khu chi tổ 2, chương 170, giả mạo cấm khu chi tổ 2, sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng cái kia thần nguyên đạo đài. Giờ phút này, trung quanh hộ pháp đại trận đã mở ra, nơi đây hết sức an toàn. Mà lại, hắn dùng cái gọi là viễn tổ pháp chế kéo lại được thủ sơn lão sư, coi như nơi đây thật sự có cái gì ba động, hắn hẳn là cũng sẽ không lập tức chạy đến. Chỉ là cái này thần nguyên đạo đài, cũng đã là giá trị liên thành đồ vật. Lý Lan cảm khái, cấm kỵ sinh linh nội tình coi là thật bất phàm. Ngồi lên đến đằng sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tinh thần lực đều chiếm được tăng trì, nộ tính tựa hồ so ngày thường còn cao hơn một chút, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Nếu như trực tiếp hấp thu, không khỏi thật là đáng tiếc. Chuyển về đi Thiên Xuyên chi địa, có thể làm chấn tộc đồ vật đã hắn ngồi xếp bằng đứng lên, sau đó tự thân công pháp điên cuồng thi triển, chân long ngâm khiếu thanh âm vang lên, trung quanh trong vách đá, liên tục không ngừng nguyên khí, hướng phía hắn tụ tập mà đến, ở trong thạch thất đều tạo thành một cái phong nhãn, vòng xoáy. Nơi đây vốn là toàn bộ cựu đầu cấm sơn khoáng mạch, địa khí giao hội chỗ, giờ phút này Lý Lan như giao long lấy nước, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nguyên khí nhanh chóng chuyển hóa làm tiên nguyên điểm, tích lũy, tốc độ cực nhanh. Lấy ta tinh huyết, vận dưỡng tổ cốt. Giờ phút này, Phệ Minh cũng đã đi tới phó mạch giao huyền chỗ, nơi đây chính là một đầu phó địa mạch trung tâm, khí tức bất phàm, hắn ngồi xếp bằng đứng lên, ngón tay giữa xương để đặt ở trong tay, dẫn đạo địa khí nguyên khí quanh quần tán cốt, sau đó lại chính mình bức ra một cỗ máu tươi, liên tục không ngừng thấm vào xương ngón tay. Cơ hồ không có phản ứng, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhưng là nghĩ đến Viễn Tổ nói tới, cái này chí ít cần một tháng, khẳng định không phải hiệu quả nhanh chóng. Huống chi, Viễn Tổ tại trong xương mù xám bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng, hơn phân nửa hay là lần này xương mù xám xâm lấn tiên giới, mới tìm được cơ hội trở về, còn sót lại là cấn các loại bốn cũng không dễ hiển hóa. Thế là, hắn kiên định đạo tâm, bình tĩnh lại, chuyên tâm ẩn dưỡng. Tiên đỉnh, Tam thập tam trọng thiên bên trên, Lang Tiêu bảo điện. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Tiên tử Cố Linh đã từ Bắc Cương trở về, nàng kỹ càng cho Tầm Nguyên Tiên quân bẩm báo lấy Bắc Cương hiện trạng. Trước đây Bắc Cương liên quân thảm bại, biên quan thất thủ, liền ngay cả Độc Cô Nhất Bạch đều táng thân trong đó, Bắc Cương lòng người đại loạn, bây giờ đến trăm năm hòa bình, sương mù xám rút đi, đối với tiên đỉnh đã là chúng vọng sở quy, mang ơn. Lý Lan cùng Kiếm Tông, Nhật Nguyệt giáo các loại, rất khó lật ra cái gì bằng nước. Sư phụ, Lý Lan lúc trở về, từng đối với tiên đỉnh thủ ngự biên quan tiên tướng xuất thủ, phế tu vi của nó, hơn nữa còn nói nghiêm túc, sẽ có một ngày tất sát Lâm Nhược Tuyết, Vũ Vương, phải chăng nhờ vào đó sự tình xuất thủ, đem hắn tuyệt sát. Nhưng nghe vậy, Thẩm Nguyên Tiên quân lại là khẽ cho mày, lắc đầu. Cái này Lý Lan, không đơn giản. Tầm Nguyên Thiên Quân nói Vũ Vương cho chúng ta tin tức là, người này phía sau hơn phân nửa có một vị tiên tôn cấp nhân vật trèo trống, nhưng nếu như thật chỉ là như vậy, Nam Vương, Tề Vương các loại, thì như thế nào đối với Lý Lan nói gì nghe nấy? Một vị tiên tôn, có thể làm cho bọn hắn thu binh sao? Vũ Vương cũng không có nói cho Tầm Nguyên Thiên Quân liên quan tới Hắc Đế bất cứ tin tức gì. Nhưng cái này, ngược lại chính là Tầm Nguyên Thiên Quân điểm đáng ngờ chỗ. Lý Lan nhất định có thể trấn nhiếp xương mù xám bối cảnh, chỗ rửa sắc mặt hắn ngưng trọng không gì sánh được, giai đoạn này, không nên đối với hắn làm cho thật chặt. Trước tiên đem chư cấm kỵ chủng tộc đón về đến, chờ bọn hắn dòng dõi, cùng nhân tộc thông gia dưỡng dục ra đầy đủ dòng dõi, xương mù xám chi lộ liền có thể thuận lợi mở ra, tiên đế cũng sẽ giáng lâm, khi đó, diễn sát một cái Lý Lan, dễ như trở bàn tay. Cố Linh cũng là nhẹ gật đầu. Chân Long nhất tộc, Thái Cổ Ma Biên, Cửu Đầu Thiên Sư. Ha ha, vài tộc này sắp trở về rồi. Tầm Nguyên Tiên Quân thản nhiên cười một tiếng, vừa vặn, Chân Long nhất tộc Vạn Nguyên Sơn Mạch, bây giờ đã bị Thiên Xuyên chi địa hút không nguyên khí, đến lúc đó, Chân Long nhất tộc tất nhiên sẽ đi tìm Lý Lan phía trước, chúng ta cũng có thể tìm một chút Lý Lan phía sau đấy. Bắc Cương, Nhật Nguyệt giáo tổ điện, thật quyết định sao? Trên một ngọn núi, La Yên giáo chủ nhìn xem thượng quan Tiêu Tiêu, nói ngươi cùng trời nữ hợp hai là một, từ đó về sau, ngươi chính là nàng, nàng chính là ngươi, có thể ngươi cũng không còn là ngươi, mà lại, cựu tử nhất sinh. Thượng quan Tiêu Tiêu nhìn phía xa trời chiều, trong mắt hiện hiện say mê thần sắc, nói trời chiều thật rất đẹp. Sau đó, nàng mới quay đầu, nói giáo chủ, thiên nữ rất khó phục sinh, ta là một cái duy nhất có hy vọng giúp nàng người. La Yên giáo chủ nói vì sao đột nhiên có quyết đoán. Trước đây, trong giáo cũng đưa ra qua phương án như vậy. Thượng quan Tiêu Tiêu linh vận chi thể, tăng thêm sớm đã hòa hợp một sợi chân long chi khí, đối với vị kia sớm đã yên lặng rất nhiều tuế nguyệt tiên nữ sẽ rất hữu dụng. Nhưng khi đó Thượng quan Tiêu Tiêu cự tuyệt. Thời gian quá gấp, ta đã không có thời gian đi trưởng thành. Thượng quan Tiêu Tiêu bình tĩnh cười cười, ta không muốn làm đại nạn giáng lâm thời điểm, còn giúp không được hắn. Từng có qua một lần, một mình hắn phóng tới sương mù xám thời điểm, ta chỉ có thể nhìn xa xa. Loại cảm giác này, thật rất khó chịu. La Yên giáo chủ nghe vậy, không khỏi thở dài. Như vậy, ngươi có thể giúp hắn, đại giới lại là ngươi có thể sẽ quên hắn Thượng quan Tiêu Tiêu phong khinh vân đạm. Có thể giúp hắn, liền là đủ. Tốt. La Yên giáo chủ nhẹ gật đầu, ta sẽ để cho chư vị trưởng lão chuẩn bị phục sinh đại trận. Nàng quay người rời đi. Thượng quan Tiêu Tiêu lẻ loi một mình, như cũng đang nhìn trời chiều quang mang vậy khắp Nhật Nguyệt giáo mỗi một ngọn núi, như máu thêm mỹ. Nàng cúi đầu, dùng ngón tay tại lòng bàn tay lặp đi lặp lại viết hai chữ: "Ta sẽ không quên ngươi, đúng không?" Hai chữ kia là: Lý Lan. Chương 171, tiên nguyên mấy triệu, 1, chương 171, tiên nguyên mấy triệu, một, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác cựu đầu cấm sơn nguyên khí, tựa hồ có dị động? Cựu đầu cấm sơn bên trong, thái nhất thánh địa thánh nữ Chu Linh có chút giật mình mở miệng. Nàng mượn nhờ nơi đây nguyên khí tu luyện, đã có chừng 10 ngày, sơ quy môn kính. Nhưng mấy ngày nay, nàng cảm giác trong địa mạch ba động càng ngày càng mãnh liệt, nguyên khí lưu động rất nhanh, hướng phía một cái hướng khác hội tụ, dẫn đến nàng hấp thu nguyên khí thậm chí đều trở nên khó khăn. Trưởng lão Vương Hạo cũng là nhíu mày, hắn muốn tìm Thủ Sơn lão sư hỏi thăm, nhưng Thủ Sơn lão sư cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể ở đây khổ đợi. Đại địa cũng đang run rẩy, ba động này quá mạnh. Có thể theo thời gian trôi qua, hai người càng phát hãi hùng khiếp vía. Hiện tại, cơ hồ bằng vào mắt thường, liền có thể nhìn thấy nguyên khí như là nước chảy từ lớp quặng bên trong lưu động. Chẳng lẽ cựu đầu cấm sơn phát sinh việc đại sự gì? Vương Hạo không hiểu. Loại ba động này, tựa như là có người tại cựu đầu cấm sơn bên trong bày ra một cái cướp đoạt nguyên khí đại trận bình thường không hợp thói thường. Có thể, cựu đầu cấm sơn cỡ nào địa phương, ngoại nhân làm sao có thể tiến đến? Mà lại, nơi đây nguyên mạch khoáng mạch càng là hùng hậu không gì sánh được, bình thường trận pháp căn bản không ảnh hưởng được. Trước chờ lấy, Vương Hạo kiên nhẫn đạo, vì sao vẫn là không có động tĩnh? Nửa tháng trôi qua, Thủ Sơn lão sư minh vệ cho mày, trong khoảng thời gian này, hắn ngày đêm không ngừng canh giữ ở phó mạch giao huyền chỗ, dùng tự thân tinh huyết ổn dưỡng tàn cốt, có thể cái kia tàn cốt từ đầu tới đuôi không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chủ mạch tựa hồ có chỗ ba động, lao tổ chủ sinh, dị tượng quả nhiên bất phàm. Hắn hướng phía chủ mạch phương hướng cảm ứng một chút, đã phát hiện, giờ phút này toàn bộ cựu đầu cấm sơn nguyên khí, thật giống như bị thôn tính cướp đoạt bình thường hướng phía tổ địa dũng mãnh lao tới, tốc độ kinh người. Như vậy động tĩnh, không hổ là ta cựu đầu tiên sư nhất tộc viễn tổ, nhưng Thủ Sơn lão sư ngược lại không có lo lắng, ngược lại chỉ có chờ mong. Viễn tổ trung sinh, chính mình chính là đệ nhất đẳng công thần a. Giờ phút này, cựu đầu tiên sư trong tổ địa, Lý Lan cả người đều bị nguyên khí bao phủ lại. Một phương cấm địa chiếm cứ khoáng mạch, ẩn chứa tiên nguyên quá mức mênh mông, tuyệt đối nếu là toàn bộ móc ra, sản lượng chỉ sợ tại ngàn vạn cân phía dưới. Hắn công pháp vận chuyển tới cực điểm, mỗi ngày từ nguyên mạch bên trong hấp thu khoáng mạch, đều tại 50,000 cân trở lên. Tốc độ này đã là cực nhanh, nếu như truyền đi để cho người ta biết được, tất nhiên sẽ chấn kinh một mảnh cái cảm. Đột phá cửa ải lớn thời điểm tiêu hao nhiều như vậy còn có thể lý giải, bình thường lại nhanh như vậy, liền xem như độn nhất huyền tiên đều sẽ bạo thể mà chết. Nhưng kỳ thật giờ phút này vẫn không có đạt tới Lý Lan đỉnh phong tốc độ. Nếu như toàn bộ đều là thuần túy tiên nguyên, hắn một ngày là có thể hấp thu 10 vạn cân tà hữu. Nhưng giờ phút này hắn dù sao cũng là từ nguyên mạch bên trong cấp đoạn, nguyên mạch ở giữa khí tức chất chứa, tốc độ lưu chuyển tự nhiên không bằng tiên nguyên cung cấp như vậy trực tiếp. Dù là như vậy, nửa tháng đi qua, hắn đã hấp thu gần 800,000 cân tiên nguyên số lượng, có thể xưng cực độ khoa trương. Cần biết tại ngoại giới, cái số này khả năng tương đương với một cái trung đẳng thế lực toàn bộ gia sản. Lại làm 10 ngày, Lý Lan cho Thủ Sơn lão sư kỳ hạn là 1 tháng, trong 1 tháng này hắn liệu đến sẽ không bị quấy rầy, nhưng cẩn thận lý do, hay là tại Thủ Sơn lão sư trở về trước mấy ngày, trước hết đi rút lui nhất thỏa. Thậm chí, cựu đầu tiên sư nhất tộc những cái kia đi xa tha phương cao thủ cũng đã phải thuộc về tới, vạn nhất người ta sớm mấy ngày đem Lý Lan ngăn ở nơi này, vậy liền khó chịu, không kiếm lời cái cuối cùng tiền đồng. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tại cấp lấy nguyên khí bên trên. Rốt cục thoáng trước mắt, 10 ngày đi qua. Lý Lan tại cựu đầu tiên sư nhất tộc trong tổ địa chờ đợi chung 25 ngày, thu hoạch nguyên khí chi bằng bạc, lại tương đương với 1,3 triệu cân tiên nguyên tà hữu. Thu hoạch có thể xưng to lớn. Nếu có thể lần nữa nghỉ ngơi nửa năm, liền tốt, nếu có thời gian nửa năm, Lý Lan có nắm chắc đem toàn bộ cựu đầu cấm sơn nguyên khí hấp thu sạch sẽ, hóa thần kỳ là mục nát. Thủ Sơn lão sư thời hạn 1 tháng đã gần đến, tiên giới bên ngoài cựu đầu tiên sư nhất tộc hẳn là cũng nhanh đến, Lý Lan liền làm tức đứng dậy. Hắn đem toàn bộ thần nguyên đạo đài cho thu nhập Thiên Vương tháp bên trong. Chỉ là cái này thần nguyên đạo đài trọng lượng cũng không dưới 100 cân, nếu như đổi thành phổ thông tiên nguyên cũng là một cái kết sủ số lượng. Cầm người ta nhiều đồ như vậy, dù sao cũng phải chừa chút mà cái gì, Lý Lan nghĩ nghĩ, liền đem cựu đầu thiên sư nhất tộc tổ cốt lấy ra ngoài đặt ở nơi đây, lại cầm lấy tổ cốt tay phải ở bên cạnh trên vách đá khắc xuống một hàng chữ nhỏ: trùng sinh không thành, khai có định số, trước khi chết nhìn thấy tương lai một góc, dị hóa tất nguy, cắt chi cắt chi. Làm xong đây hết thảy, Lý Lan lập tức đi ra tổ địa, thạch bị hiện hiện ở trên thân thể, che đậy hết thảy khí cơ, dọc theo đường về cấp tốc rời khỏi. Không lâu sau đó, hắn rốt cục rời đi cựu đầu cấm sơn khu vực, hô hấp đến ngoại giới không khí mới mẻ, Lý Lan tinh thần đại chấn làm, đơn giản muốn ngửa mặt lên trời cười to. Lần này thu hoạch coi là thật to lớn. Hắn cấp tốc bay đi, rời xa nơi đây, tiến nhập gần nhất Vạn Tiên Thành. Chủ mạch bên kia dừng lại. Ma Phệ Minh, giờ phút này đột nhiên mở mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn càng phát ra nóng nảy, bởi vì hắn liên tục ẩn dưỡng 25 ngày, chính mình tinh huyết đều trôi mất gần như một nửa, tự thân đều trở nên rất suy yếu, kết quả, tàn cốt hay là một chút phản ứng đều không có. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ là mình tư chất quá kém, huyết mạch chi lực không đủ sao? Hiện tại chủ mạch bên kia hấp thu nguyên khí động tĩnh dừng lại, bình tĩnh như chết, để hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Viễn tổ trùng sinh thành công không? Hắn cảm thấy rất có khả năng, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn một mực tại lưu ý chủ mạch bên kia nguyên khí lưu động, viễn tổ tiêu hao nguyên khí tuyệt đối không tại 100 vạn cân phía dưới. Cái số này phi thường kinh người, có thể nói viễn tổ lần này trở về để cựu đầu cấm sơn nguyên mạch tiêu hao gần như 1/10. 1/10 này chỉ sợ cần trên vạn năm thời gian mới có thể chậm rãi sinh trưởng, tích xúc trở về. Hắn hận không thể lập tức tiến lên nhìn xem, thỉnh giáo một chút. Nhưng hắn nghĩ lại, vị kia viễn tổ cố ý căn dặn, nhất định phải ẩn dưỡng đầy 1 tháng, giờ phút này rời đi phó mạch giao huyền chỗ, nếu là thất bại trong gang tấc sẽ không tốt. Đã kiên trì 25 ngày, há có thể bởi vì một ý nghĩ sai lầm phí công nhọc sức. Hắn khẽ cắn môi, tiếp tục chống đỡ. Tiến vào Vạn Tiên Thành bên trong, Lý Lan khó được tìm một tòa tử lâu, rượu ngon thức ăn ngon điểm một đồng lớn. Thưởng thụ lấy tiên giới đặc chế các món ăn ngon, tâm tình của hắn thoải mái phi thường. 3 ngày sau đó, nhóm đầu tiên Thái Sơ Cấm Kỵ sinh linh sắp trở về, là cựu đầu tiên sư nhất tộc. Nghe nói Thái Nhất Thánh Địa Thánh Nữ đã tiến vào cựu đầu Cấm Sơn một tháng, xem ra hai thế lực lớn này sắp thông gia. Đối mặt sương mù xám, biện pháp duy nhất không phải chống cự, mà là dung nhập. Mà muốn dung nhập trong sương mù xám, chỉ bằng vào nhân tộc không được, chỉ bằng vào cấm kỵ sinh linh cũng không được. Nghe nói chỉ có cả hai cộng đồng sinh dục dòng dõi, lại có cấm kỵ sinh linh cường đại, lại có nhân tộc không thiếu sót, mới có thể đạp vào con đường này. Một tháng trôi qua, cấm kỵ sinh linh trở về tin tức truyền khắp thiên hạ, liên quan tới dung hợp sương mù xám, đi dị hóa chi lộ sự tình, cũng tại người hưu tâm trợ giúp phía dưới, già trẻ đều biết. Tiên đình bên trong cũng không phải là tất cả đều là giá áo túi cơm, đối phương làm việc rất có sách lược, thông qua các loại tin tức ngầm, cao nhân đại tu các loại thả ra tin tức, là dị hóa chi lộ biện kinh tuyên truyền, có thể tiên đình phương diện chưa bao giờ công khai nói muốn đi dị hóa chi lộ. Chỉ làm không nói. Đây là một cái so Bắc Cương Lý Thị càng thêm đối thủ khó dây dưa. Thái cổ ma viên nhất tộc nhận người, tuổi tác 300 tuổi trở xuống tiên nhân, đều có thể tiến vào thái cổ ma viên làm nô. Lúc này, lại là một tin tức truyền đến, bộ tộc này cũng nhanh đến, hiện tại tiến vào thái cổ ma viên, về sau có lẽ có thể đạt được che chở. Lập tức, trên tiểu lâu người đều manh động. Thái cổ ma huyên lại là một chỗ cấm địa. Nghe nói là bởi vì gần nhất các đại thế lực hướng thái cổ ma huyên bộ tộc tặng mỹ nữ nhiều lắm, cho nên cần quy mô lớn kiến tạo một chút chỗ ở, tầm cung mới chiêu nạp nô lệ. Chương 171, tiên nguyên mấy triệu, 2, chương 171, tiên nguyên mấy triệu, 2, các đại thế lực đối với bộ tộc này ký thác kỳ vọng, dù sao, bộ tộc này thích nhất mỹ nữ thiếu phụ, nó tính bản dâm, sinh con nhanh nhất. Bàn tán sôi nổi nhau nhau. Đáng tiếc, 300 tuổi trở xuống tiên nhân, chí ít cũng phải là thiên tài a. Đối với trừ những tiên tri tiêu thử kia, ai có thể tại 300 tuổi trước liền thành tiên? Ta nhân tộc bên trong nhân tài kiệt xuất, thế mà chỉ có thể trở thành cấm kỵ sinh linh nô bộc sao? Cũng có rất nhiều người cảm khái, có là đáng tiếc tu vi của mình không đủ, có thì là tiếc hận nhân tộc địa vị dĩ nhiên như thế thấp bên dưới. Thái cổ ma huyên Lý Lan trong lòng hơi động. Tại cựu đầu Cấm Sơn thu hoạch, để hắn nếm đến ngon ngọt, có thể tại thái cổ ma huyên cũng bắt chước làm theo. Rất có hy vọng. Dù sao, bây giờ cấm kỵ sinh linh cũng còn không có trở về, còn không thể bù đắp nhau, Lý Lan âm như không người nhìn đấu. Hắn tính tiền rời đi. Tiến về Vạn Tiên Thành ngón giữa định địa điểm, giúp thái cổ ma huyên chiêu tìm nô lệ chính là trong thành một cái thế lực lớn thương huyền dạy. Thế lực này cũng rất mạnh, mặc dù không chí thánh, nhưng nội tình cùng Bắc Cương Lý Thị, Tần Thị các loại tương xứng, bọn hắn cũng đưa ra ngoài 10 cái trong giáo đích truyền thiên nữ, cho nên tự nhiên cũng muốn tuyển nhận một nhóm nô lệ đưa qua, phụ dưỡng người trong nhà, đồng thời tăng cường tại thái cổ ma huyên bên trong lực lượng. Hiện trường sàng chọn người cũng rất nhiều, Lý Lan thoáng hiện ra thiên phú, liền đã được tuyển chọn. Bọn hắn một nhóm 20 người, bị thương huyền dạy mang đến thái cổ ma huyên. Thương huyền dạy là thần vượn bộ tộc đưa tới nô lệ 20 vị. Đưa nô lệ tới thế lực rất nhiều, đều dừng lại tại một mảnh to lớn nguyên cốc bên ngoài. Nhìn thấy mảnh này nguyên cốc, Lý Lan không khỏi run lên, hắn địa nhãn khẽ động, liền có thể nhìn ra, toàn bộ nguyên cốc tạo thành một cái cự đại sắt tràng sắt trận, cực kỳ kinh người. Mà lại, nơi đây không giống như là cựu đầu Cấm Sơn, muốn đi vào chỉ có thể nhảy vào vực sâu, có thể nhập vực sâu tất nhiên phát động đại trận. Hắn không khỏi may mắn, Ngụy Trang Thành nhận lời mời nô bộc đến đây, bằng không mà nói, mặc dù hắn có được địa nhãn chi năng, cũng vào không được. Thái cổ ma huyên bên trong, có một đóa ma vân màu đen chậm rãi dâng lên. Một tôn người mặc áo giáp hắc mao cự viên hiện hiện, nó chắp hai tay sau lưng, khinh thường các đại thế lực trưởng lao các loại, nói đều đưa tới đi. Vung tay lên, một đóa ma vân liền đã xuất hiện ở Lý Lan bọn người trước mặt, Lý Lan bọn người đã vào. Hắc mao cự viên quay người, mang theo Lý Lan bọn người cấp tốc chìm xuống, xâm nhập trong vực sâu. Không bao lâu, ma vân chạm đất, nhìn một cái, hai bên là cao ngàn vạn trượng tuyệt bích, trong đó một mảnh bằng phẳng sơn cốc, mà vào mắt một màn, lại là để Lý Lan bọn người tất cả đều giật mình. Chỉ gặp từng cái thiếu nữ bị lột sạch cột vào trên đồng trụ, tất cả đều thê thảm không gì sánh được. Trong đó một chút thiếu nữ nhìn thấy Lý Lan bọn người, cũng đều là trong mắt nóng bỏng, phát ra kiểu diễm lại điên cuồng gầm rú. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Đây không phải các đại thế lực đưa tới thiên chi tiêu nữ sao? Làm sao lại thành như vậy? Một đám người đều là hãi nhiên. Những nữ tử này chỗ nào còn có các đại thế lực thiên chi tiêu nữ phong phạm? Bây giờ nhìn đi, tựa như là một đám dục hỏa đốt người nữ nhân điên giống như. Ngẫu nhiên có một hai con lông dài vượn hào hứng cùng một chỗ, giữ chặt một thiếu nữ lăng đủ, thiếu nữ kia không những không kháng cự, ngược lại cực kỳ nên hợp, giống như điên cuồng. Một đám đê tiện nhân tộc cũng xứng cùng thần vượn phối hợp. Các nàng chỉ có thể trở thành tộc ta nô tỳ. Hắc Mao cự viên cười lạnh một tiếng, chỉ vào Lý Lan các loại, nói các ngươi mỗi ngày đều phải giúp những này tiện tỳ trải đầu rửa mặt, đồng thời các nàng cho ăn thôi tình đan. Hắc hắc, những này tốt nhất nhân nô, hút ăn đầy đủ thôi tình đan, liền có thể trở thành tộc ta kiêu tử tiết hôn tạp chi khí. Chỉ bằng các nàng còn muốn sinh hạ có tộc ta huyết mạch hải tử. Các nàng có thể ăn bảo, bất quá là tộc ta góp nhặt tại thể nội tạm chất ác nguyên, ha ha ha. Trời sinh nhân tộc, tốt bổ văn vật, thật không lừa ta. Trong lúc nhất thời, những này nhân tộc đều lạnh cả người. Bọn hắn tới đây trước đó đều ôm một cái tâm tính, mặc dù là tới làm nô bộc, nhưng bọn hắn chủ yếu phụ trách hầu hạ các đại thế lực thiên nữ. Những thiên nữ này đều là bị ma viên bộ tộc tuyển định thị thiếp các loại, nói thế nào cũng là có nhất định thân phận, bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó đạt được che chở đi. Nào có thể đoán được, những tiên nữ này thế mà bị như vậy không đem người đối đãi. Liền ngay cả các nàng đều như vậy, bọn hắn những này không có chút nào giá trị lợi dụng nô bộc, ngày sau lại nên cỡ nào thế thảm. Mọi người đều có âu sầu chi ý, nhưng Lý Lan thì là thần sắc bình tĩnh. Hắn đối với mấy cái này nữ tử cũng không có ôm đồng tình. Tự chọn đường, về phần chết như thế nào, hắn đều chỉ cảm thấy đáng đời. Dù sao, tại thái cổ ma viên nhất tộc đem các nàng không xem là người trước đó, là các nàng trước không đem chính mình xem như người. Đi, làm việc đi. Hắc Mao cự viên mở miệng, đám người lúc này mới chậm rãi bắt đầu chuyển động. Bắt trở lại. Lúc này, ma viên bên ngoài lại là một thanh âm vang lên, chỉ gặp một cỗ to lớn chiến xa lái tới, trên chiến xa kia, lôi kéo lại là một cái thần kim chế tạo xe chở tù. Lý Lan nhìn lướt qua, lại là lập tức giật mình. Bởi vì, tại trong xe chở tù kia, lại là thạch nhân tộc cái kia thạch hầu. Tại Bắc Cương đổ thạch đại chiến thời điểm, cái này thạch hầu bị hắn từ thần nguyên bên trong cắt ra, vì thế, trả lại cho hắn bổ thiên nhất tộc công pháp. Hắn làm sao lại bị thái cổ ma viên nhất tộc người bắt lại? Một tháng đã đủ, như cũng vô dụng. Cựu đầu Cấm Sơn, thời hạn một tháng đã đến, Thủ Sơn lão sư sắc mặt khó coi không gì sánh được. Một tháng này, hắn mỗi ngày đều tại hao tổn tự thân tinh huyết, hiện tại khí huyết đều thâm hụt, sắc mặt đều tái nhợt, kết quả, khối này tàn cốt không có chút nào biến hóa. Không được, ta phải tìm lão tổ hỏi một chút. Hắn vội vàng chạy tới tổ địa. Đóng lại phòng hộ tổ địa trận pháp, cung kính ở ngoài cửa thi lễ một cái, nhưng là bên trong không có chút nào đáp lại, trong lòng của hắn âm thầm không ổn, lập tức vội vàng sải bước đi vào. Sau một khắc, hắn tại chỗ ngơ ngẩn, bởi vì tại động tĩnh bên trong, cái kia thần nguyên đạo đài đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái một bộ sớm đã mục nát khô lâu, nằm tại nguyên chỗ. Viễn tổ, thất bại. Thủ Sơn lão sư sắc mặt chấn động vô cùng, thân thể cũng hơi run rẩy, đi tới, chạm đến tiên tổ thi cốt, sau đó xác nhận, viễn tổ thật đã triệt để tử diệt. Liền ngay cả ban sơ cái kia yếu ớt thần thức đều không có lưu lại. Thủ Sơn lão sư trong lúc nhất thời mang nhiên không gì sánh được, một tháng này đến nay, trong lòng của hắn không biết đã làm bao nhiêu kế thừa pháp chế, đến viễn tổ coi trọng, từ đây nhất phi trùng thiên mộng đẹp, nhưng bây giờ, hết thảy đều thành cảnh tượng hư ảo. Tiên tổ liền ngay cả thần nguyên đạo đài đều hao tổn không có, cũng không trùng sinh, hắn tinh huyết thâm hụt, cũng không có thể kế thừa pháp chế. Ân. Tiên tổ lưu lại cái gì bỗng nhiên, hắn thấy được trên vách đá chữ. Dị hóa tân huy. Hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó sợ hãi giật mình, nói tiên tổ tại trước khi chết, thấy được tương lai một góc, không thể đi dị hóa chi lộ. Hắn cảm giác chuyện này quá trọng yếu, rất có thể sẽ quan hệ đến cựu đầu tiên sư nhất tộc tương lai, sinh tử tồn vong, nhất định phải lập tức bẩm báo cho trong tộc. Dù sao, dựa theo trước đây cựu đầu tiên sư nhất tộc quyết định, là muốn đi theo tiên đình lưu đồ, đi dị hóa chi lộ, nhưng hiện tại xem ra, con đường này đi không được, tiên tổ đều đã cảnh báo. Không tốt, hôm nay tộc nhân liền sẽ trở về, tiên đình thiết tiến tại tiên đình bảy tiệc mời khách, ta phải lập tức chạy tới. Hắn có chút luống cuống, vội vàng đem viễn tổ thi cốt thu vào, sau đó hướng tiên đình mà đi. Tiên đình, đều tới sao? Lăng Tiêu bảo điện bên trên, Thần Nguyên Tiên Quân nhàn nhạt đặt câu hỏi. Khởi bẩm sư phụ, các đại thế lực tiên quân, các đại năng đều mời, cơ hồ toàn bộ tới, trận này bàn đảo thịnh hội, tất nhiên cả thế gian đều chú ý. Tiên tử Cố Linh trả lời. Thần Nguyên Tiên Quân nhẹ gật đầu, khoe miệng mỉm cười. Vì nên đón cửu đầu thiên sư nhất tộc, hắn đem tiên đỉnh thánh dược bàn đảo đều lấy ra, mời thiên hạ cao thủ đến, chính là muốn mở một tốt đầu. Cửu đầu thiên sư nhất tộc sẽ ở hôm nay, tỏ thái độ cùng tiên đỉnh cùng đi dị hóa chi lộ, cái này sẽ là một cái tốt đẹp bắt đầu, sẽ trở thành một cái tín hiệu, một cái làm gương mẫu. Dị hóa chi lộ, ai có thể ngăn? Chương 172, Liên thủ diệt ma viên chương 172, Liên thủ diệt ma viên thái cổ ma viên. To lớn chiến xa bằng đồng theo bên trên, thần kim chế tạo xe chở tù không gì sánh được kiên cố, thạch hầu trên thân mang theo to lớn gông xiềng, hai mắt nhắm nghiền, tự hồ bị trọng thương. Ha ha, thạch nhân tộc chỉ còn lại như thế một cái độc miêu miêu, lại còn dám cùng chúng ta đối nghịch, quả thật nên chết. Hắc Mao cự viên đi tới xe chở tù trước đó, ở trên cao nhìn xuống cái kia thạch hầu, nói ngươi không phải công bố, phải thừa kế thạch nhân tộc di chí, đem chúng ta những này tàn nhẫn vệ sát ác tộc cho diệt đi sao? Như thế nào thành tù nhân? Ha ha, thái cổ ma viên nhất tộc cùng thạch nhân tộc, một mực có thủ. Tại cổ lao đi qua, nhân tộc từng không gì sánh được nhỏ yếu, là bách tộc huyết thực, các đại thái sơ cấm tộc quyền sinh sát trong tay gì cỡ nào tùy ý, nhưng là, thạch nhân tộc lại là một cái khác loại. Thạch nhân tộc từng vì nhân tộc, cùng rất nhiều cổ tộc là địch, sống sờ sờ che chở nhân tộc, khai sáng một đầu nhân tộc tiết lộ. Khi nhân tộc xuất hiện đại thánh, tiên tôn, tiên đế các cường giả đằng sau, rốt cục thoát khỏi huyết thực vận mệnh. Từ xưa đến nay, thạch nhân tộc cùng thái cổ ma viên tộc loại này cấm tộc, chính là thủy hỏa bất dung. Tại thượng cổ thời đại, thạch nhân tộc vô cùng cường đại, bất luận cái gì một tôn cường giả đều hủy thiên diệt địa, thái cổ ma viên cũng chỉ có thể câm như hến, nhưng một thế này, thạch nhân tộc đều đã tan lụi, chỉ còn lại có cuối cùng này một con khỉ con. Bây giờ, cũng bị bọn hắn bắt lấy. Sâu kiến chi tộc tại trong xe chở tù, thạch hầu khí tức yếu ớt, nhưng lại nói ra bốn chữ: "Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, sâu kiến chi tộc cũng có thể để cho ngươi cái này cao cao tại thượng thạch nhân tộc diệt vong." Hắc Mao cự viên cười lạnh một tiếng, nói đem hắn nhốt vào trong thiên lao. Các tộc giả các loại trở về đằng sau, chúng ta chính là một cái công lớn. Mặt khác hai cái lông dài cự viên đem thạch hầu nhốt vào một tòa to lớn thạch trong lao. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cho nàng thanh lý thân thể, ăn đan dược. Hắc Mao cự viên quay đầu, quát lớn một tiếng, Lý Lan bọn người là cúi đầu, múc nước cho những cái kia toàn thân trần trụi thiếu nữ thanh tẩy. Các nàng bị đan dược chốt thúc, đã mất đi thần trí, liền ngay cả cức đái các loại đều vô pháp khống chế. Thanh tẩy xong sau, Lý Lan lại lấy ra một viên đan dược, đút cho hắn phụ trách hầu hạ nữ tử này, đối phương trên khuôn mặt mỹ lệ không gì sánh được chết lặng, thần sắc ngốc trệ, nhìn qua mười phần đáng thương. Người không tự cường, sao có thể lập thế? Lý Lan than nhẹ một tiếng. Những nữ tử này đều xuất từ danh môn đại phái, thế lực không tầm thường, nhưng lại đối với một cái tàn bạo cấm kỵ cổ tộc như vậy định nó xu định. Thậm chí, những nữ tử này trước khi tới, khả năng đều là đầy cõi lòng mừng rỡ, các nàng cho là mình trèo lên cành cao, mà lại trong tương lai đại nạn bên trong cũng có che gió che mưa chỗ. Chạm vạng tối giáng lâm, một đống nô bộc đều tại đống loạn thạch bên cạnh đi ngủ nghỉ ngơi, Lộ Thiên mà rừng, mà Hắc Mao cự viên các loại đều tiến nhập từng tòa thạch điện bên trong. Nơi này sát khí rất nặng, chúng ta khả năng sống không được bao lâu. Có người thở dài, đều tại chúng ta ma quỷ ám ảnh. Cái này thái cổ ma viên nhất tộc, căn bản không phải người lương thiện a. Ta đã từng là một cái thế lực nhỏ thiên tài, vì sao muốn như vậy bản thân làm thiện? Rất nhiều người đều là hối hận. Đã như vậy, vì sao không liều mạng một lần? Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đều là tiên nhân, lại là thiên tài, pháp bảo tự nhiên cũng sẽ không thiếu, lại thêm cái này tộc đưa tới thiên nữ các loại, chỉ cần các nàng đến một lát thanh tỉnh, các ngươi đưa các nàng cùng một chỗ phong thích, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Nghe vậy, người bên cạnh lại là lập tức rêu cợt nói những này có làm được cái gì? Người ta thế nhưng là thái cổ ma viên, phản kháng. Muốn chết đi. Đối với, không phản kháng có lẽ sẽ chết, phản kháng nhất định chết. Tính toán, ta vẫn là hảo hảo làm nô bộc, những này thái cổ ma viên dù sao vẫn cần người phục thị không phải sao. Đối với cái này, Lý Lan không ngạc nhiên chút nào, hắn chỉ là muốn nhìn xem, trong những người này phải chăng còn có đáng giá cứu vớt mà thôi. Hắn sớm đã nhìn ra, toàn bộ thái cổ ma viên, tạo thành một phương sắt tràng sát trận, liền xem như thái cổ ma viên nhất tộc, dần ra, cũng tất nhiên là tinh thần ngang ngược, tu vi mang sát, người bình thường càng không khả năng trèo chống bao lâu. Nhưng sắp chết đến nơi, những này thế mà còn ôm huyễn tưởng, như cũng không dám cuối cùng một hồi, đều là một đám người đáng chết. Từ bên ngoài muốn tấn công vào đến, coi là thật muôn vàn khó khăn, nhưng là tại nội bộ, lại có thể điều chỉnh, lợi dụng hắn không còn quản nhiều đám người thảo luận, mà là tự hỏi. Hắn bây giờ tu vi, muốn hoàn toàn thay đổi nơi đây sát tràng sát trận làm không được, nhưng làm một chút điều khiển tinh vi, có nhiều khả năng. Bất quá hắn trước mắt còn không muốn kinh động. Đợi đến trời tối người yên, người chung quanh đều đã thiết đi, Lý Lan lặng yên đứng dậy, trên người hắn thạch bì đã hiện hiện, hắn hướng thẳng đến thạch lao mà đi. Cái kia thạch hầu từng truyền cho hắn bổ thiên pháp, đây là một phần ân tình. Huống chi, thạch nhân tộc tại tiên sứ trên có đại công, từng cả tộc bổ thiên, về sau tộc nhân cũng đều là chiến tử trong xương mù xám, bây giờ chỉ còn lại có thạch hầu như thế một cái tộc nhân, sao có thể không cứu? Nhìn như bằng phẳng trong vực sâu, đồng dạng là khắp nơi cấm chế trải rộng, tùy tiện một bước đạp sai, liền sẽ thần hồn câu diện. Nhưng Lý Lan như giẫm trên đất bằng, rất nhanh, hắn liền đã tiếp cận thạch lao. Hắn đang muốn đi vào, nhưng đột nhiên, lại cảm nhận được một loại rung động. Thạch lao cấm chế trận pháp, tựa hồ đang bị thứ gì trùng kích. Ân. Lý Lan lông mày khẽ nhíu một cái. Không tốt. Thạch lao dị động. Mà hét lớn một tiếng đã vang lên, ngủ say Hắc Mao cự viên các loại đều đã cảm ứng được. Lý Lan cấp tốc giấu kín đứng lên. Hắc Mao cự viên mang theo trên trăm tên lông dài vượn chạy đến, trong nháy mắt đem thạch lao bao bọc vây quanh. Ta hành giả đến cũng. Hét lớn một tiếng, thạch lao đột nhiên rung mạnh, một đạo quang mang từ đó nổ bắn ra mà ra, thạch lao chung quanh tầng tầng cấm chế, thế mà bị toàn bộ đánh tan. Một tiếng ầm vang, thạch lao đều trong nháy mắt sụp đổ, mà một cái kim quang lập loè thật kỳ, đã từ đó nhảy ra, lẫm liệt giữa trời. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng bị nhốt rồi, bản thân bị trọng thương. Một đám ma viên đều là chấn kinh. Ngươi làm sao làm được? Hắc Mao cự viên đều là chấn kinh. Hắn cũng là cấp độ đại năng tu vi, nhưng là hiện tại rõ ràng cảm nhận được, con khỉ này cảnh giới xa xa cao hơn hắn, khả năng chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh. Nó khí huyết, tu vi càng không giống như là bị hao tổn bộ dáng. Sâu kiến chi tộc cũng nghĩ cầm tù tại ta. Giữa trời bên trong, Thạch Hầu cười lạnh một tiếng, từ trong lỗ tai lấy ra một cây châm, thổi một ngụm, lập tức biến thành một cây ngũ sắc thần kim vậy sát, quắc, nếu không dùng cái này biện pháp, sao có thể tiến vào các ngươi hang ổ? Hôm nay, trước tạm phá hủy nơi đây, đợi ngươi tộc nhân trở về, lại diệt hết chi. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó cơ lấy côn sắt, hung hăng một gậy đập xuống. Động tác của hắn coi là thật đơn giản thô bạo đến cực điểm, nhưng là một gậy này cho đến, đơn giản ngay cả không gian đều muốn bị đập vỡ, trận pháp cấm chế các loại như xương bình thường tiêu tán. Ngăn trở hắn, Hắc Mao cự viên giống to một tiếng, thanh âm lại là đang run rẩy. Hắn hiểu được, chúng kế. Lúc này căn bản không phải bị bọn hắn bắt, mà là chủ động đi vào khuôn khổ, chính là vì chui vào thái cổ ma huyên. Bên cạnh mấy vị lông dài vượn trong nháy mắt phấn khởi, ngăn cản Thạch Hầu, nhưng bọn hắn cũng đều là cường giả, giờ khắc này ở Thạch Hầu một gậy phía dưới, đúng là toàn bộ đều hóa thành huyết vụ bách sát đại trận. Hắc Mao cự viên hét lớn, hắn vội vàng mở ra một tòa cấm chế, lập tức mảnh vực sâu này bên trong, vô tận sát khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đi, tạo thành một phương lồng giam, trong đó vô số sát khí ngưng tụ thành to lớn dây xích, hướng phía Thạch Hầu hung hăng quật xuống dưới. Thạch Hầu trong tay gậy sắt phát sáng, hung hăng đánh nát một cây lại một cây sát khí dây xích. Không được, bách sát đại trận đều không giết được hắn. Hắc Mao cự viên bên cạnh, một cái lông dài vượn đã sợ hãi, nói đầu nhi, mở ra huyết sát đại trận đi. Hắc Mao cự viên sắc mặt khó coi, cắn răng nói, tốt, mở ra huyết sát đại trận. Nói xong, hắn đột nhiên đem bên người lông dài vượn các loại, từng cái ném bỏ vào một tòa trong giếng cổ. A, không, đầu nhi, thả chúng ta. Những này lông dài vượn đều sợ hãi, nhưng là bọn hắn vô pháp dãy rủa, tiến vào giếng cổ đằng sau, thân thể bọn họ cấp tốc khô cạn, trên người huyết thủy đều bị rút khô. Cùng lúc đó, mười mấy cán bạch cốt đại kỳ trống rông xuất hiện, da người chế thành lá cờ bay phất phới, diễn sinh ra vô tận huyết hải, hướng phía thạch hầu tràn ngập mà đi. Coi như ngươi là chuẩn thánh thì như thế nào, đây chính là nhằm vào thánh giả chuẩn bị trận pháp. Hắc Mao cự viên cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta thái cổ ma viên nhất tộc coi là thật có thể xem thường tuyệt diệt sao? Huyết thủy tới gần, thạch hầu bên người kim quang vận đạo, nhưng là những này huyết sát hoàn toàn chính xác quá mạnh, cơ hồ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Thạch hầu trên thân lập tức xuất hiện từng tầng vết gì, vết máu các loại, đó là huyết sát xâm lấn kết quả. Kim thân bất diệt. Thạch hầu nói nhỏ, thân thể của hắn không ngừng trùng sinh, rút đi vết gì các loại, đây là bổ thiên pháp. Bổ thiên pháp coi như mạnh hơn, cũng có cuối cùng, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hắc Mao cự viên quát lạnh một tiếng, hắn cắn răng một cái, đi tới bên giếng cổ bên cạnh, chuẩn bị chính mình thả ra một bộ phận tinh huyết. Hắn cũng là đại năng, kích phát huyết sát đại trận chi lực, tuyệt đối đủ để trấn sát thạch hầu. Hắn đang muốn lấy máu, nhưng ngay lúc này, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới. Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy một vệt kim quang hiện hiện, to lớn tháp ảnh màu vàng hướng phía hắn trấn áp xuống. Tại cái kia tháp ảnh màu vàng phía sau, một tôn đầy người bị thạch bì bao trùm sinh linh, tay nâng một phương tiểu tháp. Trên đời này, làm sao có thể còn có cái thứ hai thạch nhân tộc còn sống? Giờ khắc này, Hắc Mao cự viên tâm thần rung mạnh, sợ hãi tới cực điểm. Chương 173, Thiên sư đào ngũ, 1, chương 173, Thiên sư đào ngũ, 1, hôm nay bản đảo thịnh hội, chư vị tiên quân đến, hành thế nào chi? Tiên đỉnh, tam thập tam trọng tiên, giao trì bờ, tầm nguyên tiên quân đi vào giữa sân, tứ phía sở thiết yến hội ở giữa, một vị tiên quân đại năng nhao nhao đứng dậy hành lễ. Tầm nguyên tiên quân nhìn lướt qua, Trung Châu các đại thế lực toàn bộ đến đông đủ, ngoài ra Bắc Cương, Đông Hoàng, Nam Lĩnh, Tây vực các loại tứ địa chủ yếu thế lực cũng đều tới. Cơ hồ tất cả mọi người biết được, hôm nay ý nghĩa phi phàm, dính đến tương lai toàn bộ tiên giới hướng đi. Liệt tiên mời ngồi. Tầm nguyên tiên quân đi đến thượng tọa tòa hạ, sau đó khẽ vươn tay. Tiên đình lưu đồ đại cục, thành tiên giới tranh đến trăm năm hòa bình, lão hủ đề nghị, chúng ta cộng đồng kính tiên quân một chén. Một cái râu tóc hoa dâm lão tiên quân đã mở miệng, hắn kiểu nói này, lập tức toàn trường đều là hướng. Tốt. Nếu không có tiên quân chủ sự, tiên giới khó vậy. Nếu không có tiên đỉnh cùng quỷ dị sinh linh lập xuống minh ước, chúng ta ha còn có thể ngồi ở chỗ này uống rượu. Tán từ nhau nhau, Tầm Nguyên Tiên Quân cũng là cười một tiếng, nâng chén cùng mọi người cùng uống. Ngay tại hắn nâng chén thời khắc, đột nhiên dư quang quét qua, chợt thấy, tại đông nam một góc, một tấm gô đào cạnh bàn, có hai người lại là không nhúc nhích tí nào. Bắc Cương Nhật Nguyệt giáo giáo chủ La Yên, cùng Kiếm Tông tông chủ Lâm Lực Phong. Hắn bất động thanh sắc uống xong một chén này, nhưng là mật ngữ đã truyền âm, chén rượu vừa mới rơi xuống, cách đó không xa một vị tâm phúc của hắn tiên quân lập tức đứng dậy, lạnh băng nói La Yên đạo hữu, Nhược Phong đạo hữu, hai vị vừa rồi vì sao bất lực chén cùng uống? Chẳng lẽ là cho là tiên đỉnh đại công không đáng uống như thế một chén sao? Lập tức, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào La Yên cùng Lâm Nhược Phong trên thân. La Yên giáo chủ lạnh nhạt nói, trăm năm hòa bình, trong nháy mắt một cái chớp mắt, huống chi như vậy không rõ lai lịch, có gì đáng giá ăn mừng chỗ? Nàng lời vừa nói ra, chung quanh rất nhiều người lập tức mở miệng, dùng ngòi bút làm vũ khí. La Yên giáo chủ, ngươi đây là ý gì? Trăm năm hòa bình không đáng ăn mừng, chẳng lẽ lại phải giống như các ngươi cùng Kiếm Tông một dạng, tổ chức liên quân lại thất bại thảm hại mới đáng giá ăn mừng sao? Ha ha, nếu như không phải tiên đình xuất thủ, các ngươi đã biến thành chó nhà có tang, thế mà còn dám cuồng vọng như vậy. Vong ân phụ nghĩa. Mà lại, ngươi nói trăm năm hòa bình không rõ lai lịch, đây là ý gì? Tầm Nguyên Tiên Quân kinh doanh đã lâu, không biết có bao nhiêu người của hắn, liền ngay cả mặt khác đứng ngoài quan sát tu sĩ, giờ phút này cũng đều cảm thấy, La Yên giáo chủ lời ấy có chút quá mức. La Yên giáo chủ nói tiếp, nếu có người đứng ra, cùng Sương Mù Sám một trận chiến, làm cho Sương Mù Sám không thể không lui lại, chẳng ta tiên giới chi uy, như vậy hòa bình, đừng nói một chén, nâng ly 30000 chén thì như thế nào? Nhưng bây giờ xem ra, tiên đỉnh tựa hồ là bị khúc cầu toàn, ý muốn cùng Sương Mù Sám giảng hòa. Cắt hung chưa đo, con đường phía trước không rõ, cho nên, còn trước hết mời thiên quân khuyên nghi hoặc. Nàng trực tiếp dẫn vào chính đề. Nàng trong lời nói mang theo nghĩa mai chi ý, là bởi vì nàng cùng Kiếm Tông tông chủ Lâm Nhược Phong đều đã biết được, trăm năm hòa bình, căn bản cùng tiên đỉnh không liên hệ chút nào. Cho nên đối với tiên đỉnh tự nhiên cười chê. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết được, chuyện này dây dưa không có ý nghĩa, tiên đỉnh đã đem một kiện hư giả sự tình làm được như 10 phần chân kim, nói ra, cũng bất quá tăng thêm phiền não, không thay đổi được cái gì. Sau đó chiến cùng chi đạo mới là mấu chốt nhất. Còn xin thiên quân giải thích khó hiểu. Chúng ta cũng không minh biết nhiều, cũng muốn nghe chút. La Yên giáo chủ xung phong, lập tức, mặt khác cũng có mấy cái thế lực người mở miệng. Tiên rơi quá lớn, mặc dù Tầm Nguyên Thiên Quân trăm phương ngàn kế, nhưng cũng vô pháp triệt để đem tư tưởng của tất cả mọi người cũng thống nhất cùng một chỗ, thanh âm bất đồng thủy chung vẫn là tồn tại, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Tầm Nguyên Thiên Quân trong lòng băng lãnh, hắn cảm nhận được La Yên giáo chủ trong lời nói trào phúng, sát ý đã sinh, nhưng hắn trên mặt cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, nói thật, tương lai đến tuột cùng đi như thế nào, ta cũng không biết. Bất quá ta muốn, vô luận là chiến hay là cùng, cũng phải có nhờ vào chúng ta tiên giới mới là, thậm chí có thể nói chiến cùng đều không trọng yếu là thế nào có thể làm cho tiên giới chúng sinh đạt được lớn nhất lợi ích, chư vị cảm thấy thế nào? Hắn xảo diệu né tránh vấn đề này. Thân là người chủ sự, hắn đã sớm lao vu quần yêu, sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Nguyên tắc chính là hắn chỉ làm không nói, nói thế nào, để dưới tay người đi xử lý liền tốt. Thiên quân nói rất đúng. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là đi dị hóa chi lộ, như vậy, mới có thể còn sống. Đánh như thế nào? Kiếm tổng được cô nhất bạch đều chết trận, chiến chỉ là tử lộ. Bầy nói xôi trào. La Yên giáo chủ cùng Lâm Nhược Phong liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ chi ý. Trên thực tế, bọn hắn trước khi đến cũng đã nghĩ đến sẽ là tràng cảnh như vậy. Tầm Nguyên Thiên Quân cái này lão hồ sớm đã thành thế, Kiếm Tông cùng Nhật Nguyện Giáo tăng thêm số ít thế lực khác, không cải biến được. Đến, chỉ là vì phát ra âm thanh, chí ít cho thấy thế gian này còn có người tại kiên trì một con đường khác. Tầm Nguyên Thiên Quân nhìn xem giữa sân đám người nghị luận, không khỏi hài lòng cười một tiếng, giơ tay lên một cái, lập tức đám người liền an tĩnh lại. Hắn nói ta trước đây liên hệ mấy cái thái sơ cấm kỵ chủng tộc, mời bọn hắn trở về đằng sau, cùng nhau thương nghị vì thiên hạ chúng sinh lưu phúc chi pháp. Vừa vặn hôm nay có bộ tộc đạo hưu sắp trở về, ta đã phái người tiến đến nên đón, bọn hắn lập tức liền sẽ tới trong bữa tiệc, không ngại nghe một chút đề nghị của bọn hắn như thế nào. Hắn thản nhiên cười, giữa sân đám người càng là vân khởi hưởng ứng. Giờ phút này, Trung Châu, Lương Giới Sơn, Tiên Đình phái người ở đây rèn đúc nhiều năm, rốt cục xây xong một phương đại trận, có thể làm cửu thiên thập địa người cung cấp tọa độ, tiếp dẫn bọn hắn trở về. Hôm nay, một vị người mặc màu trắng tiên bảo nữ tử trung niên chờ đợi ở đây, nàng chính là Tầm Nguyên Thiên Quân sư muội, Bích Phượng Tiên Quân. Đại trận động, bọn hắn trở về. Chương 173, Thiên Sư Đào Ngũ 2, chương 173, Thiên Sư Đào Ngũ 2, đại trận rung động, tiên nguyên điên cuồng tiêu hao, các loại quang mang bộc phát, Bích Phượng Tiên Quân dương mắt nhìn lại, trong mơ hồ, nàng nhìn thấy một phương thâm thúy mà hư ảo trong không gian vũ trụ, một phương đầu sư tử thuyền lớn đang theo lấy phương này đại trận lái tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa có cảm giác, kinh lôi rơi xuống. Không gian đều bị xé nứt, từ trong cái khe, chiến thuyền khổng lồ nhô ra một góc. Thuyền lớn mũi sừng thành đầu sư tử hình, dùng thần kim chế tạo, cực kỳ kinh người. Trên chiến thuyền đứng đấy trên trăm vị khí chất cường giả, tài hoa xuất chúng cựu đầu tiên sư tộc người. Trong đó cầm đầu là cái lão giả tóc vàng, hắn con ngươi cũng là màu vàng, mặc dù đã dung nhan thương lão, khí thế như cũ cực kỳ bức nhân. Mị Phượng phụng gia sư chi mệnh, chuyên tới để nên đón thôn thiên đại thánh cùng cựu đầu tiên sư nhất tộc. Mị Phượng thiên quân tiến lên thi lễ một cái. Cái kia cầm đầu lão giả tóc vàng nhẹ gật đầu, nói tiên đế có lòng, thay ta cảm ơn lão nhân gia ông ta. Sư minh của ta đã ở Tiên Đình thiết hạ bản đảo thịnh hội, muốn cùng đại thánh ký kết minh ước, đồng thời là quý tộc tộc tử, chuẩn bị mấy vị thiên tư tung hoành nữ tử, có thể cung cấp chọn lựa, xin mời đại thánh rời bước như thế nào? Tốt, dị hóa chi lộ chính là duy nhất cách sống, từ nên như vậy. Thôn Thiên đại thánh mở miệng. Thôn Thiên đại thánh cùng cựu đầu thiên sư nhất tộc đến. Giao chỉ, bản đảo thịnh hội, tiên sứ thông bẩm. Lập tức, toàn trường tất cả giật mình. Thái sơ cấm kỵ sinh linh đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, bây giờ, rốt cục trở về sao? Mà lại, còn là một vị đại thánh thủ lĩnh. Tất cả mọi người là đứng dậy. Tầm Nguyên Thiên Quân càng là đi ra ngoài đón, vẻ mặt tươi cười. Chúng nhân chú mục phía dưới, Thôn Thiên Đại Thánh cùng tộc nhân của hắn đi vào giữa sân, tất cả cựu đầu thiên sư nhất tộc đều là ngẩng đầu mà bước, ngẫu nhiên liếc nhìn một chút giữa sân, cũng đều mang theo kiêu căng chi ý đại thánh mời vào chỗ. Tầm Nguyên Thiên Quân tiến lên khách sáo một phen, dẫn đám người nhập tọa, hắn lúc này mới cười nói, vừa rồi ta cùng Tiên Đỉnh chư tiên quân luận đạo, chính nói đến sương mù xám tới gần, như thế nào vì thiên hạ thương sinh lưu đường sự tình, chư quân nghe nói ngài muốn tới, đều chờ mong vạn phần, bây giờ còn xin đại thánh vì bọn ta giải hoặc, như thế nào? Tầm Nguyên Thiên Quân đem hết thể nắm rất khá. La Yên giáo chủ cùng Lâm Nhược Phong các loại đều là cho mày, không gì sánh được lo lắng, bọn hắn biết được đây hết thể đều là Tầm Nguyên Thiên Quân an bài tốt cục, có thể hết lần này tới lần khác một chút phá cục kế sách đều tìm không ra tới. Này thế một thành, thiên hạ nguy rồi. Cái này còn phải nói sao? Thôn Thiên đại thánh cười lạnh một tiếng, liền muốn mở miệng. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, cựu đầu Cấm Sơn Phệ Minh cầu kiến. Nói là có việc gấp phải hướng Thôn Thiên đại thánh bẩm báo. Nghe vậy, Tầm Nguyên Thiên Quân trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Thôn Thiên đại thánh cũng là không hiểu. Phệ Minh bất quá là bọn hắn trong tộc một vị tạp huyết hậu đại mà thôi, phụ trách thủ sơn, có thể có chuyện gì gấp? Bất quá, hắn hay là nói để hắn tiến đến. Không lâu sau đó, Phệ Minh đã nhanh chân đi tới, trên mặt hắn tràn đầy vội vàng vẻ sầu lo, nói đại thánh, ta có việc gấp, có thể bị tấu. Thôn Thiên đại thánh lao đại không hoan hỉ, giữa sân nhiều người nhìn như vậy, Phệ Minh có thể nào như vậy không biết thế cục? Nhưng hắn hay là nhẫn mại tính tình, tiện tay vung lên, lập tức hắn cùng Phệ Minh ở giữa, liền có thêm một tầng mơ hồ lồng ánh sáng. Mọi người chung quanh tất cả giật mình, quả nhiên không hổ đại thánh thủ đoạn, như thế vung lên, liền tự thành một chỗ bí vực, những người khác căn bản vô pháp dò xét. Thôn Thiên đại thánh tiếp cận tiên tôn đi, rất bình thường. Đây là đạo giới hình thức ban đầu thần thông. Rất nhiều người nói nhỏ, quét sạch che đậy bên trong. Thôn Thiên đại thánh nói chuyện gì? Mau nói đi. Phệ Minh lúc này mới vội vàng nói, một tháng trước, tộc ta viết tổ từ trong sương mù xám trở về. Nghe vậy, Thôn Thiên đại thánh đột nhiên giật mình, nói cái gì? Đây chính là viễn tổ thi cốt. Phệ Minh đem một bộ hài cốt lấy ra, Thôn Thiên đại thánh đứng dậy tiếp nhận, để vào trong tay, không khỏi run rẩy, nói tổ ra. Hắn nhận ra cỗ này xương. Thôn Thiên đại thánh hay là một đầu đấu sư thời điểm, chỉ thấy qua tổ gia gia, khi đó, tổ gia gia đã không gì sánh được thương lão, nhưng là trong tộc đệ nhất cường giả, tu vi cơ hồ đã khác loại thành đạo, tại Thôn Thiên đại thánh trong mắt, tổ gia gia chính là vô địch. Về sau tổ gia gia tiến về trong xương mù xám, rốt cuộc không có trở về. Bây giờ, hắn thi cốt thế mà thật tái hiện. Rung động trong lòng sau khi, hắn vội vàng đặt câu hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phệ Minh liền đem một tháng qua phát sinh sự tình, một năm một mười nói. Sau khi nghe xong, Thôn Thiên đại thánh cũng là thật lâu rung động. Ta tổ gia gia tu vi che trời, cho nên một mực không có mẫn diệt, hắn mượn nhờ sương mù xám xâm lấn tiên giới cơ hội trở về, nhất định là như vậy. Thôn Thiên đại thánh không khỏi đau lòng và phần. Đáng tiếc, ta tới chậm, bằng không mà nói ta trợ tổ gia gia một chút sức lực, hắn chưa hẳn không có khả năng phục sinh a. Hắn không gì sánh được hối hận. Văn Bối nghe nói đại thánh hôm nay trở về, nghĩ thầm nguyên tổ lưu lại gì ngôn không gì sánh được khẩn yếu, cho nên bất đắc dĩ rời núi, tiến về tiên đỉnh, đến đây bẩm báo. Phệ Minh không nghĩ tới vị này viễn tổ lợi hại như vậy, giờ phút này vội vàng túi đầu mở miệng, rất sợ đại thánh trách cứ hắn thủ hộ bất lực. Dị hóa tất nguy, tổ gia gia trước khi chết, như cũng không quên vì ta tộc an nguy a. Thôn Thiên đại thánh thở dài một cái, nói ta vốn cho rằng chí đạo tiên đế nói tới đích thật là duy nhất chí lộ, hiện tại xem ra hắn trầm tư thật lâu. Hồi lâu sau, màn sáng rốt cục triệt hồi. Phệ Minh tự nhiên mà vậy đứng tại đến Thôn Thiên đại thánh hậu phương. Có thể có việc quan trọng. Thần Nguyên Thiên Quân hỏi một câu. Thôn Thiên đại thánh lắc đầu, không sao. Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, vừa rồi đang muốn thỉnh giáo đại thánh, sương mù xám giáng lâm, phải làm như thế nào? Thần Nguyên Thiên Quân trọng tục chủ đề. Đám người vô cùng chờ mong. Đó còn cần phải nói. Thôn Thiên đại thánh lại là lãnh đạm địa đạo, sương mù xám, thiên hạ sinh linh tử địch cũng chỉ có một trận chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là ngơ ngác một chút, giống như là đều không có nghe được bình thường, mà Tầm Nguyên Thiên Quân cũng sửng sốt, phản ứng một chút, mới nói đại thánh nói: "Chiến, tộc ta chủ chiến." Thôn Thiên đại thánh lời nói mười phần kiên định. Giờ khắc này, toàn trường mới là ầm vang ở giữa nổ tung. Chương 174, không có khả năng vi phạm tổ tông quyết định. Chương 174, không có khả năng vi phạm tổ tông quyết định tiên đỉnh, giao chỉ. Cửu đầu tiên sư nhất tộc, thế mà chủ chiến. Ta không nghe lầm chứ? Trước đây không phải nói, cửu đầu tiên sư nhất tộc đã cùng tiên đỉnh đạt thành mỹ nghị, cùng đi dị hóa chi lộ, mà lại muốn tuyển chọn nhân tộc thông gia sao? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ trước đây hết thảy đều là tin tức giả? Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng, đều bị Thôn Thiên đại thánh lời nói làm cho ngộng. Không ít đã sớm làm tốt chủ hòa chuẩn bị tâm phúc, giờ phút này cũng đều là không khỏi nhìn về hướng Tầm Nguyên Thiên Quân, dựa theo Thiên Quân an bài, Thôn Thiên đại thánh sau khi nói xong, bọn hắn ngay lập tức sẽ lối ra đồng ý, dẫn đạo đám người, nhưng thoáng một cái đem bọn hắn cho làm mơ hồ. Tầm Nguyên Thiên Quân không để ý tới đáp lại mấy người bọn hắn bí ngữ truyền âm, bởi vì hắn hiện tại cũng là một mặt ngộng bức, a cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Thôn Thiên đại thánh đây là điên rồi sao? Trận hợp tác này thế nhưng là sư phụ hắn tự mình hạ lệnh, hắn đến phụ trách cụ thể thao bản, tại mấy tháng trước đó, Song Vương liền đã đem hợp tác chi tiết đều lặp đi lặp lại câu thông qua rồi, xác nhận không sai. Cho nên, hắn mới an bài lớn như vậy một cái chẳng diện, chuẩn bị làm lần đầu đã thành công, đến nâng lên dị hóa chi lộ. Hiện tại thời khắc mấu chốt, mẹ nó cựu đầu thiên sư nhất tộc nổi điên. Đây không phải lâm trận đào ngũ thôi. Dù hắn cơ biến vô song, giờ phút này đều là không biết nên như thế nào cho phải, cựu đầu thiên sư nhất tộc hoàn toàn là đánh hắn một tháng côn, trở tay không kịp, hoàn toàn trở tay không kịp a. Trong đầu hắn từng cái suy nghĩ hiện lên, đến cùng chỗ nào mẹ nhà hắn xảy ra vấn đề? Có thể chỗ nào đều không có vấn đề a. Một bên khác, bàn gỗ bờ, La Yên giáo chủ cùng Lâm Nhược Phong mấy cái phái chủ chiến, giờ phút này cũng đều là tròn váng. Này sao lại thế này a? Thôn Thiên đại thánh làm sao lại chủ chiến? Cái này không thích hợp. La Yên giáo chủ đôi mi thành tú nhíu chặt. Kiếm Tông Tông chủ Lâm Nhược Phong trầm giọng nói, đến cùng là cái gì để Thôn Thiên đại thánh lâm thời đổi chủ ý? Hắn bất tin, Thôn Thiên đại thánh thái độ biến hóa nhất định là đột nhiên. Phệ Minh, La Yên mở miệng, ánh mắt rơi vào Thủ Sơn lão sư, Phệ Minh trên thân. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này giữa sân rất nhiều người cũng đều đã nhìn về hướng Phệ Minh. Bọn hắn đều hiểu, trận hợp tác này tiên đỉnh chuẩn bị bao lâu, trò hay đột nhiên diễn lệ, duy nhất nhạc định chính là Phệ Minh lâm thời cầu kiến. Phệ Minh nhất định cho Thôn Thiên đại thánh mang đến cái gì cực kỳ trọng yếu tin tức, cho nên mới khiến cho Thôn Thiên đại thánh bỏ qua cùng tiên đỉnh hợp tác. Đại thánh, thế nhưng là có cái gì lo lắng chỗ, không tiện nói. Tầm Nguyên Thiên Quân rốt cục trầm giọng mở miệng. Hắn cũng đã nhìn ra, chỉ có Thôn Thiên đại thánh chính mình cùng Phệ Minh không kinh ngạc, liền ngay cả cựu đầu thiên sư tộc nhân khác đều là nghi hoặc không hiểu. Vấn đề ngay tại Phệ Minh trên thân. Có thể Phệ Minh một đầu tại cựu đầu thiên sư tộc bên trong không có chút nào địa vị tạm huyết Thủ Sơn lão sư, làm sao có thể đủ ảnh hưởng đến một vị đại thánh quyết định. Thôn Thiên đại thánh lại là đứng dậy, hướng phía Tầm Nguyên Thiên Quân chắp tay, nói việc này xin lỗi, tộc ta lịch đại tổ tông đều là chiến tử trong xương mù xám, chúng ta cũng không thể vi phạm tổ tông quyết định. Cáo tử. Nói xong, hắn trực tiếp quay người mang theo tộc nhân liền đi. Nhiều lời cũng không có ý nghĩa. Khi hắn xác nhận tổ gia gia thi cốt một khắc này, Thôn Thiên đại thánh trong lòng kỳ thật liền đã có quyết định. Chí đạo tiên đế dù sao cũng là ngoại nhân, nơi đó có tổ gia gia thân a. Ai hại chính mình, tổ gia gia cũng sẽ không hại chính mình. Cho nên, hắn tuân theo tổ gia gia di mệnh. Mà lại, liên quan tới tổ gia gia sự tình quá mức trọng đại, tạm thời ở giữa, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng hướng Tầm Nguyên Thiên Quân để lộ nội tình. Đại thánh dừng bước. Tầm Nguyên Thiên Quân vội vàng đứng dậy giữ lại, nhưng Thôn Thiên đại thánh đã vung tay áo, hắn cùng tộc nhân thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy. Toàn trường cũng đều là ngạc nhiên không gì sánh được. Cứ đi như thế, coi là thật quyết tuyệt, coi là thật quyết tuyệt a. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là nghi hoặc tới cực điểm. Thôn Thiên đại thánh hảo khí phách cũng. Mà giờ khắc này, Kiếm Tông Tông chủ Lâm Nhược Phong nắm lấy cơ hội, lập tức nói, vừa rồi Thiên Quân nói qua, đối với sương mù xám như thế nào, cần nhìn cựu đầu thiên sư nhất tộc ý kiến, bây giờ ý kiến của bọn hắn là chủ chiến, nghĩ đến Thiên Quân, cũng là ý tứ này. Bọn hắn mặc dù không biết cựu đầu thiên sư nhất tộc vì sao đống nhiên đào ngũ, nhưng cái này không hề nghi ngờ đối với phái chủ chiến có lợi ích rất lớn. Tầm Nguyên Thiên Quân nhất cử đem thiên hạ đẩy hướng chủ hòa dị hóa chi lộ đại mộng, hôm nay tuyệt đối vô pháp thực hiện. Đối với chủ chiến tốt nhất, cấm kỵ chủng tộc đều nói như vậy, mọi người hẳn là chủ chiến. Phái chủ chiến thế lực nhau nhau mở miệng, mà phái chủ hòa Tầm Nguyên Thiên Quân tâm phúc các loại đều là không khỏi trầm mặc. Tầm Nguyên Thiên Quân khẽ miệng giật một cái, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trầm giọng mở miệng, nói thôn tiên đại thánh ý kiến, nhưng vì một cái tham khảo, hôm nay chủ yếu là mời chư vị bàn đạo luận đạo, về phần xương mù xám sự tình, chúng ta ngày khác bàn lại. Trước lấp liếm trò qua lại nói, không lâu sau đó, đại hội tán đi. Hôm nay phát sinh hết thảy, cũng tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Vì cái gì? Tầm Nguyên Thiên Quân hung hăng đem trước người cái bàn đều cho lật ngược, trong mắt lửa giận vô tận, sát ý đều là nổ lên. Hắn nhân vật bậc nào? Quyền lưu thế cục từ trước đến nay thành thạo điêu luyện, vô hình ở giữa liền đem dị hóa chi lộ bày ra thuận thuận lợi lợi, hết thảy đều muốn thực hiện. Chuẩn bị đón đầu một bậc hai. Hôm nay không chỉ là dị hóa sự tình lại nhận ảnh hưởng, hắn càng là từ trong lòng cảm nhận được một loại quất đủ. Người trong thiên hạ sẽ như thế nào nhìn hắn? Đủ kiểu mưu đồ đều thành một cái trò cười. Cha cho ta, nhất định phải điều tra ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt. Cố Linh các đệ tử vội vàng rời đi, căn bản không dám nhiều lời an ủi. Sư Minh, mỗi lâm đại sự khi tính tâm. Minh Phượng Tiên Quân chậm rãi mở miệng. Tầm Nguyên Tiên Quân trong mắt lửa giận không tắt, nhưng lại nhưng trong lòng cũng chân chính tỉnh táo lại. Hắn đến tột cùng là lao thành hạng người, phẫn nộ sau khi, càng nhiều hơn chính là đang tự hỏi. Mấu chốt tại Phệ Minh trên thân, nhưng phía sau màn nhất định có hắc thủ, tại nhằm vào ta. Hắn lạnh băng nói rất tốt, rất tốt. Nếu như cái này tiên giới không nhân vật bực này, cũng là coi là thật quá tình mình. Lần này gặp khó, chẳng những không có để hắn lục trí, ngược lại là để hắn chăm chú chỉnh trọng lên. Hắn thích nhất chính là tại mưu trí phía trên nghiền ép đương đại. Bây giờ, rốt cục xuất hiện một cái đối thủ. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết đối thủ này là ai, nhưng không hề nghi ngờ, nhất định là phái chủ chiến. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới Vũ Vương nói cho hắn biết tin tức, tại Lý Lan phía sau có một vị thần bí cường đại tiên tôn. Sẽ là hắn sao? Cùng thái cổ ma viên nhất tộc liên hệ. Hắn trầm giọng mở miệng, lần này nhất định không có khả năng ra lại bất kỳ sai lầm nào. Hôm nay mặc dù người kia cờ cao thêm một bậc, nhưng đại thế cũng không có bị cải biến. Sau đó, chỉ cần hắn từng bước cẩn thận, hắn có nắm chắc để người kia không thể làm gì. Tin tức truyền ra, thiên hạ quả nhiên nổi lên gợn sóng. Cựu đầu tiên sư chủ chiến. Đây chính là cấm kỵ sinh linh a, bọn hắn nói chủ chiến, chỉ sợ có chút đạo lý. À, trước đây không phải nói bọn hắn muốn cùng tiên đỉnh cùng một chỗ đặt vững chủ hòa đại cục sao? Thế gian rất nhiều người đều nghi ngờ. Thôn Thiên đại thánh nghĩ một đằng nói một nẻo, bọn hắn nhưng thật ra là muốn đi dị hóa chi lộ. Đối với, coi nói xem xét nó đi, chư vị không cần phải lo lắng, không dùng đến mấy ngày, chỉ cần xem bọn hắn phải chăng cùng nhân tộc thông gia là được. Không phải vậy, Thôn Thiên đại thánh nói lời các ngươi không có nghe nói sao? Lịch đại tiên tổ chiến tử xương mù xám, con cháu đời sau có thể nào dị hóa? Đây là bán tổ cầu đinh, cấm kỵ cổ tộc lại có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta nhân tộc lại không được sao? Đối với lịch đại bao nhiêu anh hùng chiến tử, chúng ta có thể nào nhẫn nhục sống tạm bợ? Ở chỗ này, hai cố hoàn toàn khác biệt thanh âm không ngừng va chạm. Hiển nhiên, tiên đỉnh cùng phái chủ chiến đều tại hạ công phu. Nhật Nguyệt giáo, Kiếm tông các loại toàn lực ứng phó, tham dự trận chiến đấu này, dù sao cơ hội này quá hiếm có, mặc dù phái chủ chiến trước mắt đến xem hay là rất yếu thế, nhưng tốt xấu có tại dư luận trên trận đối chọi cơ hội. Thái cổ ma huyên, Hắc Mao cự viên đến chết, cũng không nguyện ý tin tưởng, trên thế giới này thế mà còn có cái thứ hai trời nhân tộc hậu nhân, nhưng hết lần này tới lần khác chính là xuất hiện. Hắn chết không nhắm mắt. Huyết sát đại trận vẫn tại tiếp tục vận chuyển, Lý Lan lạnh nhạt tiến lên, lấy ra mấy trăm cân tiên nguyên, khảm vào trận vị bên trong, không bao lâu, trận pháp chậm rãi lắng lại, huyết quang rốt cục tiêu tán. Mà thời điểm, cũng thoát khốn mà ra, một bước nhảy đến Lý Lan trước mặt, hắn nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt tựa hồ có vẻ khó tin, nói ngươi vậy mà luyện thành. Hắn đã nhận ra Lý Lan. Chương 175, ngươi chính là người kia. Chương 175, ngươi chính là người kia. Một thạch hầu trên khuôn mặt mang theo một vòng vẻ phức tạp. Lúc trước hắn truyền công cho Lý Lan, thuần túy là vì giải quyết xong một cọc nhân quả, đồng thời, hắn cũng cất một cái ý niệm trong đầu, hắn chính là thạch nhân tộc người cuối cùng, thạch nhân tộc pháp cùng thuật, mặc dù lại không người có thể luyện thành, truyền xuống cũng là tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, trên đời này thế mà thật sự có người có thể luyện thành. May mắn mà thôi. Lý Lan mỉm cười, nói đa tạ tạ pháp. Ta bỗng nhiên minh bạch tộc nhân của ta muốn đem ta phong ấn đến một thế này. Thạch hầu rất trực tiếp, nhìn chằm chằm Lý Lan, nói bởi vì ngươi. Từ xưa đến nay, trừ chúng ta thạch nhân tộc bên ngoài, chỉ có một người đã từng đem bổ thiên pháp luyện thành, mà người kia đã từng mang theo một mèo một chó, liền trấn áp nguyên đầu mấy trăm ngàn năm, để thiên hạ văn minh có thể phồn diễn sinh sống. Ngươi là cái thứ hai. Ngươi là người kia, hay là chính ngươi? Ánh mắt của hắn bên trong, tựa hồ có hai đạo kim quang hiện hiện, giống như muốn thấy rõ Lý Lan hết thể lai lịch, hết thể quy tích. Hắn đột ngột đặt câu hỏi, để Lý Lan đều là ngơ ngác một chút. Ta là người kia, hay là chính ta? Cái này vốn nên là một cái không cần suy nghĩ vấn đề, Lý Lan đương nhiên là chính hắn. Nhưng là con khỉ câu nói này lại làm cho hắn có chút run rẩy. Hắn có thể có hôm nay chi thành tựu, chứ hắn tính tình cẩn thận bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bảng. Có bảng, thế gian hết thảy công pháp, hắn đều có thể tu thành. Có thể cái này bảng từ đâu mà đến? Có thể hay không cùng trong truyền thuyết người kia có quan hệ gì? Hắn từng nghĩ, từ Đại Lê bắt đầu, vận mệnh của hắn tựa hồ vẫn không quá bình thường, không hiểu thấu cùng Lâm Nhược Tuyết thành hôn, Lâm Nhược Tuyết phía sau là Vũ Vương. Sau đó liền gặp Minh Tôn, gặp Miêu Mễ. Nếu là không có Minh Tôn cùng Miêu Mễ, hắn tại trong tiên giới lại há có hôm nay. Đến bây giờ, hắn tựa hồ bị từ nơi sâu xa đẩy đi, biết được càng ngày càng nhiều liên quan tới người kia sự tích. Đây hết thảy là tự nhiên mà vậy hay là có chỗ quỹ đạo? Nhân quả hỗn loạn, vô pháp thăm dò. Thời điểm hắn suy tư, con khỉ đã lắc đầu, trong con mắt của hắn kim quang tiêu tán, nói ta tên Tôn Hành giả, ngươi đây, Chiến Dị Nguyên, tên thật Lý Lan. Lý Lan đáp lại, đồng thời kỳ đạo, ngươi cái tên này ta cái tên này, là trời sinh liền có. Tôn Hành giả nói ta ra đời tảng đá kia phía trên, bị người khắc xuống ba chữ này, mà lại còn lưu lại một cây ngũ sát thiết côn, cho nên ta xuất sinh liền có tên này, liền có khí này. Hắn lắc tay bên trong côn sắt. Lý Lan càng là kinh ngạc. Tôn Hành giả cái tên này, tăng thêm cùng loại với kim cô đồng tồn tại. Để hắn không khỏi hoài nghi, cái kia khắc xuống ba chữ này người, đến tuột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ cũng hiểu biết Tây Du? Vô luận ngươi cùng người kia có quan hệ gì, nói tóm lại, ngươi nếu đã tu thành bộ thiên pháp, liền cùng ta là đồng tộc, ta tuổi tác định lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta Hầu Ca chính là. Tôn Hầu Tử trực tiếp mở miệng. Hầu Ca? Càng lúc càng giống. Ai không đối, gọi hắn Hầu Ca, vậy không phải mình là thành sa tăng, bắt giới cái gì một loại người vận? Suy nghĩ nhỏ từ Lý Lan trong lòng chợt lóe lên, hắn không khỏi cười cười, nói Hầu Ca, ngươi vì sao tới nơi đây? Ngươi có biết chúng ta Thạch nhân tộc thành thánh chi lễ? Con khỉ đạo. Lý Lan lắc đầu. Thạch nhân tộc từ sinh ra ngày đầu tiên lên, thủ hộ nhân gian, chính là chúng ta số mệnh, bởi vì nhân gian chính là A Mẫu sáng tạo, mà nhân tộc đều là A Mẫu chi tử, nhân tộc là Thạch nhân tộc tiểu huynh đệ. Con khỉ bình tĩnh mở miệng, từ xưa đến nay, quá nhiều cấm kỵ cổ tộc từng đối với nhân tộc động đồ đao, cho nên tộc ta có cổ hấn, thành thánh đằng sau, tất săn dị tộc chi thánh, lấy hộ A Mẫu nhân gian. Thái cổ ma viên nhất tộc từ trước đến nay khát máu, ta sắp thành thánh, muốn trước diệt thứ nhất thánh lấy tế đạo. Thời hợt ở giữa, lại là không có gì sánh kịp bá khí. Lý Lan không khỏi vì đó cảm khái, con khỉ không hổ là con khỉ, hắn cũng là xứng đáng cái tên này, vậy sát này. Vẹn vẹn chuẩn thánh chi thân, liền có diệt sát thái cổ ma viên tộc tiên thánh phách lực hùng tâm. Đồng thời, Lý Lan trong lòng cũng nặng nề, đau buồn. Hắn hiểu được vì cái gì Thạch nhân tộc sẽ như vậy hậu đãi, che chở nhân tộc. Bởi vì, Thạch nhân tộc nguyên lai cũng là nhân tộc, cũng là vị kia bị con khỉ gọi A Mẫu nữ thần sáng tạo, chỉ là vì bổ thiên để loạn, bọn hắn đều hóa thành ngũ thải thạch. Tại Thạch nhân tộc trong mắt, bọn hắn là trước hết nhất bị A Mẫu sáng tạo ra, chính là đại ca, cho nên gánh chịu bảo hộ nhân tộc tiểu huynh đệ này sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Thiên cổ phía dưới, nhân tộc sinh sôi hưng thịnh, đến bằng ước và kế, mà Thạch nhân tộc vị này không người biết được đại ca lại chỉ còn lại có vị cuối cùng tộc nhân. Đều chết trận. Dù là như vậy, cuối cùng một tôn Thạch Hầu, tâm tâm niệm niệm vẫn như cũng là cổ hấn, như cũng muốn cùng giết hại nhân tộc thái cổ ma viên nhất tộc đến chết mới thôi. Lý Lan trong lòng hơi đau, sau đó mở miệng, bình tĩnh nói, có thể thái cổ ma viên nhất tộc trở về, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một vị thánh giả. Ngươi gặp phải sẽ là quần đầu, mà không phải đơn đấu. Ta có một chí bảo, tên là Kim Cương Quyển, có thể tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bắt lấy một vị tiên thánh, sau đó rời đi. Đây là con khỉ ý nghĩ. Lý Lan lại lắc đầu, như cũng nguy hiểm, thái cổ ma viên nhất tộc tất có tiên thánh, đại thánh, một khi xuất thủ vây bắt, ngươi chưa hẳn có thể chạy thoát. Ta giúp ngươi. Lời của hắn chém đinh chặt sắt. Con khỉ lại là lắc đầu, không, ngươi không có khả năng lưu tại nơi này, trên thân nhân quả quá lớn, nhất định phải sống sót. Ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Lý Lan cười cười, ngươi ta đồng tộc có thể có gặp tộc nhân có nguy, mà chính mình độc thân thoát đi lý lẽ. Con khỉ như cũ do dự, hỏi, ngươi có biện pháp nào? Lý Lan hướng phía giữa sân một chỉ, nói lấy đạo của người trả lại cho người, thái cổ ma viên nhất tộc tại ma viên bên trong, bày ra bực này hùng tàn sát trận, không thêm lợi dụng, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Chương 175, ngươi chính là người kia. 2, chương 175, ngươi chính là người kia. 2, con khỉ trong mắt sáng lên, ngươi có thể thao túng phương này đại trận. Lý Lan ngồi xếp bằng đứng lên, hắn muốn cải biến toàn bộ đại trận bố cục, bằng vào hắn hiện tại địa nhãn, như cũ không đủ dùng. Hắn quyết ý tiến thêm một bước. Dọc lượng tiên nguyên điểm tiêu hao đều quán chú đến đại đạo chân nhãn thuật phía trên. Giờ khắc này, Lý Lan thần trì lòng say, ánh mắt của hắn tựa hồ thoát ly thân thể của hắn, tiến nhập một phương vô tận hư ảo trong vũ trụ. Hắn thấy được vô tận trong hắc ám, có luồng thứ nhất hỗn độn chi vụ sinh ra. Hắn thấy được hỗn độn chi vụ tràn ngập, từ không tới có ở giữa, tựa hồ có một cái kỳ điểm xuất hiện, kỳ điểm kia đột nhiên nổ tung. Sau đó, một phương vũ trụ thế mà từ đây thành hình. Bùi băng tụ lại, hóa thành tinh thần, thiên phú no ánh sáng, tinh quang sáng chói. Thời gian trôi qua, có hàng tinh sinh diệt, có thái dương sáng tối, cuối cùng hết thảy đều mục nát. Trong vũ trụ hết thảy đạo đều bốc cháy lên, tựa như một trận trôi qua pháo hoa đại ngộ. Hắn thấy được một phương vũ trụ sinh ra cùng tiêu vong, hắn thấy được đại đạo sinh sôi cùng kết cục, cũng nhìn thấy quy tắc ngưng tụ cùng biến ảo. Kết quả là, Lý Lan đống nhiên mở mắt ra, cặp mắt của hắn ánh mắt lại thực chất hóa bắn ra ngoài. Phanh phanh phanh, ma huyên bên trong, phía trên đại địa liên tiếp nổ vang, uy lực cực kỳ kinh người, không kém gì ta hỏa nhãn kim tinh, e là cho dù là huyền tiên cũng sẽ bị ngươi một chút cho lường chết. Đây là cái gì nhãn thuật? Con khỉ một mực tại bên cạnh hắn thủ hộ, giờ phút này không khỏi giật mình mở miệng. Lý Lan có chút thu liễm, lại phát hiện vừa rồi lần này không có khống chế lại, hắn thế mà cảm thấy một cỗ cảm giác trống rỗng, thể nội tiên lực đều bị hao hết. Hắn cũng không khỏi chấn kinh, cần biết, hắn tiên lực chi hùng hồn, vượt xa bình thường tiên nhân, càng có bộ tiên pháp không ngừng bổ sung á, nhưng bây giờ thế mà chỉ là vận dụng một lần nhãn thuật, liền hết sạch. Cảnh giới quá thấp, nhãn thuật quá mạnh. Lý Lan trong lòng không khỏi phức tạp. Ý vị này, hắn mặc dù đã luyện thành thiên nhãn cảnh giới, trước mắt cũng không thể tùy ý vận dụng. Đúng vậy, hắn đã đem đại đạo chân nhãn thuật đẩy lên thiên nhãn cảnh giới, chỉ kém một cảnh giới liền có thể luyện thành miêu mễ loại kia đại đạo chân nhãn. Ngoa tạo. Nhưng là, ngay sau đó Lý Lan liền không cấm thịt đau. Hắn tại cựu đầu cấm sơn thu nạp 130-140 vạn cân tiên nguyên a, hiện tại xem xét, đoán chừng chỉ còn lại có 20 vạn cân tả hữu tiên nguyên điểm. Dựa vào từ địa nhãn đến thiên nhãn, tiêu hao 100 vạn cân tiên nguyên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Từ thiên nhãn đến đại đạo chân nhãn lại cần bao nhiêu? Chỉ sợ ít nhất phải cả một cái cựu đầu cấm sơn. Cảnh giới càng cao, tiêu hao số lượng chính là thành chỉ số bình thường lên cao. Đột phá thiên nhãn cảnh giới mừng rỡ, bị tiên nguyên kịch liệt tiêu hao đều cho hòa tan. Tu thành bực này nhãn thuật, ngươi vì sao giàu dĩ không vui? Con khỉ nghi hoặc không hiểu. Đại khái là bởi vì nghèo đi. Lý Lan nói một câu, nói hồ ca, theo ta bảy trận. Lý Lan không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đứng dậy nhìn về phía toàn bộ ma huyền, tinh thần hắn có chút phấn chấn. Bởi vì giờ phút này hắn hơi vận chuyển thiên nhãn, không có sử dụng thiên nhãn công kích chi pháp, cũng đã đem toàn bộ đại trận mạch lạc, nhịp nhàng ăn khớp nhìn rõ ràng. Thậm chí hắn còn thấy rõ toàn bộ thái cổ ma viên địa mạch khoáng mạch hướng đi. Nếu như bố trí xuống một cái trận pháp làm phụ trợ, cái kia Lý Lan hấp thu tiên nguyên tốc độ sẽ nhanh hơn, tất nhiên có thể đem tổn thất kết sủ tiên nguyên bổ sung trở về. Thái cổ ma viên, các ngươi thiếu ta 100 vạn cân tiên nguyên, tất yếu gấp bội hoàn lại. Lý Lan ánh mắt u tùm. Mà giờ khắc này, đông nhiên một đám người vây quanh, đều là cho Lý Lan cùng con khỉ quỳ xuống. Cứu lấy chúng ta đi. Thạch nhân tộc đại năng, có thể hay không đem chúng ta thu làm nô bộc của ngươi? Mang bọn ta rời đi đi, chúng ta nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng. Bọn hắn đều khát vọng nhìn xem Lý Lan cùng con khỉ, trong mắt gọi là một cái sốt ruột không gì sánh được. Con khỉ biểu lộ lạnh nhạt, bọn hắn thạch nhân tộc đối với nhân tộc trời sinh hữu tình, đem nhân tộc coi là tiểu huynh đệ đến bảo hộ, nhưng hắn đối với mấy cái này nhân tộc bên trong bại hoại đồng dạng căm hận. Lý Lan thì là cười một tiếng, nói thật, đi theo làm tùy tùng. Ta để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Đám người này như gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Tốt. Vậy ta để cho các ngươi đi chết, toàn bộ tự vẫn đi. Lý Lan đạo. Nghe vậy, đám người này lập tức đều là sắc mặt khó coi. Như vậy dối trá xảo trá, không có chút nào nhân tộc tự tôn tự lập chi tâm, cũng xứng sống trên cõi đời này sao? Lý Lan ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó trong tay Thiên Vương tháp quét ngang một mảnh. A không, tha mạng những này tranh đoạt lấy đến cho thái cổ ma viên tộc làm nô lệ người, toàn bộ thần hồn câu diện, hải cốt không còn. Thái cổ ma viên tộc không có giết bọn hắn, Lý Lan tới giết. Tiên đỉnh, sư minh, thái cổ ma viên, sau 5 ngày đến, Minh Phượng tiên quân đến. Tâm Nguyên tiên quân nhẹ gật đầu, lần này không có khả năng ra lại bất luận cái gì được rẽ. Ta ý, không còn tổ chức bàn đạo đại hội, trực tiếp để mấy cái nhân tộc thế lực cùng bộ tộc này ký kết minh ước, sau đó bọn hắn tự hành công bố ra ngoài. Hắn suy nghĩ đã lâu, đã có một cái hắc thủ đang can thiệp ngăn cản hắn điều khiển lòng người, vậy hắn cũng là người ta tâm chính mình đi ước lượng. Thái cổ ma viên tộc cùng một chút nhân tộc thế lực công khai minh ước, đi dị hóa chi lộ, mà bọn hắn tiên đình mặc dù âm thầm duy trì, trên mặt nổi lại sống chết mặc bay. Hắn tin tưởng, hôm nay thiên hạ lòng người bàng hoàng, chỉ cần có vài tộc làm như vậy, thế lực khác cũng tất nhiên đuổi theo, đây là nhân tính. Ngươi có thể làm ta tìm nguyên khó coi, ngươi còn có thể cản trở người trong thiên hạ này ham sống chi tâm phải không? Ta có lòng người làm đau, ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Tâm Nguyên Tiên Quân cười lạnh một tiếng, tựa hồ đang nhìn xem một tôn xa xôi đối thủ. Hắn đã tham phá nhân tính, lần này, hắn thế ra tên là ham sống. Chương 176 đối với ma viên bộ tộc độc đao, 1, chương 176 đối với ma viên bộ tộc độc đao, 1, 5 ngày thời gian trôi qua. Thế gian nhao nhao hỗn loạn, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa miệng cầm như cũng không có đình chỉ. Tâm Nguyên Tiên Quân cũng đã hoàn toàn không tiếp tục quản, trong mắt hắn, Nhật Nguyệt giáo cũng tốt, Kiếm Tông cũng được, căn bản không để trong mắt. Hôm nay, hắn cùng sư muội Mịch Phượng Tiên Quân, tại Lượng Giới Sơn trước lặng lặng chờ đợi. Đại trận vận chuyển, xa xôi không gian quy tắc, chạm đến hiện thế, sẽ rách một vết nước, một chiếc khác có thể vượt qua xa trụ chiến thuyền to lớn xuất hiện. Cùng cựu đầu tiên sư nhất tộc cùng loại, thái cổ ma viên nhất tộc người cũng không nhiều. Một người nam tử trung niên khoan bảo đại tụ, nhìn qua cùng nhân tộc không có bao nhiêu khác nhau, đứng ở đầu thuyền, xa xa hướng phía Tầm Nguyên Tiên Quân hai người chắp tay, nói Uyên Thần Thông xuất tộc nhân trở về, làm phiền hai vị. Hắn chính là thái cổ ma viên tộc bây giờ tộc trưởng, Uyên Thần Thông. Uyên tộc giải trở về, hành thế nào chi? Tầm Nguyên Tiên Quân cười một tiếng, tiến lên nghênh đón, nói tiến về tiên đỉnh tụ lại, ta thiết tiến cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Tiên đỉnh hấp thụ lần trước giao hấn, lần này chỉ có Tầm Nguyên Tiên Quân, Mị Phượng Tiên Quân chính thức bái sư bên dưới đệ tử tiếp khách, mở tiệc chiêu đái thái cổ ma viên nhất tộc. Cựu đầu tiên sư nhất tộc như thế nào? Uyên Thần Thông đặt câu hỏi, hắn biết được, cựu đầu tiên sư nhất tộc sớm đến. Còn tại bí thương Tầm Nguyên Tiên Quân qua loa tắt trách một câu, nói Uyên tộc giải, dị hóa chi lộ, các ngươi như thế nào đối đãi? Hắn không khỏi có chút lo lắng, sớm đã ước định sự tình, còn có thể như thế nào đối đãi? Uyên Thần Thông cười một tiếng, nói đây là con ta Uyên Cửu, có đại đế chi tư, đây là ta nhị tử Uyên Cổ, đồng dạng tiên tư bất phàm, bọn hắn sẽ đích thân cùng nhân tộc phối hợp, sinh hạ dị hóa chi tử. Tâm Nguyên Tiên Quân lập tức rất là yên tâm, nhìn Uyên Cửu, Uyên Cổ hai người một chút, nói hai vị công tử coi là thật dáng vẻ bất phàm, ta đã là hai vị chuẩn bị mấy vị giai lệ, lại xin mời nhìn qua hắn phủi tay, lập tức, Thái Nhất Thánh Địa Vương Hạo mang theo Chu Linh cùng còn lại tầm 10 vị mỹ nữ đến. Vị này chính là Thái Nhất Thánh Địa Vương Hạo trưởng lão, mấy vị này đều là trong thánh địa thánh nữ. Tộc trưởng nhìn xem, còn hài lòng. Tâm Nguyên Tiên Quân mở miệng. Lúc đầu, Thái Nhất Thánh Địa hắn là chuẩn bị dùng để cùng cựu đầu tiên sư nhất tộc kết nhân, kết quả, cựu đầu tiên sư nhất tộc hôm đó rời đi giao trì đằng sau, trở về cựu đầu cấm sơn liền đóng lại sơn môn, ai cũng không gặp, liền ngay cả Thái Nhất Thánh Địa cũng ăn bế môn canh. Không có cách nào, đành phải để Thái Nhất Thánh Địa cùng thái cổ ma viên nhất tộc thông gia. Cũng không tệ lắm. Uyên Cửu cùng Uyên Cổ gật đầu mở miệng, ánh mắt trần trụi đánh giá, Uyên Cổ thậm chí còn trực tiếp đứng người lên, một tay lấy Chu Linh bắt tới, xé mở nàng quần áo toàn thân ngửi một lần, nói rất tốt. Vô lễ như thế đến cực điểm, Chu Linh nhưng không có phản kháng, ngược lại là mỉm cười. Đã như vậy, hai vị xin mời ký kết hôn thư. Tầm Nguyên Tiên Quân cười một tiếng. Ngày đó, một tin tức truyền ra Thái Cổ Ma Viên nhất tộc đã trở về, cùng Thái Nhất Thánh Địa thông ra, muốn đi dị hóa chi lộ. Tin tức vừa ra, thạch phá thiên kinh. Cần biết, bây giờ toàn bộ trong tiên giới, liên quan tới đối phó xương mù xám sự tình làm cho tối bụi, chủ chiến cũng tốt, chủ hòa cũng được, có thể dẫn phát đại quy mô như vậy dư luận, kỳ thật chất là ở chỗ thiên hạ nhân tâm hoảng sợ, tất cả mọi người muốn tìm được một con đường có thể đi. Bây giờ Thái Cổ Ma Viên tộc cùng Thái Nhất Thánh Địa lại là đã dứt bỏ thảo luận, trực tiếp có hành động. So thiên hạ thế lực khác đều hướng đi về trước một bước dài. Đây là một cái làm mẫu. Mẹ nó, ta đã nói nhất định phải đi dị hóa chi lộ, còn chờ cái gì? Việc này không nên chậm trễ, không cần thiết cùng Nhật Nguyện giáo, Kiếm Tông tranh luận, lập tức chọn lựa thiên chi tiểu nữ, chuẩn bị thông gia. Thái Nhất Thánh Địa đã chiếm cứ bộ tộc, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bản liền đối với Thiên Đình chủ hòa chi nghị tương đối tin tưởng thế lực, đều là tỉnh ngộ lại. Nói thế nào đều vô dụng. Trực tiếp thông gia chính là, liền ngay cả những cái kia nguyên bản ở vào lắc lư trạng thái thế lực, trong lúc nhất thời cũng trong nháy mắt hướng phía dị hóa một phương na xuống. Đây chính là Thái Nhất Thánh Địa đã từng đạo giới, nếu như không phải 10 phần chắc chín, sao có thể làm như thế sự tình? Đối với Thái Cổ Ma Viên tộc cùng Thái Nhất Thánh Địa đều quyết định như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Đi theo chính là, làm gì giữ gìn một con đường? Chọn lựa thiên nữ thông gia, mặt khác cũng chuẩn bị chiến đấu. Thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Các đại thế lực cơ hồ đều đang chuẩn bị thông gia chi lộ, bộ phận đa mưu túc trí, trực tiếp hai tay cùng một chỗ bắt. Thật ác độc kế sách. La Yên giáo chủ cùng Lâm Nhược Phong đều là không khỏi cảm khái. Tiên đỉnh chiêu này có thể xưng dương lưu. Thậm chí liền ngay cả một chút phái chủ chiến, một phương diện duy trì bọn hắn, một phương diện khác cũng ở trong đấy lòng chuẩn bị cùng cấm kỵ cổ tộc liên lạc. Mỗi một cái thế lực đều là một cái khổng lồ tập hợp, sẽ có các loại thanh âm, các loại xung đột lợi ích, có rất ít thế lực có thể thật trên dưới đồng tâm một trận chiến. Chỉ cần có khác nhau, cuối cùng hơn phân nửa đều là thỏa hiệp. Vì chuyên thừa, vì sống sót. Tại chủ chiến chủ hòa ở giữa, thế nhân càng thiết thực lựa chọn là một bên thử một chút thông ra, một bên chuẩn bị chiến đấu. Nhưng La Yên giáo chủ cùng Lâm Nhược Tuyết nhưng biết do, khi giấu trong lòng loại này lòng cầu gặp may, chiến ý tất nhiên tùy theo trừ khử. Đứng trước xương mù xám áp đỉnh, quỷ dị sinh linh cường đại dường nào, há có thể dung như vậy lưỡng lự? Chủ chiến chi cục, sợ rằng sẽ phá bệ. Chương 176 đối với Ma Viên bộ tộc độc đao 2, chương 176 đối với Ma Viên bộ tộc độc đao 2, Lâm Nhược Phong nói làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nhưng làm sâu kiến đánh cược một lần, không thẹn với lương tâm chính là. Mà La Yên giáo chủ lại là đang trầm tư. La đạo hữu còn có kế sách? Lâm Nhược Phong không khỏi đặt câu hỏi. La Yên giáo chủ nói trước mắt đến xem, cấm kỵ trong cổ tộc, nhất kiên định muốn đi dị hóa chi lộ, kỳ thật chỉ có tam tộc, Chân Long, Cửu Đầu Thiên Sư, Thái Cổ Ma Viên. Cửu Đầu Thiên Sư không biết cao nhân phương nào xuất thủ, đã tuyệt nó dị hóa chi ý, Thái Cổ Ma Viên cũng đã thành thế, không thể sửa đổi. Duy chỉ có Chân Long nhất tộc, bộ tộc này quá mức cường đại, nếu có biện pháp đem bộ tộc này cải biến, chỉ còn lại có Thái Cổ Ma Viên nhất tộc, bọn hắn cũng chống đỡ không nổi dị hóa chi lộ. Lâm Nhược Phong lắc đầu, không đối, mặc dù truyền ra dị hóa mà nói trước mắt chỉ có tam tộc này, nhưng bất ngờ vị những tộc đàn khác liền chủ chiến, bọn hắn chỉ là đang quan sát hướng gió mà thôi. Mà lại, Chân Long nhất tộc làm sao có thể đổi? Thấy thế nào đều là khó phá chi cục. La Yên giáo chủ trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nói, chúng ta Nhật Nguyệt giáo thi hội thử một lần, mặc dù Chân Long có lẽ cũng có thể một chói. Lâm Nhược Phong nói muốn chói Chân Long, kiên dây thừng có thể chuẩn bị. La Yên giáo chủ gật gật đầu, không thể phá vỡ. Giờ phút này, Nhật Nguyệt giáo, một tòa trong điện, Thừa Quan Tiêu Tiêu xem hết từ Trung Châu phương hướng truyền đến mật báo. Ngươi coi thật muốn làm như vậy? Tào Nguyệt Thụ nhìn xem bóng lưng của nàng, mang trên mặt vẻ không đành lòng, không còn suy nghĩ, do dự sao? Thừa Quan Tiêu Tiêu chỉ là cười một tiếng, thâm ta, không thể phá vỡ. Tào Nguyệt Thụ nói có thể ngươi có nghĩ tới không, Lý Lan đâu? Nếu như hắn biết được ngươi làm như vậy, hắn sẽ đồng ý à? Thừa Quan Tiêu Tiêu lắc đầu, ta quyết định làm thế nào, là chuyện của chính ta, cùng hắn có quan hệ gì? Một mình hắn đối mặt đồ vật thực sự nhiều lắm, độc thân một người đi đối mặt mình tôn ma hồn thời điểm hắn đang suy nghĩ gì? Dẫn đầu liên tục đi vào Tiên Xuyên Chi địa thời điểm hắn đang suy nghĩ gì? Xông vào Vạn Nguyên Sơn mạch chỗ sâu nhất thời điểm hắn lại đang nghĩ cái gì? Hắn chiến Lý Thị, cắt thần nguyên, làm chủ chiến đại cục, không tiếc bại lộ tự thân, càng độc thân nhập xương mù sám, một mình hắn đau khổ chống đỡ lấy cái này lung lay sắp đổ tiên giới, hắn có thể cứng cỏi như núi, trầm mặc như biển, ta vì cái gì không có khả năng kiên cố một lần? Rất rất lâu đằng sau, nàng lại mới nhẹ giọng nói một câu, huống chi, hắn coi như biết được ta sẽ hy sinh, hắn cũng sẽ không có cái gì ba động. Đúng không? Dù sao, hắn đối với ta cũng vô tình ý, tư mộ hắn, cũng bất quá ta mong muốn đơn phương. Đúng không? Tựa hồ đang trả lời, giống như hồ tại đặt câu hỏi, không có đáp án. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, đi hướng phía trước cố kia viễn cổ quan tài. Thái Cổ Ma Viên tộc bộ tộc, trở về Thái Cổ Ma Viên. Đó chính là bọn họ vượt giới chiến thuyền sao? Cực kỳ kinh người, có thể xưng tiên tôn khí vận. Thái Cổ thần vượng, xin mời nhận lấy tộc ta thánh nữ làm nô tài đi, nàng vô cùng tốt sinh dưỡng. Một ngày này, Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cùng Thái Nhất Thánh Địa, cùng nhau tiến về Thái Cổ Ma Viên. Trên đường, rất nhiều tu sĩ tại vây xem. Ma Viên bên ngoài, khi Thái Cổ Ma Viên tộc chiến thuyền đến, vô số thế lực đại biểu cũng đều là tới, nhao nhao quỳ xuống đất hô to, hy vọng có thể đem nhà mình nữ nhi đưa ra ngoài. Tộc ta đã tuyển định vi tần, không cần những người khác. Thái cổ ma viên tộc một vị quản sự lãnh băng nói một câu, sau đó vung tay lên, từng đạo lực ngưng tụ cầu đối, trực tiếp thông hướng ma huyên bên trong. Huyên thần thông đi đầu mà đi, huyên cửu, huyên cổ các loại thế hệ tuổi trẻ ma viên, ôm Chu Linh các loại thánh nữ vòng eo theo sát phía sau. Chu Linh chư nữ, tùy ý nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất vô số đồng loại, các nàng trong mắt đều là có vẻ tự đắc. Tại trận chiến đấu này bên trong, các nàng đã thắng lợi. Ma vân chậm rãi chìm xuống, hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục đến ma huyên dưới đáy. Đã mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm, tổ địa vẫn như cũ. Chúng ta rốt cục trở về. Dù là thái cổ ma viên nhất tộc trời sinh tính ngang ngược, giờ phút này không ít người nhưng cũng là có chút cảm hoài. Ân, vì sao không thấy Hắc Thập Nhị bọn người đến đây nên đón? Lúc này, một đầu vượn già không khỏi nhíu mày mở miệng. Hắc Thập Nhị chính là đầu kia phụ trách trấn thủ ma huyên Hắc Mao cự viên. Hắn không phải đưa tin nói qua, ở chỗ này chuẩn bị rất nhiều luyện tốt nữ nhân sao? Huyên Vũ Nguyên Thạch hơi nghi hoặc một chút, vì sao nơi này lại an tĩnh như chết, căn bản không có một chút tung tích. Không đối. Đương nhiên, tộc trưởng Nguyên Thần Thông sầm mặt lại, nói tình huống có biến, lui hắn chính là tiên thánh, đối với chỗ này lại mười phần hiểu rõ. Chỉ là vừa rồi một cái chớp mắt hắn dò xét phía dưới, liền đã phát hiện, mảnh này nhìn như không có biến hóa cố thổ, địa mạch khí cơ các loại đã có biến hóa. Nhất định có người động tay chân. Hắn khác sâu biết được, phương này đại trận đến tột cùng khủng bố cỡ nào, chính là lịch đại thái cổ ma viên tiên tổ trung sáng tạo mà thành, liền xem như đại thánh tới, đều không nhất định có thể đối phó được, có thể giết tiên tôn. Cho nên, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp muốn đi. Nhưng cũng chính là giờ phút này ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên bộc phát mà ra, đồng thời nghìn vạn đạo khí cơ hướng thẳng đến đoàn người này trấn sát mà đến. Thái cổ ma huyên bên ngoài, ai, chúng ta cuối cùng đã chậm một bước, không có cơ hội, chờ chút một cái đến cấm tộc đi. Thái nhất thánh địa, từ đây có thể gối cao không lo những cái kia quỷ tu sĩ, rốt cục nhau nhau đứng dậy, đầy mang thất vọng, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc giờ phút này ầm ầm, khủng bố đến cực điểm ba động, từ ma huyên bên trong bộc phát mà ra, bay thẳng trên bầu trời, mây tầng băng tán. Đây là có chuyện gì? Thái cổ ma viên nhất tộc phát sinh đại chiến, làm sao có thể? Ai dám cùng bộ tộc này là địch? Trong nháy mắt, tất cả mọi người là khiếp sợ đến cực điểm. Chương 177, Thiên Tôn xuất thủ. Một, chương 177, Thiên Tôn xuất thủ. Một, Thái cổ ma huyên. Ngươi dám? Tộc trưởng Nguyên Thần Thông gầm thét, chấn động cửu thiên, cơ hồ ngay tại cảm nhận được đại trận dị biến trong nháy mắt, hình người của hắn tư thái trong nháy mắt biến hóa, một đầu kinh khủng cự viên hiện hiện tại chỗ, pháp thiên tượng địa, cực kỳ kinh người. Ai dám tại ta thái cổ ma huyên làm loạn? Muốn chết? Mặt khác thái cổ ma viên nhất tộc cao thủ, giờ phút này cũng đều tại gầm thét, chỉ là trong chớp nhoáng này, liền đã có ba tôn tiên thánh khí cơ đồng thời bộc phát, âm thầm thậm chí còn có một sợi đại thánh khí cơ khẽ nhúc nhích. Thái cổ ma viên thân là cấm kỵ sinh linh, nội tình tuyệt đối không kém, cao thủ nhiều như mây. Nhưng giờ phút này cái kia mênh mông đại trận đã hoành ép xuống, thái cổ ma viên bên trong tựa như là biến thành luyện ngục bình thường, âm phong gầm thét, huyết sát kinh thiên, tràn ngập huyết quang muốn đem tất cả mọi người nuốt chửng lấy. Ngăn trở! Hét lớn một tiếng, pháp thiên tượng địa uyên thần thông mang theo mặt khác ba vị tiên thánh kết xuất tiên thánh cấp pháp cháo, chống cự hết thể huyết quang quấy nhiễu. Ầm ầm, huyết sát chi lực rơi xuống, toàn bộ thái cổ ma uyên đều giống như động đất, kịch liệt lay động, uyên thần thông các loại tiên thánh đều cảm giác khí huyết run mạnh. Đối phương vô pháp toàn bộ kích hoạt tộc ta đại trận lực lượng, không sợ chi. Uyên thần thông đống nhiên nhẹ nhõm, hắn quá rõ ràng pháp trận này khủng bố cỡ nào. Hiện tại xem ra, đối phương chỉ là ảnh hưởng đến một chút dâu dịa không đáng kể. Nhưng hắn vừa dứt lời, tại đập vào mặt huyết sát bên trong, đống nhiên có một cái cự đại kim sắc cương quyền hướng phía hắn đánh tới. Cái gì? Uyên thần thông trái tim đập mạnh, hắn giờ phút này toán nâng cao ngàn trượng, thân thể to lớn, pháp thiên tượng địa phía dưới, liền xem như một ngọn núi áp xuống tới hắn cũng có thể tùy tiện đánh bác, nhưng là vòng thép đột nhiên xuất hiện, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể màn kết tự thủ, nhưng cái này kim sắc cương quyển dường như không nhìn pháp lực của hắn. Phanh! Vòng thép trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, Uyên thần thông một tiếng hét thảm, pháp thiên tượng địa thần thông đều bị đánh phá. Hắn trực tiếp bị vòng thép cho trói buộc chặt, cấp tốc bay vào huyết sắt trong đại trận. Phụ thân! Uyên Cửu cùng Nguyên Cổ hai vị thiên tiêu đều là hét lớn. Cùng lúc đó một cái đại thủ màu đen càng là đã hiện hiện, một tôn đại thánh xuất thủ, chỗ đến, cưỡng ép đem huyết sắt đều cho tách ra, tựa hồ liền muốn một tay lấy cái kia kim sắc cương quyển bắt lấy. Ầm ầm. Giờ phút này, vách núi nổ tung, từ cao thiên nhận trong vách đá, một cỗ thác nước màu máu xuyên qua mà ra, trực tiếp nổ bắn ra mà đến, hóa thành một đầu huyết sắc thiên đao. Huyết thiên đao. Tôn này đại thánh đều là giật mình, đây chính là bọn hắn bộ tộc này trong đại trận hạch tâm sát phạt chi lực, hắn cũng không dám chọi cứng, đại thủ ở giữa nguyên hóa ra vô tận khô lâu. Phanh. Một tiếng chấn động toàn bộ ma huyên tiếng vang, đại thủ màu đen biến mất không thấy gì nữa, quần quần huyết hà cũng lập tức tán loạn, như là thác nước từ vách núi trong động quật lao nhanh lưu lại. Mà cái kia màu vàng vòng thép cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có huyết sát chi lực điên cuồng loạn tuôn ra. Thằng nhãi danh dám trốn. Thái cổ ma viên tộc tôn này đại thánh thật nổi giận, hắn khí huyết toàn bộ triển khai, một bên áp chế chung quanh huyết sát loạn lực, đồng thời hai đạo ánh mắt từ ma huyên bên trong bắn ra, liếc nhìn giữa thiên địa, muốn truy tìm âm thầm ra tay người. Thế nhưng là im lặng thật lâu, đúng là không thu hoạch được gì. Khá lắm gian hoạt tặc tử. Tôn này đại thánh giận tới cực điểm. Bát tổ, là người phương nào xuất thủ? Một vị tiên thánh đặt câu hỏi. Không biết, người này đối với tộc ta đại trận hiểu quá rõ, thế mà đem tộc ta đại trận cho làm cải biến, trái lại đối phó chúng ta đại thánh trầm giọng mở miệng. Bất quá, món kia bắt đi thần thông pháp khí, ở thời kỳ thượng cổ cũng bèn bèn kiện kia mà thôi. Tiên thánh giật mình, nói bắt tổ nói chính là thạch nhân tộc kim cương quyền. Lời vừa nói ra, tộc nhân khác cũng đều là sắc mặt nghiêm túc. Thạch nhân tộc cùng thái cổ ma viên tộc vẫn luôn là đối đầu. Bất quá ở thời kỳ thượng cổ, bởi vì thạch nhân tộc quá mức cường đại, ra một tôn lại một tôn tồn tại cực kỳ cường đại, thái cổ ma viên tộc cũng chỉ có thể ẩn nút, nhường nhịn. Thậm chí có như vậy một quãng thời gian, thái cổ ma viên tộc không dám đối với bất kỳ một cái nào nhân tộc độc thủ, cũng bởi vậy, trong tộc suy sụp ngàn năm lâu, một mực bị coi là khuất đủ. Mà kim cương quyển chính là thạch nhân tộc chí bảo một trong, nghe nói vật này có thể lấy đi thế gian hết thảy pháp bảo, cũng có thể thu người. Không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới trở về, liền gặp thạch nhân tộc tồn tại. Đây là một loại uy hiếp, một loại cảnh cáo sao? Thạch nhân tộc phần lớn đã vong, coi như còn có người còn sống, tối đa cũng bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Đại thánh lắc đầu, nhất định có những người khác âm thầm tương trợ. Chuyện này nhất định phải truy xét đến đấy, đối phương tại trong tiên giới tuyệt không phải hạ người vô danh, muốn tra được, không khó. Tiếng nói một chút, thái cổ ma viên tộc người đều là gật đầu, đều mang theo lửa giận. Thái cổ ma viên tộc vừa mới trở về, cỡ nào phong quang. Tiên đỉnh tầm nguyên thiên quân đều muốn tự mình nên đón, thế gian các đại thế lực càng là quỳ xuống đất đưa nữ, kết quả, bọn hắn quay đầu cũng làm người ta một táng côn, tổ địa trở nên một mảnh hỗn độn không nói, liền ngay cả tộc trưởng đều bị người bắt đi. Cái này chuyến đi, đơn giản chính là sỉ nhục. Trước chữa trị tổ địa. Đại thánh mở miệng, giờ phút này huyết sát đại trận đã lắng lại, đám người tiến vào trong tổ địa, nhưng ngay sau đó, nổi giận âm thanh cùng tiếng kinh hô liền không ngừng vang lên. Thiên sát, tộc ta bảo khố, làm sao giống? Không đối, địa mạch đâu? Tộc ta địa mạch làm sao không thấy? Cỏ. Liền ngay cả tộc ta mai táng một phương thần nguyên đều biến mất, mẹ nhà hắn, cái này, đây là gặp tặc. Một đám ma viên tất cả đều làm một bước, phát sinh trước mắt đây hết thảy, đơn giản để bọn hắn mắt trợn tròn. Liền ngay cả đại thánh đều là kinh ngạc, hắn tiên giác thần thức toàn bộ triển khai, tinh tế liếc nhìn, càng xem thì càng phẫn nộ đến cực điểm. Bởi vì toàn bộ tổ địa đơn giản đều bị hủy diệt. Một đầu chủ địa mạch, phần lớn khoáng mạch bị đào rỗng, còn lại một bộ phận cũng bị người dùng huyết sát xâm nhiễm, thành ngắt mạch, căn bản vô pháp lại cùng ứng tu hành.